Hân Đế điều khiển một chút lửa đỏ phát hơi, quá lấy ra thanh kia tinh linh tế kiếm, nhỏ giọng lẩm bẩm đây căn bản đều còn không phải là thành phẩm, cũng quá xấu xí một chút. Cảm giác như là cầm cái khuôn đúc, ấn của ta thẩm mỹ, không quá nguyện ý muốn như vậy dáng vẻ quê mùa vũ khí. Nhưng, này sức nặng cùng xúc cảm, quả thật thực tán a. Tiểu Suất ca, nó so ngươi đại con cặc đều thích hợp ta, ta cảm giác, đánh cuộc một keo hẳn là đáng giá. Thỉnh không nên dùng như vậy tế đồ vật đến cùng bảo bối của ta tương đối khá ư, Tiết Lôi đi hướng quầy, như vậy, bao nhiêu tiền? Mạo hiểm giả cuộc sống quả nhiên tràn đầy đại ngạch chi. Tầm thường dân chúng nhà ba người tiết kiệm điểm sinh hoạt, một năm cũng không hao phí lưỡng kim tệ, mà này đem bán không được đồ trắng xuôi tinh linh tế kiếm, trực tiếp tiêu hết sinh hoạt một năm phí gấp 5 lần. Bất quá Tiết Lôi cũng thừa nhận, 10 mai kim tệ giá cả đối với vượt qua 7 thành sử dụng bảo phong ngưng hạch rèn đúc tinh linh tế kiếm tới nói, xem như xuất huyết nhảy lầu giới. Bảo phong ngưng hạch là kinh nghiệm phong phú thợ rèn sử dụng phong tinh thạch, thiết, thanh không thạch ba loại thành phần dựa theo nhất định tỷ lệ luyện chế thành hy hữu hợp kim, trụy tinh thiết loại này giá trị xa xỉ khoáng vật nhường ngôi cho nó hạ mình đương phần che tay thiên kinh địa nghĩa. Nếu như bình thường làm theo yêu cầu loại tài liệu này vũ khí, căn cứ tìm công tượng thực lực, giá cả gọi vào ba vị kiếm kim tệ đều không kỳ quái. Đương nhiên, loại này giá cả thành phẩm nhất định là trang sức, chữ khắc trên đồ vật, phụ ma pháp, được khảm, văn chương huy chương có hoa văn đầy đủ mọi thứ. Quay đầu ta sẽ đem tiền trả lại ngươi. Hân Đế thanh kiếm treo tại eo hông, điều chỉnh một chút cố định vị trí, hướng đến vỏ kiếm giọt điểm bảo dưỡng du, thuận miệng nói. Không cần, xem như thuê tiền thưởng của ngươi. Ngươi tối hôm qua biểu hiện thật tốt, đây là ngươi nên được thù lao. Lạp Nhã gật đầu phụ họa, đối với cái này không có bất kỳ ý kiến gì, chẳng sợ 10 cái kim tệ một thanh vũ khí đối với nàng mà nói đã là có chút vượt qua lý giải năng lực giá cả, nhưng chủ nhân mệnh là bao nhiêu tiền cũng mua không được. Ta nói không thích khiếm nhiều lắm tình, đừng làm cho ta chán ghét công việc của mình. Hân Đế rút ra kiếm, quăng cái kiếm hoa, không chuẩn bị tiếp tục thương lượng một chút đi, hiện tại, chúng ta muốn đi đâu nhi phụ ma pháp. Tìm ra ma pháp cửa hàng cho thuê công tác ở giữa. Vẫn là hồi mạo hiểm công sẽ tìm ngươi con thỏ nhỏ cô nương giúp đỡ. Ta phải trước xác định, ngươi tính toán muốn cái gì phụ ma pháp thuộc tính. À, đúng rồi, ta vừa rồi mua cho ngươi áo lót, cũng có thể phụ ma pháp cái hai cấp, ngươi có thể một loạt suy tính một chút. Áo lót, ta nhìn hay là thôi đi. Hân Đế bay cái mị nhãn, ta sợ ngươi phụ ma pháp rồi, liền không bỏ được tê. Lạp Nhã sừng sốt một chút, chủ nhân, ngài tại sao muốn tê à? Những cái này tất chân cũng đỉnh quý đây này. Qua đi trên giường giải thích với ngươi. Tiết Lôi cười cười, ta nhớ kỹ lưu lại dùng đến tê, không phụ ma pháp. Hân Đế, ngươi là chuẩn bị chia đều một chút, vẫn là thiên tiến công hoặc là thiên phòng thủ. Chỉ phụ ma pháp tiến công hiệu quả liền có thể. Hân Đế rất bình tĩnh cho ra tuyển chọn, của ta đấu pháp không trông cậy vào phòng ngự cùng kháng tính. Mua vài cái ứng cấp bách hộ thuẫn nhẫn mang vậy là đủ rồi. Hồi tưởng một chút nàng cùng đại mỹ ma chính diện chơi cứng hình đấu pháp, thật đúng là không quá cần phải phòng ngự thuộc tính. Người bình thường mạo hiểm cũng là loại này, không phải là ngươi chết chính là ta vong phong cách sao? Đúng, Hân Đế mỉm cười trả lời, ta là kiếm sĩ, xung phong liều chết tại trước nhất sắp xếp tuyến đầu, bất kể là phòng ngự vẫn là trợ giúp, ta đều có khả năng giao cho đồng bạn, một cái tiểu đội. Mỗi một cái thành viên đều phải đem ưu thế của mình phát huy đến lớn nhất. Tối hôm qua cùng con kia đại mỹ ma chiến đấu, ngươi cảm thấy ta là một thân tốt phòng cụ, liền có thể ngăn trở ma pháp của hắn sao? Được rồi, không thể. Hắn chỉ có thể thừa nhận, Hân Đế tối hôm qua phương thức chiến đấu, là tại loại thực lực đó chênh lệch hạ tối có khả năng phiên bản biện pháp. Nếu như là bình thường phụ ma pháp sư, đối với phụ ma pháp cấp số không thể quy hoạch được quá mức nghiêm chỉnh. Bởi vì phụ ma pháp kết quả sẽ ở tài liệu cùng năng lực quyết định phạm vi nội biên độ nhỏ dao động. Nhưng Tiết Lôi khác biệt, thần ban cho có thể tại năng lực phạm vi nội tự do tuyển chọn phụ ma pháp cấp số, tính toán đến nhanh nhẹn LV10, vậy tuyệt đối không có khả năng không cẩn thận thất thủ đi ra cái LV8 rơi dây xích. Người khác hướng về 29 cấp tốt như vậy trang bị cần phải tìm vận may, hắn lại có thể thật làm cái kế hoạch thư. Trang bị phẩm chất quyết định tổng phụ ma pháp cấp bậc. Bình thường trang bị đều là tại 9 trở xuống, tính là ngoạn gia hoa đến làm hơn 9 cái LV1 ký hiệu, cũng là trông thì ngon mà không dùng được khổng tước mao. Yếu tố trang bị ý vị tổng cấp bậc có thể đạt tới 19, này đem tinh linh tế kiếm 29, là càng lên trên một tầng tinh phẩm, nếu như có thể dùng phụ ma pháp tổng cấp bậc cao tới đâu cái cấp 1 đạt tới 30, đang giả bộ bị sách tranh, có thể coi là cấp sử thi đạo cụ nhập môn hàng. 4049 bức vẽ dám phân loại đưa về truyền kỳ, mà có thể đạt tới 50 cái này phụ ma pháp giới hạn, liền có thể tính thành thần khí. Sách tranh biên soạn người thiết trí như vậy cửa, đương nhiên không có khả năng chỉ là bởi vì yêu thích thuật toán. Một kiện trang bị tổng phụ ma pháp cấp bậc mỗi lần đạt tới 10 bội số, liền có cơ hội sinh thành một loại đặc thù hiệu quả, hoặc là cần phải chủ động kích hoạt, hoặc là có thể bị động có hiệu lực, tóm lại nhất định là chuyện tốt. Cho nên tổng phụ ma pháp cấp bậc có thể đạt tới mấy chục, liền ý vị xuất hiện ngoài định mức điều mục có tối đa vài cái. Rất nhiều đã tốt muốn tốt hơn công tượng vì không lãng phí phía trên tốt vũ khí đề tài, thường thường không tiếc nhiều lần chế lại đến mưu cầu ngoài định mức điều mục tồn tại. Tiết Lôi tại này phía trên, tắc có một cái khác ưu thế. Hắn thần ban cho phụ ma pháp, chỉ cần đạt tới đối ứng cấp số, liền nhất định xuất hiện ngoài định mức đặc hiệu. Cho nên này đem đồ trắng đại khái dẫn mang nguyền rủa tinh linh tế kiếm, đã có thể xác định phải có hai loại đặc hiệu. Đặc hiệu mặc dù là ngẫu nhiên xuất hiện, nhưng cùng cấu thành tổng cấp số phụ ma pháp hạng mục cũng có trực tiếp liên hệ. Phụ ma pháp một đống phòng ngự thuộc tính gom góp được đến cấp bậc khẳng định không có khả năng xuất hiện công kích tính đặc hiệu. Trừ bỏ những cái này ở ngoài, Tiết Lôi thăm dò thần ban cho chi tiết sau còn phát hiện một cái có chút có ý tứ bản lĩnh. Hắn phụ ma pháp thêm vào, có thể đối với chưa từng tiến hành bình thường phụ ma pháp đồ trắng đạo cụ cho hắn đặc biệt phi chiến đấu điều mục. Ví dụ như đọc, trù nghệ, tính kỹ, đợi quỷ dị phụ ma pháp hạng, chỉ có hắn biết phương pháp. Cũng chỉ có hắn tại kích hoạt thần ban cho dưới tình huống có thể làm được. Hắn nhịn không được nghĩ, nếu như cấp này đem tế kiếm phụ ma pháp thành tính dục LV10, hân đế có khả năng hay không từ nay về sau một trận chiến đấu liền động dục. Đáng tiếc đặc thù điều mục cùng bình thường điều mục không thể cùng tồn tại, hắn do dự luôn mãi, hay là không dám tại đây đem tế kiếm thượng nghịch lửa. Bằng không đến lúc đó thật gặp được cái gì trận đánh ác liệt, hân đế đánh đũng quần ướt đẫm chân mềm nhũn. Vậy hắn tuyệt đối chết chưa hết tội sống dương vật nên. Phụ ma pháp nhu cầu tài liệu tùy theo thi đơn cấp bậc gia tăng mà trên diện rộng tăng lên, cho nên tại có thể chính xác tuyển chọn dưới tình huống, 10, 10, 9 cũng không phải là cái gì tính giới bị rất cao tổ hợp phương thức. Theo lấy Lạp Nhã tại tử quán bên trong ngồi hơn nửa canh giờ, Tiết Lôi vẫn không thể nào quyết định phương án cuối cùng. Tóc hồng vũ nương đi tận tình nhảy một phen, xoay vòng eo trở về sau khi ngồi xuống. Rất ngạc nhiên nhìn trước mặt hắn giấy, trên người truyền đến một cỗ mê người mồ hôi hương, ngươi vì sao thiết kế được như vậy chính xác? Theo lấy, nàng nghĩ tới điều gì giống nhau trợn tròn cặp mắt, ngươi có thể mỗi lần đều đem hiệu quả đạt tới lớn nhất. Không có khả năng thất thủ, đúng không? Hắn do dự một chút, gật gật đầu. Nữ thần của ngươi thật là lớn phương. Hân đế dán vào hắn ngồi xuống, chống má nhìn trong chốc lát, nói cách khác ta có thể chọn món. Có thể, nếu như ngươi nguyện ý nói, Tiết Lôi đem trên đường mua giấy cùng bút thôi cho nàng, bất quá thi đơn cấp bậc tốt nhất không muốn vượt qua 6, cũng tận lượng đừng xuất hiện cao giai điều mục, bằng không tài liệu chúng ta thấu không ra. Phụ ma pháp hạng cũng tồn tại đẳng cấp sai biệt, ví dụ như đồng dạng là LV10 không gian, bỏ vào một cái toàn bộ kháng tính LV10 hiệu quả cùng đơn thuộc tính chống cự LV10 tuyệt đối không thể đánh đồng, cứ việc người sau thi đơn kháng tính càng mạnh. Siêu cấp thiên tài dược sư đồng thời vẫn là siêu cấp thiên tài phụ ma pháp sư. Hân đế đem tầm mắt dịch chuyển đến hắn khuôn mặt, ngươi và nữ thần của ngươi còn giấu bao nhiêu bí mật. Ngươi đều nói là bí mật, làm gì truy vấn đâu. Ngươi không phải là cũng không chịu nói cho ta ngươi người ủy thác sao. Hân đế khóe môi gợi lên một cái nghiền ngẫm độ cong, ta đổ cảm thấy, ngươi có vẻ có thể cùng nữ thần của ngươi cùng một chỗ trưởng thành. Ôi chao, ta cảm giác được. Ngươi cũng không có ý định đối với ta giấu giếm cái gì. Tối hôm qua cuộc chiến sinh tử, làm ngươi đối với tín nhiệm của ta trình độ đã tương đương cao. Nàng đè thấp âm thanh, đỏ đậm con ngươi khóa lại hắn biểu cảm, cho nên ta cảm thấy, ngươi không nói với ta khác thiên tài bản lĩnh, cũng không là bởi vì bọn họ là bí mật, mà là. Ngươi còn không có học hội, đúng không đối với. Tiết Lôi bưng ly rượu lên, chặn hé mở mặt, ngươi suy nghĩ nhiều quá, hân đế, chạy nhanh thiết kế ngươi tế kiếm A. Mạo hiểm công không có biện pháp giúp bận rộn, Nguyệt Chi Miên những hộ vệ kia làm sao có khả năng chống đỡ được đại mị ma. Ta có thể chỉ có thể trông cậy vào ngươi cái này hộ vệ. Nghe đến ngươi tính toán để ta buổi tối với ngươi cùng một chỗ ngủ. Nàng cười duyên sờ sờ hắn khuôn mặt, gia hỏa kia bị thương, đêm nay nàng dám nữa đến, ta liền thống bạo nàng ma hạch. Cho nên, đây là đáp ứng cùng ta cùng một chỗ ngủ. Hắn học tiếp nhận loại này sexy lớn mật trao đổi phương thức, bắt lấy tay nàng, hút mút một chút tinh tế đầu ngón tay. Đốt ngón tay thượng có chút kiền, nhưng này loại thô ráp dễ dàng hơn mang đến sung sướng ngứa ngứa, hơn nữa, đó là nàng lén lút khắc khổ tu luyện chứng cứ. Không thành vấn đề, nàng đem một đầu gợi cảm chân dài theo vũ dưới váy nâng lên, cái tại đầu gối của hắn phía trên, hướng về đã mặt đỏ lạp nhã bay cái mị nhãn, ta không ngại giáo giáo ngươi tiểu nữ nô, như thế nào làm nam nhân thăng thiên. Lạp nhã dưới đất đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm chúng ta có thể tiếp tục thương lượng phụ ma pháp sự tình sao. Tiếp nhận rồi tiết lôi có thể tùy ý tuyển chọn cấp bậc sự thật này về sau, hân đế rất nhanh liền cho ra thiết kế của mình, cười ha hà nói thật không nghĩ tới, có một ngày liền này hiệu quả đều có thể định chế, người tay nghề này nếu mở tiệm. Quên đi, không thể mở, truyền đi ngươi muốn bị tranh mua. Phụ ma pháp quan chắc hiệu quả cũng chẳng phải trực quan, chỉ có kinh nghiệm phi thường phong phú nhân sĩ chuyên nghiệp mới có thể tại ma lực tháp sáng ký hiệu chung quan sát suất cụ thể thêm vào cấp bậc. Đại đa số bình thường mạo hiểm giả chỉ có thể nhìn ra đại khái cường độ, tựa như cửa hàng nhãn thượng thuyết minh giống nhau. Chính xác khống chế cấp bậc cùng mơ hồ quan trắc kết quả ở giữa tin tức kém, hiển nhiên cũng rất thích hợp mở tiệm. Ví dụ như cấp bậc 7 cùng cấp bậc 5 thêm vào điều mục tại quan trắc cường độ thượng nằm ở cùng khu lúc, như vậy 20 không gian một kiện trang bị, tiết lôi có thể bỏ vào thành 4 cái 5, mà bình thường phụ ma pháp sư vì cầu ổn chỉ biết suy nghĩ 7, 6 tổ hợp, đồng dạng thương phẩm. Hắn bỗng nhiều ra một cái cường độ không sai biệt nhiều điều mục, ấn thị trường, giá cả ít nhất dâng lên một nửa. Cho dù hộ khách đi tìm nhân sĩ chuyên nghiệp xem xét cũng không thành vấn đề, 4 cái 5 đạt được hiệu quả, tại thực dụng tính thượng vốn là không thua gì với 7, 6 tổ hợp, nổi tiếng thần khí thiên ức tinh thần chỉ dẫn ánh sáng, liền theo 10 loại cường lực 5 cấp phụ ma pháp cùng 5 loại cường lực đặc hiệu mà ghi vào sách sử, có thể nói pháp trượng nhất hệ vũ khí hoàn mỹ đỉnh. Lấy như vậy ý nghĩ, hân đế cho ra kế hoạch, làm tiết lôi nhìn đều có điểm mộng. Lực lượng, nhanh nhẹn đơn độc hạng thuộc tính cùng tốc độ tăng lên các 5 cấp, vũ khí sức nặng giảm bớt, sắc bén độ tăng lên, độ bền tăng lên các 3 cấp, hỏa nguyên tố tổn thương tăng lên, kháng tính xuyên thấu các 2 cấp, tiêu hao rơi chậm lại 1 cấp. Như vậy một phen tinh linh tế kiếm phụ ma pháp đi ra, kích hoạt một chút làm ký hiệu sáng lên cảm giác cũng có thể làm ra festival đèn màu xuyến hiệu quả. Tại phụ ma pháp siêu lượng có khả năng tạo thành trang bị cất chứa ký hiệu không gian không thể nghịch giảm xuống dưới tình huống, loại này đơn đặt hàng thực sự không phải là bình thường phụ ma pháp sư dám nhận lấy việc. Tiết lôi nằm sấp tại bàn phía trên cà viết 5 phút, nhìn liếc nhìn một cái giày đặc ma tài liệu danh sách, lấy ra 5 cái kim tệ hướng đến giấy thượng đè ép, hân đế, mua đồ nhiệm vụ liền giao cho ngươi, không có cao giai điều mục, tài liệu mới có thể mua được. Ân, hoa không xong ta lui cho ngươi. Hân đế cầm lấy tiền hòa thanh đơn, chuẩn bị ở đâu tiến hành. Còn tại mạo hiểm công A, bên ngoài cửa hàng ta cảm thấy không an toàn. Tiết lôi nhìn liếc nhìn một cái sắc trời bên ngoài, 2 giờ chiều, mạo hiểm công hội kiến. Ta về trước Nguyệt Chi Miên. Ngươi không theo ta cùng đi. Ta có chuyện khẩn yếu. Hân đế cười cười, rất ngạc nhiên hỏi ngươi này một phát cơm chưa địt, còn rất có nghi thức cảm A. 12 giờ trước không bắt đầu có chuyện gì xấu phát sinh sao? Hay là nói, người tiểu nữ nô trước khi ăn cơm cần phải bị ngươi đại dương vật thống đâm một cái mới có thể khai vị. Lạp nhã mặt đỏ tai hồng, theo bản năng xua tay nói không phải là ta không phải là ta đều là. Buổi tối, hân đế sừng sốt, như vậy, là ai, mỗi ngày giữa trưa tại các ngươi trong phòng ở a kêu loạn, chẳng lẽ là tiết lôi. Ngươi còn có này kỳ quái mê. Lạp nhã nhỏ giọng nói đó là lâm lâm. Đào núi hoa. Hân đế không đã minh bạch, người tại gian phòng bên trong ẩn giấu một cái hoa yêu tinh. Qua Nga, tiểu xuất ca, người sách dạy nấu ăn thật đúng là đọc lướt qua rộng khắp A. Không phải là hoa yêu tinh, là cùng ta giống nhau. Nô lệ, tên gọi Lâm Lâm. Hân đế biểu cảm trở nên nghiêm túc, ta thực xác định, cái kia trong phòng không có mặt khác một cá nhân. Tiết lôi biết có một số việc nghĩ trực tiếp giấu giếm được đi theo đồng bạn là không có khả năng, dứt khoát đứng lên nói muốn biết. Vậy hãy cùng ta cùng một chỗ trở về, bàng quan A. Hơn 10 phút sau, tại Nguyệt Chi Miên tân cung cấp cửa sổ hoàn hảo trong phòng, hân đế tọa tại cái ghế bên cạnh phía trên, bưng lấy hồng trà chén, nhìn trên giường hưu một chút bỗng xuất hiện Tô Lâm, trợn mắt há hốc mồm. đợi cho Tiết Lôi đầy mặt tức giận che lấy Tô Lâm miệng dùng sức cắm vào, bắt đầu thô bạo cưỡng gian, Hân Đế mới lấy lại tinh thần, nhíu mày hỏi ngươi đây là truyền tống ma pháp sao? Nhưng vì cái gì nhất điểm MP mana dao động đều không có? Còn có, ngươi như thế nào cùng đối đãi đồ chơi giống nhau đối đãi ngươi cái này nữ đại tớ? Hai nàng đãi ngộ, kém nhau quá nhiều a. Lạp Nhã cúi đầu, có chút không nỡ lòng, nhưng vẫn là tiểu giải thích rõ nói Lâm Lâm phía trước lừa chủ nhân, chạy trốn trước còn muốn đâm bị thương chủ nhân, ta thay chủ nhân đỡ được công kích, chủ nhân rất tức giận, đem nàng nắm về sau, nói nữ thần muốn cho nàng trừng phạt, chính là như vậy. Tiết Lôi Trừng lấy lệ rơi đầy mặt dùng cầu xin ánh mắt nhìn chính mình Tô Lâm, nổi giận đùng đùng nói đúng vậy, ta đem nàng giam giữ tại linh hồn của chính mình bên trong, chỉ tại giữa trưa nữ thần cho phép thời khắc đối với nàng tiến hành xử phạt. Đây là nàng nên trả giá đại giới. Trừng phạt, phạt, Hân Đế nhất nghiêng đầu, nhìn Tô Lâm tách ra giữa hai chân từng cổ ra bên ngoài mạo thủy hồng nộn lỗ thịt, cười cười, nàng dâm thủy chảy tràn giống như so với nước mắt còn nhiều ba. Phản bội chủ nhân còn có sát ý nô lệ, bình thường không phải là đưa cho chị an quan, mang ra khỏi cửa thành treo cổ sao. Ta nhìn ngươi tương đối hy vọng nàng khoái chết bộ dạng. Tiết Lôi thở gấp cấp Tô Lâm xoa xoa lệ, cắn răng nghiến lợi nói ta. Không bỏ được, nàng là đặc thù, ta hận nàng, nhưng là yêu nàng. Cho nên ta chỉ có thể như vậy trừng phạt nàng, bằng không. Khó chịu sẽ chỉ là ta chính mình. Tô Lâm thống khổ nhắm hai mắt lại, nhìn qua. Giống như là thân thể cao trào cùng tinh thần xấu hổ đang tại đem nàng thiết cắt, xé rách. Lâm Lâm, người vĩnh viễn đều trốn không thoát, cho dù ngươi hận ta, chán ghét ta, ngươi cũng vĩnh viễn đều là của ta. Tính là đời này chỉ có thể đem ngươi trở thành công cụ, ngươi cũng nghỉ muốn rời đi bên cạnh ta. Hắn giống giận tại Tô Lâm co giật chỗ sâu xuất tinh, lúc này đây, truy tung cuối cùng như nguyện lên tới năm. Bị kích hoạt tập trung kỹ năng, cuối cùng tiến vào ngẫu nhiên danh sách. Hắn rút ra con cặc, duỗi tay vỗ, đem muốn mở miệng nói cái gì Tô Lâm thu hồi, kéo qua chăn đắp lại dưới hông, nhìn về phía Hân Đế lòng tốt của ngươi quan tâm thỏa mãn, có thể đi mua đồ sao? Ta cùng Lạp Nhã ăn cơm xong còn tính toán nghỉ ngơi một chút. Cảm xúc dao động quá lớn, làm hắn đều đã quên dùng hết sữa chưa trước 20 cân mùa thu hoạch ngạch độ, thua thiệt một khoản ám tinh thạch, không khỏi có chút căm tức. Đừng nóng giận, buổi tối hết bận, ta đến bên này thật tốt xin lỗi ngươi. Hân Đế cười ôm hắn hôn một cái, tiểu nữ nô, chạy nhanh rình rập ngươi chủ nhân, ta đi mua đồ rồi, buổi chiều gặp. Lạp Nhã nhanh chóng nhất lưu tiểu chạy tới, vén chăn lên quỳ xuống cúi đầu, vì hắn nhẹ nhàng hút hút sạch sẽ, đợi Hân Đế rời đi, khiếp đảm nhỏ giọng nói thực xin lỗi, chủ nhân, ta. Nói lỡ miệng, không có gì, việc này nghĩ giấu giếm được cả ngày theo lấy chúng ta đồng bạn, vốn là rất khó. Trừ phi ta bỏ đi mỗi ngày trừng phạt. Nhưng đó là không có khả năng, Tiết Lôi mong chờ tập trung kích hoạt sau thời gian, quyết định thuận tiện trước tiên làm chăn đệm, chờ ta xác định nàng biết hối cải rồi, ta sẽ đem nàng thả ra. Hoặc là, đợi cho Lạp Nhã ngươi đủ cường đại rồi, có thể coi chừng nàng, không cho nàng phạm sai lầm thời điểm ta cũng có thể tạm thời đặc xá nàng. Lạp Nhã gật gật đầu, dùng mềm mại khăn mặt nhẹ nhàng lau khô hắn dưới hông, ta sẽ cố gắng, chủ nhân. Không có gì động lực ra ngoài đi ăn cơm. Tiết Lôi làm nữ hầu đi cầm lấy một phần xong nhân phần món ăn đi lên, liền thay đổi đồ ngủ, chuẩn bị tốt ăn qua sau nghỉ trưa. Không nghĩ tới, đợi trong chốc lát sau đó, gõ cửa đem hai người phân phần món ăn bưng tiến đến, chẳng phải là nữ hầu, mà là lão bản nữ nhi, tuổi trẻ thần học gia Văn Lạp Nhĩ. Rất có lễ phép nữ lang tóc vàng đầu tiên là luôn mãi vì phụ thân lỗ mãng nhiều lần xin lỗi, theo lấy, mà bắt đầu thực cố gắng ý đồ một lần nữa thành lập hữu nghị giữa bọn họ. Đối với Tiết Lôi như vậy nam nhân tới nói, một cái chi thư đạt lý có tri thức hiểu lễ nghĩa khí chất tốt đẹp trẻ đẹp vóc người nóng bỏng cô nương, thành lập hữu hảo quan hệ nhiệt dung riêng máu chuyện tranh phi người đi đường mặt nam phản diện sau khi chiến bại còn nhanh. Hơn nữa, mạo hiểm công cái này con đường đối với tín ngưỡng trợ giúp dù sao cũng có hạn, chuyên nghiệp sự tình cần phải giao cho người chuyên nghiệp để làm, hữu thần học giả thư xác nhận, sản lượng cao nữ thần uy danh, nhất định có thể tản nhanh hơn. Hắn khổ tâm lập đã lâu thần thoại, chính cần phải như vậy một cái nghiêm túc ghi lại người. Tiết Lôi trước kia nhân sinh cũng không có tôn giáo trải qua, nhưng đối với thần thoại loại vật này, thông qua trò chơi hiểu rất nhiều, có lẽ có một chút vạn vẹo, nhất là giới tính, nhưng vấn đề không lớn, bởi vì sử dụng đến thế giới này, vừa vặn cần phải toàn bộ đổi thành nữ thần. Vì thế, tại hắn mi phi sắc vũ giảng thuật bên trong, Vì Nhĩ Tư đối với hắn nhắc qua nguyên sơ thời đại phân tranh chiếm so cũng thì tương đương với một cái ngòi nổ. Sau đó, đàn thần loạn vũ, cái gì áo lâm hy nhĩ sơn thượng 12 nữ thần, cái gì vạn vật có linh 800 nữ thần, cái gì a tát thần vực chúng thần nữ vương, ném bùn tạo vật bổ thiên nữ thần, thiên thượng nữ đế, dưới đất minh giới nữ vương, ánh trăng thượng công chúa. Đợi này một đống lớn vô căn cứ thần thoại thời đại chuyện xưa nói xong, Văn Lạp Nhĩ hướng về viết tràn đầy một quyền tử nữ thần cùng sự thích, ngây ra như phỗng. Thiết kế nhân vật nhiều lắm, còn lẫn vào không ít manh hệ tay du cùng nổi danh thẻ bài nhân vật, Tiết Lôi lo lắng ở giữa nhân vật quan hệ xuất hiện không thể bù đắp mâu thuẫn, liền trước tiên buông xuống phục bút, công bố cuối cùng những cái này thần thoại lịch sử quá mức cửu viễn, trong này rất nhiều chân tướng hắn cũng cần tứ phương du lịch đến khảo chứng, tóm lại. Chỉ có Vi Nhĩ Tư là sớm nhất sáng thế nữ thần chung còn sót lại người sống sót điểm này, hoàn toàn không cần chất nghi ngờ. Tiết Lôi tiên sinh, có thể hay không mạo muội thỉnh cầu ngài, cho ta lại phơi bày một ít ngài sở thụ đến phù hộ. Khép lại vở sau đó, Văn Lạp Nhĩ tràn ngập mong chờ hỏi. Nhưng mà, trải qua các loại sự kiện cùng hân đế nhắc nhở, Tiết Lôi đã ý thức được, tại Zoria trường hợp, không nên làm chính mình có vẻ quá mức chân quý. Thật có lỗi. Nữ thần điện hạ chẳng phải là luôn có thể đáp lại của ta tùy hứng. Sau này có cơ hội à. Thứ 34 chương tháp mật nhĩ bỏ vào lâm tư. Nói chuyện nhất trung ngọ, tiễn bước Văn Lạp Nhĩ, Tiết Lôi liền mang lấy Lạp Nhã hướng đến mạo hiểm công đuổi theo. Tại bên cạnh đó cũng không cần trì hoãn bao nhiêu thời gian, đi bình thường trình tự cho thuê phòng làm việc, liền có thể dùng hân đế mua được một cái rất lớn túi tài liệu bắt đầu làm việc. Cùng chế thuốc vừa vặn tương phản. Phụ ma pháp phiền toái bộ sậu chủ yếu tại tài liệu xác nhận cùng siêu tập phía trên, chỉ muốn cái gì chuẩn bị ổn thỏa, lưu trình kỳ thật tương đương mau, pháp trận nhất vẽ, trang bị vừa để xuống, tài liệu ném một cái, ba hoặc là hưu hoặc là oanh, tốt lắm. Đương nhiên, Tiết Lôi là thần ban cho vượt xa người thường lý cấp bậc, cũng không xuất hiện oanh, ba ba siêu. Xíu, làm phía trên hơn một giờ, tạo hình đơn giản, trên cơ bản vẫn là cái bán thành phẩm tinh linh tế kiếm. Ngay tại phụ ma pháp phương diện đạt được đến hoàn mỹ. 29 cấp tổng không gian toàn bộ dùng tới, một chuỗi ký hiệu kích hoạt sáng lên đến tương đương màu phát sáng động lòng người, hơn nữa, hai cái đặc hiệu cũng thuận lợi cấu thành cũng kích hoạt tại vũ khí phía trên. Không cần đi đối chiếu mạo hiểm công cung cấp phụ ma pháp đặc hiệu bách khoa toàn thư một cái chữ cổ mẫu tìm đọc cụ thể ý tứ, Tiết Lôi thần thức liền có thể thoải mái hoàn thành xem xét. Một cái đặc hiệu tên là phong bước. Chủ động hình, 2 giờ khôi phục một lần, nhiều nhất có 3 lượt, kích hoạt sau có thể thời gian ngắn nội trên diện rộng tăng lên tốc độ di động. Một cái khác là xuyên đâm, bị động hình, có hiệu lực có chút xem mặt, có thể ở đâm đánh khi xác suất nhỏ kích hoạt, có hiệu lực một kích phá giáp năng lực gấp bội. 10 cái kim tệ vào tay này đem tinh linh tế kiếm, bây giờ giá trị bản thân ít nhất là nguyên lai gấp 20, không bị phát hiện cái kia nguyền rủa nói. Làm nữ hài từ hài lòng xét đến cùng vẫn là muốn hợp ý, cầm lấy thành phẩm liền đùa bỡn 7-8 cái kiếm hoa hân đế cao hứng giống như là vừa nhảy 10 giờ vũ, cuối cùng còn nhịn không được thí nghiệm một chút phong bước hiệu quả, sách lấy kiếm kích hoạt, sau đó quyến rũ cười, dựa vào kia đề cao rất nhiều tốc độ như gió thổi tới Tiết Lôi bên người, hướng đến hắn tả má phải các hôn một cái. Cái kia đại mỹ ma lại đến lời nói, ta liền có thể thử xem thanh kiếm này. Hân đế tay không bỏ được rời đi chuôi kiếm. Cười híp mắt đứng ở mạo hiểm công ngoài cửa lớn nói, ta hiện tại cảm thấy, không tìm hợp tác, cũng vấn đề không lớn. Chúng ta dứt khoát đi cấp Lạp Nhã lĩnh trang bị liền trở về a. Vẫn là nhìn thực lực của đối phương thì tốt hơn, an toàn thứ nhất. Tiết Lôi suy nghĩ một chút, quyết định cẩn thận làm đầu, dù sao tối hôm qua chiến đấu, cổ toa mẫu thân mang đến cảm giác áp bách quá cường liệt. Nhất là đó cuối cùng một phát vực sâu chăm chú nhìn, mặc dù hắn có thể miễn dịch. Chạm tại trong này nhìn đồ chơi kia gào thét mà đến, vẫn như cũng nhận được một loại khác loại hình tinh thần tổn thương. Dùng câu tương đối phù hợp kia ma pháp tên hình dung, chính là rơi san giá trị. Hơn nữa, căn cứ phóng xong sau đại mỹ ma có thể rất thừa thãi trên cổ đâm tinh linh tế kiếm huyệt cánh bay đi đến nhìn, đối phương cũng không có động tới sơn cùng thủy tận tình cảnh. Cho nên hắn hận không thể đem hân đế từ đầu đến chân đều dùng tinh phẩm cấp bậc trở lên bộ kiện võ trang, tốt nhất hai tay tranh trang. Đầy người truyền kỳ. Đáng tiếc, hắn vất vả rằng có nhất trung ngọ này đem tinh linh tế kiếm, nói không chừng chính là lạc tát địa khu có thể tìm tới mạnh nhất trang bị. Nhiều như vậy đồng bạn, là hơn một phần an lòng. Đến bên kia đã tiếp cận 4 giờ, tĩnh tâm chi phòng so buổi sáng đến thời điểm còn muốn an tĩnh, cũng không biết cả ngày không sinh ý muốn như thế nào duy trì đi xuống. Cái kia có Châu Nho huyết thống giả chính thái nhân viên cửa hàng không ở, phía sau quầy là một buồn bã hiểu xỉu trung niên phụ nhân, đang dùng lông dê tuyến luyện tập đồ hàng len. Tiết Lôi lập tức yên lặng cầu nguyện, cái này có thể trăm vạn hay là vị kia bỏ vào lâm tư. Thuyết minh tình huống sau đó, kia cái trung niên phụ nhân lấy con lưới tốc độ buông xuống mau việc, lấy ra một cái túi lớn, đưa cho Lạp Nhã làm nàng mặc thử dùng, sau đó vỗ lấy miệng ách xì một cái, duỗi tay lắc lắc quầy bên cạnh một sợi dây thừng. Lầu các truyền đến đinh linh vang nhỏ, rất nhanh, một cái vóc dáng nhỏ nam nhân chạy xuống dưới, nhìn bộ dáng cùng cái kia chính thái nhân viên cửa hàng có một chút tương tự, bất quá vẻ người lớn một chút. Tiết Lôi hồi tưởng một chút trong tiệm gặp qua ba cái, không hiểu có loại một nhà ba người cảm giác. Xuống nam nhân đương nhiên không là bọn hắn muốn tìm pháp sư tiểu thư, bất quá hắn nói chuyện đạt nhắn lại, thỉnh bọn hắn chờ lâu một lát, khoảng 4 giờ, tháp mật nhĩ bỏ vào lâm tư sẽ tới nơi này đến một chuyến. Hân đế nhất mông ngồi ở cửa, dùng tinh linh tế kiếm cấp chính mình thước móng tay, như là tính toán mau chóng quen thuộc vũ khí sức nặng. Lạp Nhã còn hưng phấn ở chính mình được đến bộ thứ nhất trang bị, ôm lấy căn kia nâu mộc pháp trượng đầy mặt đỏ ửng tại ngực bên trong cọ tới cọ lui. Xác nhận pháp bào giày áo choàng đều sửa chữa thật sự vừa vặn về sau, Tiết Lôi thanh toán xong đuôi khoản, tại trong tiệm chuyển động, muốn nhìn một chút có cái gì hắn có thể sử dụng trang bị. Ma kháng hắn cũng không cần, ma lực hắn đều không có, cho nên pháp sư đồ dùng trong tiệm hắn có thể nhìn nhìn cũng chỉ còn lại các loại hiệu quả vật phẩm trang sức, nhưng mà chủ động vật phẩm trang sức cấp bậc thấp đại đều cần ma lực kích hoạt, đẳng cấp cao chỗ này không hàng. Tự hỏi trong chốc lát, hắn vẫn là nghĩ không ra chính mình này dị giới nhân không hay ho trạng thái hẳn là như thế nào tuyển chọn trang bị. Pháp hệ không cần suy nghĩ, bì giáp chủ yếu vì nhẹ nhàng, lấy hắn nhanh nhẹn, xuyên một bộ chỉ biết có phản hiệu quả, thiết bao thịt thì càng khỏi phải nói, hắn mặc phòng trường đều không có biện pháp đi đường. Chính thở dài thở ngắn thời điểm cửa hàng môn két, một tiếng mở. Hân đế đứng lên, Lạp Nhã quay đầu, Tiết Lôi cũng một cách tự nhiên nhìn sang. Tiến đến chính là một cái trang bị nhìn rất đáng tiền pháp sư, thanh thanh tú tú vóc dáng nhỏ cô nương trẻ tuổi, không biết đi làm việc cái gì, nhìn có chút mệt mỏi. Dù sao vừa mới tại cửa hàng bên trong nhìn một đống rực rỡ muôn màu pháp hệ trang bị, Tiết Lôi bao nhiêu gia tăng một điểm nhãn lực, hắn nhíu nhíu mày, dùng thần thức bổ sung một chút vật phẩm xem xét. Ha ha, cô gái này pháp sư một thân đều là tiền A. Vừa rồi hắn còn cảm thấy hân đế tinh linh tế kiếm tại Lạc Tát có thể thiếu ngạo giang hồ. Cái này đã bị đương trường đánh mặt, tiến đến cái này pháp sư trên chân tiểu đầu nhọn dày hẳn là không đáng giá tiền nhất, ấn thần thức giám định ra đến thuộc tính, bán cái nhất, 200 kim tệ nắm chắc. Quả nhiên, cùng chiến phú pháp, bất kỳ cái gì thế giới dân gian tục ngữ đều có một con đường riêng lý. Tiến đến nữ pháp sư quan sát một vòng, mỉm cười đi hướng Tiết Lôi, vì khẽ nâng lên vành nón, lộ ra hồ nước giống nhau màu xanh lam thâm thúy con ngươi, dùng ngón tay tại không trung bị hoa một cái pháp sư lễ gặp mặt. Tại kia hơi hơi sáng lên tiểu pháp trận về sau, lấy mềm mại mà ấm áp tiếng nói xin chào, thật hân hạnh gặp ngươi, ta là tháp mật nhĩ bỏ vào lâm tư, là ngươi có ủy thác tính toán giao cho ta sao? Tiết Lôi tâm lý sức mạnh hy ảo trôi mất sạch sẽ, dù sao lúc này hắn chữ hàng đều còn không có ra tay, toàn bộ tài sản còn chưa đủ mua nhân ra một cây pháp trượng, không tự giác liền nhìn chằm chằm đối phương đầu trượng xinh đẹp xanh biếc bảo thạch nhỏ giọng nói ta là có ủy thác, nhưng ta cảm thấy... ta khả năng mướn không dậy nổi ngươi. Hân đế xì nở nụ cười một tiếng, hơi đùa cợt nói tiểu xuất ca, ủy thác phí bình thường là nhìn nhiệm vụ độ khó cùng thực lực đối phương, không phải là nhìn trang bị trình độ. Có thể trang bị tốt lắm người, thực lực không có khả năng rất kém cỏi a. Tháp mật nhĩ mỉm cười nói cái này không có thực trực tiếp quan hệ, dù sao thuê công tượng chế tác trang bị chủ yếu vẫn là nhìn tài chính dự trữ. Các pháp sư vừa vặn tương đối có tiền. Ta thu lệ phí thực hợp lý, thỉnh nói cho ta đại khái ủy thác nội dung a. Thời gian ngắn nội không cần đi xa nhà lời nói, ta không ngại thuận tiện giúp cái tiểu bận rộn. Hân đế vỗ vỗ nữ pháp sư bả vai, mang lấy nàng đi tới cửa vài bước, nhỏ giọng nói ngươi có biết đại mị ma sao? Nghiên cứu tài liệu và rộng khắp đọc đều có thể sinh động tư duy rèn luyện tương quan thuộc tính, yếu tố pháp sư bình thường có thể so với góc bác học. Tháp mật nhĩ thon dài ngón tay nhẹ nhàng gõ một cái đầu trượng xanh biếc bảo thạch, nói ta biết, nhưng là ca la liên bang phụ cận không mấy con đại mị ma, tính toán lấy cái loại này cao đẳng ma tộc vì săn bắn mục tiêu lời nói, gần nhất thích hợp địa điểm phải là phù không thành cổ lôi nặc. ta nghe nói bên kia ma tộc lãnh chúa pháo đài tầng thứ 3 quản gia liền là cái rất cường hãn đại mị ma. Nàng nghẹo đầu trầm ngâm nói bên kia là hắc ám nghiêng lãnh địa, đi qua thuần túy du lãm ngắm cảnh có thể tỏa tàu bay cùng đoàn đi, dựa theo hiệp định không có khả năng có vấn đề gì, nhưng xâm nhập nguy hiểm khu vực tiến hành đối địch hành vi nói. Chỉ sợ cần phải 20 nhân trái phải tinh nhuệ tiểu đội mới được. Nói các ngươi tại sao muốn săn bắn đại mị ma à? Nàng trên người tài liệu không có gì không thể thay thế mới đúng. Phù không thành cổ lôi nặc là nhân loại bên này đối với trời cao ma bảo xưng hô. Đối với tiết lôi tâm lý nghi hoặc, thần thức cho ra trả lời. Hân đế lắc lắc đầu, không, chúng ta không có hứng thú đi ma tộc địa bàn chuyển động, hiện tại vấn đề là, vị kia, của ta cố chủ, cần ta bảo hộ tiết lôi tiên sinh, hắn, trở thành đại mị ma mục tiêu. Tháp mật nhĩ xoay người, rất ngạc nhiên từ trên xuống dưới đánh giá tiết lôi, nhìn chằm chằm đũng quần nhìn trong chốc lát, để sát vào, khom lưng, duỗi tay hướng đến chính mình trước lỗ mũi phiến hai phía dưới. Như có điều suy nghĩ nói nha. Hương vị giống như quả thật cùng bình thường nam tính không quá giống nhau, nhìn đến thực đối với đại mị ma khẩu vị a. Tiết lôi hơi chút có chút lúng túng nói ngươi có thể nhanh chóng lý giải tình trạng, thật sự là quá tốt. Có thể các ngươi là làm sao mà biết đã trở thành đại mị ma săn bắn đối tượng tháp mật nhĩ thực trực bạch dò hỏi, cổ lôi nặc cái vị kia đại mị ma thực lực thật cường hãn nha, phía trước nghe nói nàng luôn luôn tại dưỡng dục hậu đại, tính một lần cũng có 20 năm rồi. Nếu như là bởi vì nữ nhi trưởng thành có thể một lần nữa ăn cơm mà sinh ra đói khát. Hẳn là tại xung quanh liền săn thú, làm sao có khả năng chuyên môn chạy đến như vậy địa phương xa. Nếu như nàng đến đây, ngươi vì sao còn đứng ở nơi này? Ngươi không phải nên là đã hai má gầy teo giống như bị gió một cái cạn dạng, một hai tháng hạ không đến giường sao? Hân đế cấp tiết lôi nháy mắt, nói ta dùng một chút cường hóa dược vật, vận may nổ tung, đem kia dâm loại đánh lui. Nhưng ta phía trước chưa cùng đồ chơi này kinh nghiệm chiến đấu, không có mệnh trung ma hạch, bị nàng chạy thoát. Ta lo lắng nàng lại đến, ta không có cái loại này vận may đánh lui nàng, mới để cho cố chủ giúp ta tìm giúp đỡ, cùng một chỗ làm bảo tiêu. Tháp mật nhĩ thể lực nhìn không tốt lắm, có thể ngồi sẽ không đứng lấy, hai tay ngang qua pháp trượng phóng tại đầu gối phía trên, suy nghĩ trong chốc lát, vỗ một cái tay, cho nên ủy thác nội dung chính là mời ta làm hộ vệ. Bảo hộ tiết lôi tiên sinh không bị đại mị ma mang đi ép khô, đúng không? Tiết lôi lập tức gật đầu nói đúng vậy, như vậy ủy thác, người đại khái cần bao nhiêu thù lao? Hắn nhìn ra được đến, hân đế đối với cái này pháp sư thực lực tương đương vừa lòng, như vậy, chỉ cần giá cả có thể tiếp nhận, hắn cái này đi ném hàng đổi tiền. Tháp mật nhĩ nhắm mắt lại, trắng nõn 10 ngón tại pháp trượng phía trên đánh đàn giống nhau nhẹ nhàng nhảy động, như là rơi vào trầm tư. Trải qua một lúc lâu, nàng mở mắt ra, chỉ lấy hân đế nói ta có thể không lấy tiền, mà là cho các ngươi dùng nhiệm vụ đến trao đổi. Ta giúp các ngươi bảo vệ cho cái kia đại mị ma, xem như đại giới, thỉnh vị này hỏa tinh linh tiểu thư theo ta đi một chuyến, bảo hộ ta làm một cái cười nhỏ cha. Lạc tát bên này không có gì cường giả, để ta rất là buồn rầu a. Hân đế dùng ngón cái hướng đến tiết lôi phương hướng quơ quơ, nhưng ta là hộ vệ của hắn, còn thiếu thật to người tình. Được bảo hộ hắn thật lâu mới có thể còn phải thanh. Tháp mật nhĩ cười, không quan hệ nha, vậy hãy để cho ngươi cố chủ tiên sinh cùng đi, chính là điều tra mà thôi, cần phải đi nguy hiểm địa phương thời điểm chúng ta có thể không mang theo hắn. Tiết lôi thở ra, bỏ vào lâm tư tiểu thư, ở trước đó, chúng ta có thể hay không hơi chút biết một chút về thực lực của ngươi. Điều này có thể quyết định chúng ta còn có cần hay không thuê dùng càng nhiều giúp đỡ. Không nghĩ tới hân đế lắc lắc đầu. Không cần kiến thức, nàng rất mạnh. Ôi chao! Hỏa tinh linh nữ lang nâng lên vỏ kiếm, chỉ hướng tháp mật nhĩ pháp bào cổ áo thượng đừng một cái tiểu vật phẩm trang sức. Đây là siêu phàm huy chương, có tư cách mang cái này, thuyết minh mạo hiểm công từng tại ít nhất một lần hữu hiệu ủy thác trung thực chiến xác nhận quá, nàng chủ yếu chiến đấu kỹ năng đã đột phá siêu phàm trình độ. Thứ này ta đều còn không có cầm đến đâu. Chậc, đáng giận công, khi nào thì khẳng cấp đại sư huy chương a. Siêu phàm. Nói cách khác, cái này tháp mật nhĩ thực lực, đã gần với số ít có thể đột phá thánh giai thiên tài. Chủ yếu chiến đấu kỹ năng là thực lực nặng muốn nhân tố quyết định, ví dụ như hân đế, vũ khí tinh thông đâm đánh cùng tinh linh ma pháp nắm giữ liền có thể xem như chủ yếu chiến đấu kỹ năng. Mà một cái pháp sư, chủ yếu chiến đấu kỹ năng không có gì hơn chủ khế ước nguyên tố thân thiện, nguyên tố nắm giữ, hắc ma pháp. Linh tinh, tùy tiện cái nào đạt tới siêu phàm, quả thật đều đỉnh rất giỏi. Đại Mị Ma thiếu chút nữa xử lý Hân Đế cái kia một phát vực sâu chăm chú nhìn, liền cần muốn ít nhất hạng nhất siêu phàm kỹ năng duy trì mới có thể học tập. Thực lực không thành vấn đề, Tháp Mật Nhĩ còn có một rất cường thêm phân hạng, nàng sau khi ngồi xuống ôm một cái đầu gối nằm ngang pháp trượng tại bộ ngực phía dưới, Tiết Lôi mới phát hiện khuôn mặt nàng bộ dạng tuy rằng tương đối thiên thuần khiết ngây thơ loại hình, vừa vặn tài tương đối khá, mặt trẻ vú to. Được rồi, như vậy, để ý chúng ta biết ngươi điều tra địa phương muốn đi, cùng đại khái nội dung sao? Tháp Mật Nhĩ thực khoái trá cười cười, quỷ nước vịnh, ngươi nếu là tinh linh, hẳn là đối với bên kia tương đối quen a. Hân Đế lắc lắc đầu, không, quê quán của ta không ở xa xưa cổ lâm, quỷ nước vịnh ta chưa từng đi. Tiết Lôi gấp gáp tại trong lòng mở ra vi nhĩ tư bài sức engine đáp nghi ngờ, miễn cho lòi. Lạc Ca La liên bang phía đông giáp giới tinh linh khu khống chế xa xưa cổ lâm đông nghiêng chính là quỷ nước vịnh. Vì sao kêu cái này điểm xấu tên? Bên kia từ xưa sinh hoạt rất nhiều người cá, tại các chủng tộc lẫn nhau ở giữa không hữu hảo như vậy thời đại, nhân ngư nhóm tạo thành đại lượng thủy thủ nịch vong. Mà chỗ đó lại là Đông Hải ngạn mậu dịch tuyến trọng yếu bến cảng, vì tiền, chết chìm thủy thủ càng ngày càng nhiều, liền có dùng cho tới nay tên. Hô! Không phải là thật có một đoàn quỷ nước là tốt rồi. Nhân ngư lời nói, Tiết Lôi rất muốn đi chính mắt nhìn nhìn tự tay sờ sờ, thuận tiện thực địa khảo sát một chút sự nghi ngờ kia thật lâu vấn đề, nhân ngư là như thế nào giao phối. Muốn đi xa như vậy sao? Hắn chuẩn bị hơi chút rụt rè một chút lại đồng ý, thuận miệng hỏi, cần phải điều tra cái gì à? Ta trước tiên liên lạc tốt lắm bên kia pháp sư bằng hữu giúp đỡ, không cần ngồi phương tiện giao thông, có thể truyền tống. Ta thời gian này chính là đang làm tiền kỳ chuẩn bị. Tháp Mật Nhĩ nghe ra hắn liền muốn gật đầu, hài lòng nói, về phần điều tra nội dung. Nói không chừng các ngươi cũng sẽ phi thường có hứng thú. Nga, Hân Đế nhíu nhíu xinh đẹp màu đỏ lông mày, muốn cho của ta cố chủ sinh ra hứng thú, điều tra của ngươi nội dung được tương đối tình dục mới được. Phải đi điều tra nhân ngư tính đặc thù giao kỹ xảo sao. Tháp Mật Nhĩ thần sắc có chút lúng túng khó xử, ách. Cái này. Ta ngược lại không nghĩ tới, ta đi điều tra, là về nữ thần sự tình. Nữ thần, Tiết Lôi kinh ngạc hỏi, cái gì nữ thần? Hải Dương nữ thần ba tỉ muội chung một vị, bị gợi là ngư dân che chở người gần biển nữ thần Bích Nhã Lâm già. Tháp Mật Nhĩ ánh mắt bởi vì kỳ diệu hưng phấn mà lòe lòe tỏa sáng, có rất tin cậy tình báo biểu hiện, Bích Nhã Lâm già điện hạ đã thức tỉnh, đáp lại tín đồ cầu nguyện cùng kêu gọi. Nghe được câu này chớp mắt. Tiết Lôi theo linh hồn chỗ sâu cảm nhận được vi nhĩ tư để đặt ở thần thức ký ức thăng lên đặc hơn định ý. Quả nhiên, so với còn chưa có xuất hiện dấu hiệu nguyệt lượng nữ thần, loại này tuyên bố đã thức tỉnh, mới là phiền toái hơn đối thủ cạnh tranh. Hắn đều tưởng tượng không ra chính mình hẳn là dùng như thế nào thánh tinh đi phong ấn đối phương, cưỡng gian sao. Cưỡng gian nữ thần loại chuyện này ý dâm một chút rất sảng khoái, thật muốn đi thực thi, có thể liền có điểm muốn chết ý vị. Nhưng theo thần thức tặng lại cho hắn kịch liệt dao động cũng biết, nghĩ lấy ra Trạch Nam bản tính trốn tránh hiện thực chí chi không lý xem ra là không được, chính mình tiếp theo cái chỗ cần đến, không hề nghi ngờ đã đem là Đông Hải ngạn quỷ nước vịnh. Ta rất có hứng thú, hắn cường chống lấy biểu cảm không có sụp đổ mất, trái lương tâm nói, ta đồng ý đề nghị của ngươi, bỏ vào Lâm Tư tiểu thư, chúng ta cái này đi mạo hiểm công ký kết khế ước cũng dự bị a. Nga, đúng rồi. Hắn nhớ tới chính mình tìm Tháp Mật Nhĩ một chuyện khác, ta còn muốn hỏi thăm ngươi một chút, phía trước có thần bí người ủy thác, triệu tập nhất phê mạo hiểm giả từng cái phỏng vấn, ngươi có vẻ là một cái trong số đó, ta có thể hỏi một chút vị kia người ủy thác thân phận sao? Tháp Mật Nhĩ rất dứt khoát lắc lắc đầu, thật có lỗi. Ngươi không thể. Ách, có thể kỳ thật ta đã hỏi. Vấn đề này không có đáp án. Tháp Mật Nhĩ cười lại lắc đầu, ta đề nghị ngươi không muốn lãng phí thời gian. Vẫn là nhanh chóng nghĩ nghĩ như thế nào đối phó Đại Mị Ma, ta có thể chờ đợi hướng đến quỷ nước vịnh xuất phát đâu. Đại Mị Ma khẳng định còn sẽ tìm đến ta. Đối với thánh tinh sức dụ dỗ, Tiết Lôi thực có tự tin, cho nên mấu chốt ngay tại ở, các ngươi có thể thắng quá nàng sao. Ta hy vọng tốt nhất chính là đánh lui, không nên giết chết, nếu không. Sẽ chọc cho giận phù không thành cổ lôi nặc bên kia a. Tháp Mật Nhĩ thực nhẹ nhàng gật gật đầu, không thành vấn đề. Hỏa tinh linh tiểu thư thực lực nhìn cũng không yếu, có thể giúp ta tranh thủ đến thuận lợi thi pháp thời gian, chiến đấu liền đã xong. Hân Đế ha ha cười, ta thưởng thức lòng tin của ngươi, cùng nhau ăn cơm tối a, chúng ta lẫn nhau tìm hiểu một chút, cũng tốt thương lượng lúc chiến đấu phối hợp chi tiết. Ta mời khách, Tiết Lôi lấy ra nhất kim tệ quơ quơ, quyết định cùng hai cái này thực lực cường hãn mỹ nữ làm tốt quan hệ. Mặc kệ như thế nào, hắn cũng phải trước cam đoan an toàn của mình, mới có dư lực đi ra ngoài truyền giáo. Đến dị thế giới, ăn cơm uống rượu vẫn là nhanh chóng hiểu rõ lẫn nhau ra cố quan hệ hữu hiệu một trong thủ đoạn, tuy rằng chủ yếu mở miệng trao đổi chiến đấu tâm đắc chính là Hân Đế, nhưng Tiết Lôi cũng tại bên cạnh đem tháp mật nhĩ không ít tình báo đều âm thầm ghi tạc tâm bên trong. Đó là một thực chuyên nhất cường đại pháp sư, khế ước nguyên tố chỉ có phong, không có tuyển chọn phó nguyên tố, rất điểm công tượng tinh thần. Mà nàng khắc khổ nghiên cứu cũng xác thực phi thường có hiệu quả, sở hữu phong thuộc tính ma pháp, hắc ma pháp, bạch ma pháp, triệu hồi ma pháp, tinh linh ma pháp, ảo thuật, chú thuật, kết giới thuật, vân vân, nàng toàn bộ có điều đọc lướt qua, đối kỳ trung đại bộ phận thậm chí có thể nói là phi thường tinh thông. Tiết Lôi hoài nghi, nàng đạt tới siêu phàm cấp bậc kỹ năng, sợ không chỉ hạng nhất. Nhưng xem như một nhân loại, tháp mật nhĩ đem sở hữu tinh lực đều vùi đầu vào phong nguyên tố ma pháp nghiên cứu bên trong, thế cho nên nàng tự thân thể chất quả thực vô cùng thê thảm, đi đường đều chậm rãi từ từ lung la lung lay, kia giá trị xa xỉ pháp trượng, thậm chí cần phải ngẫu nhiên hạ mình đảm đương can. Tính là pháp sư chưa bao giờ là đơn đà độc đấu nghề nghiệp, như vậy sơ vu rèn luyện cũng quá ngoại hạng a. Hắn đều hoài nghi chính mình tương lai vạn nhất có cơ hội đem nàng thông đồng lên giường, nếu như thứ nhất phát thánh tinh không trước cho nàng cộng vào sự chịu đựng, nàng hơn phân nửa một lần cao trào có thể ngất đi. Như vậy nghĩ, lúc trước Lạp Nhã sự chịu đựng hai thời điểm cũng không có nhìn như vậy hư quá, nan không thành tháp mật nhĩ sự chịu đựng so với này còn thấp. Một, vẫn là không. Đường đường phong hệ đại pháp sư, yếu đuối, thật sự là cười đều giống nhau hiện thực. Ăn cơm thời kỳ, các nàng thương thảo tốt lắm cụ thể phòng vệ thi thố. Bởi vì đã có qua thân thể quan hệ, Hân Đế nhường ra gian phòng cấp tháp mật nhĩ vào ở, nàng mang qua đến cùng Tiết Lôi ở chung, phụ trách bên người cảnh giới. Một khi đại mị ma đột kích, ngay tại Nguyệt Chi Miên trực tiếp phản kích. Tháp mật nhĩ đêm nay ngay tại bên ngoài phòng bố trí thượng các loại kết giới cùng cạm bẫy mai phục hạ gây ra loại chú thuật, tóm lại, muốn dùng các loại thủ đoạn đem đại mị ma tại chỗ lưu lại. Bằng không, vạn nhất làm đại mị ma cùng lần trước giống nhau sách lấy Tiết Lôi bay đi, tháp mật nhĩ bằng hai cái đùi là tuyệt đối truy không lên, dùng tường phong trận theo lấy bay qua, kia hao tổn rơi ma lực phòng chừng đều tương đương với đánh một lần. Vì thế, sau khi ăn xong, tại xin đến vừa thấy Hân Đế liền run run thác nội khắc sau khi cho phép, Tiết Lôi hao tổn của cải hai cái kim tệ mua một đống loạn thất bát tao tài liệu, tại tháp mật nhĩ chỉ huy phía dưới trợ giúp nàng hoàn thành các loại cạm bẫy thiết trí. Về phần kết giới, nàng cũng trước tiên bố trí tại ngoài cửa sổ, đợi Hân Đế cho ra tín hiệu sau kích hoạt. Luôn cảm thấy đại mị ma tính tình không phải thực tốt, nhất định còn có khả năng sẽ tìm, Tiết Lôi phát sầu được không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn bây giờ còn chưa rời đi Lạc Tát, chủ yếu nguyên nhân chính là đang đợi cổ toa, kết quả, gợi cảm mị ma tiểu thư không đợi đến, biến thành đang đợi đả bại mẹ nàng kỳ quái bày ra. Hắn ngồi tại trên sofa khổ tư minh tưởng, đột nhiên cảm giác được, thật sự không được. Dứt khoát theo lấy tháp mật nhĩ trực tiếp đi quỷ nước vịnh được. Phóng cổ toa bổ câu, tổng quá xử lý mẹ nàng sau đó, trình diễn vừa ra ân oán tình cừu phim truyền hình A. Hắn chính ngẩn người. Liền tắm bồn Lạp Nhã cũng chưa cố nhìn lên, chợt nghe đến phía bên ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến cạm bẫy kích hoạt sắc nhọn âm thanh. Hắn quay đầu nhìn sang, bị cạm bẫy chú thuật phụ trợ suy yếu thân ảnh phi hành không xong, một đầu đụng hư thủy tinh quang ngã tiến đến. Hân Đế phản ứng cực nhanh, không chút do dự kích hoạt phong bước xông đến, lửa đỏ tóc dài chợt lóe, sắc bén kia tinh linh tế kiếm liền ngón tay ở ngã vào đến mị ma ma hạch chỗ phần dưới bụng. Thật hiển nhiên, lần này nàng sẽ không tiếp tục đâm sai vị đưa. Nhưng là, mục tiêu sai rồi. Ngã vào đến chính là mị ma, không phải là đại mị ma. Cổ toa, tại sao là ngươi? Thứ 35 chương đây là ngươi, đây là ngươi. Ô ô ô, mật lon, ta liền rời đi vài ngày, ngươi nơi này làm sao lại trở nên kinh khủng như vậy a? Hai tay chắn phần dưới bụng yếu hại, cổ toa một cử động cũng không dám nhìn đằng đằng sát khí hỏa tinh linh nữ lang. Quyến rũ mặt nhỏ đều có điểm vặn vẹo, ta chỉ là đến ăn cái gì, ta là thực khách, không phải là tình địch, không nên nha. Đơn giản tới nói đâu, cái này mị ma là ta đấy, ta, bằng hữu. Tiết Lôi nhìn mở cửa tiến đến hưng trí bừng bừng chuẩn bị thi pháp tháp mật nhĩ, bất đắc dĩ bắt đầu cố gắng giản lược cũng giản lược không đi đến nơi nào giải thích. Hân đế một mực không có lấy ra kiếm, thẳng đến hắn nói xong, mới nhíu mày mở miệng cho nên, người địt ăn xong một cái mị ma. Ách ừ, thuyết pháp này ý nào đó thượng không tính là sai. Suy nghĩ đến tháp mật nhĩ đối với nữ thần còn không biết tình, tiết lôi chỉ có thể dùng tính năng lực làm vì lý do trước có lệ một chút. Giống như, ta đã đối với mật lon tinh dịch phía trên nghiện rồi, ta tuyệt đối sẽ không đả thương hại hắn. Thỉnh không muốn lại chỉ lấy chỗ yếu hại của ta được không? Cổ toa dùng cái đuôi quấn lấy cái bàn chân, cẩn thận đem thân thể rớt ra một điểm. Con này mỹ ma rõ ràng đã cùng ăn rồi, tháp mật nhĩ đoan trang nàng, rất ngạc nhiên hỏi, vì sao kém như vậy? Yếu được giống như ấu thể, nàng trưởng thành thứ nhất cơm ăn phá hư bụng sao? Tiết lôi bất đắc dĩ nói thuyết pháp này. Ý nào đó thượng cũng không tính sai. Tháp mật nhĩ như có điều suy nghĩ vỗ tay một cái. À, ta đã biết, ngươi độc thân quá lâu, tinh dịch biến chất, đúng không đối với? Đừng nói loại này nòng nọc nhỏ phát dục thành ếch giống nhau cổ quái chê cười được không? Mới không phải là biến chất, kia tinh dịch siêu cấp mỹ vị đó ha. Cổ toa thực nghiêm túc ngồi dậy bảo vệ chính mình mỹ thực, cho dù có độc ta cũng có khả năng liều chết ăn đi. Bất qua cái này không phải là độc, đó là nữ. Ta, tiết lôi bụng miệng nàng lại ba, ta biết đó là nữ hài tử thích nhất đồ vật, loại chuyện này liền không cần trước mặt mọi người nói. Tháp mật nhĩ, ngươi mệt chết đi, đi về nghỉ ngơi đi, có biến hân đế phát tín hiệu. Được rồi, ta vốn là còn tính toán hỏi một chút ngươi là như thế nào dựa vào tính năng lực chinh phục mị ma, lần khác bàn lại a. Tháp mật nhĩ quơ quơ pháp trượng, thay thế xua tay, ngáp dài ly khai gian phòng. Tiết lôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bay nhanh dùng ngắn gọn ngôn ngữ cấp hân đế miêu tả một chút vừa rồi thiếu sót bộ phận sự thật. Nguyên lai đây cũng là nữ thần của ngươi phù hộ, đối với cái gì đều cùng nữ thần có liên quan sự thật, hân đế toát ra một tia phiền chán, tiểu tử này ra hòa mẹ chính là cái đại mị ma lời nói, có nàng tại, ngươi hẳn là an toàn. Mẹ, đại mị ma, cổ toa sừng sốt một chút, cái đuôi hưu một chút dựng thẳng, các ngươi đang nói cái gì nha? Tiết lôi không thể không lại lần nữa đảm đương giảng thuật người, uống một hớp lạp nhã huy thủy, ba nuôi kéo nói một lần. Cái gì, mẹ thế nhưng đến tập kích ngươi? Nàng sao có thể như vậy? Cổ toa tức giận đến cái đuôi đều tại phát run, nàng rõ ràng nghe thấy quần lót thời điểm còn nói không có hứng thú. Khi dễ ta tỏa tàu bay tới chậm, thế nhưng bay thẳng dành trước. Quá mức, nàng đây là muốn ăn mảnh à? Ta là thân sinh sao? Hân đế tả nhìn, bên phải nhìn, lấy ra một cái phòng thân bắn đưa cho Lạp Nhã, có biến liền quăng trên mặt đất cho ta báo tin, ta ứng phó hoàn nguyệt chi miên người, liền đi sát phách ngủ. Người chủ nhân chỗ này loạn được đầu ta đau. Khí phình phình chừng lấy gợi cảm hỏa tinh linh rời đi, cổ toa giang hai tay ra liền quỳ gối đi qua ôm lấy tiết lôi đùi, gương mặt hạnh phúc dùng gò má tại hắn đũng quần phía trên cọ a, ô ô. Thật hoài niệm hương vị, toàn bộ đầu đều tê tê, rất muốn ăn. Trước đợi lát nữa, cổ toa, tiết lôi cẩn thận ôm lên nàng trở lại khoảng cách cửa sổ góc địa phương xa, ngươi là như thế nào bay đến phía bên ngoài cửa sổ. Lực lượng của ngươi khôi phục. Cổ toa nắm lên trước ngực bầu vú đầy đặn trung ương vòng cổ hoa tai, ta theo trời cao ma bảo lấy một đầu tăng lên lực lượng vòng cổ, tuy rằng phi rất xa vẫn chưa được, đi cửa sổ cùng ngươi yêu đương vụng trộm vẫn là không có vấn đề. Mật lon, trước hết để cho ta ăn một bữa a. Ta muốn nhớ ngươi mau điên mất, ta nhìn thấy mục trường công nhân chen sữa bò nghĩ đến ngươi, ta nhìn thấy ven đường con chó nhỏ mông liền tại cùng một chỗ nghĩ đến ngươi, ta nhìn thấy ong mật tiến vào hoa đều có khả năng nghĩ đến ngươi, trời ạ. Nàng nói xong liền đem một thân bì mô cởi sạch sẽ, trần trụi non mềm thân thể phát tán ra đặc hơn cám dỗ khí tức, tiến vào lỗ mũi ngứa nhẹ nhẹ liêu hai cái, khiến cho hắn chớp mắt cương lên, cứng rắn đắc tượng căn gậy sắt. Ta, nàng há to mồm. Đỏ tươi lưỡi dài cách quần liền dán đi lên, nước bọt nhanh chóng đem vài dệt thấm ướt, mở rộng chi nhánh phía trước theo hai bên quấn lên đi, thành thạo ma sát. Đồng thời, nàng quỳ ngồi ở trên đất phi khẽ nâng lên mông, cái đuôi phía trước uốn cong trở về, cô thu một tiếng liền chui tiến ướt sũng tính khí trung ương, vì trong chốc lát khoái hoạt cùng ăn trước tiên bắt đầu quấy khuếch trương. Trước hết chờ một chút, ô, tiết lôi nhẫn nại đảo mắt liền mãnh liệt khởi tới nhanh cảm giác, trước đỡ đầu nàng, cổ toa. Chúng ta phải giải quyết mẹ ngươi vấn đề. Muốn giải quyết như thế nào nha? Ta đánh không lại nàng, nàng một bàn tay là có thể đem ta treo lên đến tấu. Cổ Tòa bĩu môi, hơn nữa ta hiện tại còn bị nữ thần trừng phạt, phi 10 thước liền mệt mỏi muốn rơi xuống. Vậy ngươi nguyện ý theo ta cùng đi sao? Tiết Lôi thật sự là không bỏ được cùng mỹ ma lúc ân ái hậu tuyệt diệu trải nghiệm, hơn nữa, Cổ Tòa thực lực hân đế ứng phó dư giả, tính nguy hại rất thấp. Trọng yếu nhất chính là, cái này tiểu mỹ ma đã bị hắn nuôi điêu khẩu vị, có thể đoán được sớm hay muộn sẽ bị khế ước xâm dục buộc lại thành hắn, như vậy, đem nàng nuôi đến cường đại tiến hóa thành đại mỹ ma, như thế nào nghĩ cũng so trực tiếp thu phục cái kia đáng sợ mẫu thân dễ dàng hơn nhiều. Đi, đi chỗ nào à? Cổ Tòa lột quần của hắn, chóp mũi cùng nhếch lên miệng môi trên kẹp chặt quy đầu, tham lam nghe thấy phía trên hương vị, cái đuôi tiểu huyệt của mình động được bay nhanh, chân quý mỹ ma dâm tùy tích táp rơi đầy đất. Ta không có khả năng luôn luôn tại Lạc Tát nán lại a, ta vốn là muốn ở thế giới các nơi lữ hành, truyền bá nữ thần phúc âm, kế tiếp, ta có thể phải cùng vừa rồi hai vị kia lợi hại bảo tiêu đi xem đi quỷ nước vịnh. Đến đó một bên, mẹ ngươi hẳn là liền tạm thời uy hiếp không được an toàn của ta. Ấy ra ra, nhân gia không thích hải, bơi lội cả người ẩm ướt, đỉnh chán ghét. Cổ Tòa khó xử nhăn lại mi, lỗ tai nhỏ vừa run, đầu lưỡi vẫn không quên tại quy đầu phía dưới kích thích. Hàm hàm hồ hồ nói, hơn nữa còn muốn phòng nắng. À, vậy là ngươi không đi. Không muốn, ta muốn đi. Nàng A Ô nhất miệng ngậm chặt con cặc, trước mỹ tư tư khuấy sục một chút, sau đó dùng đầu lưỡi điều khiển mở lỗ tiểu, theo bên trong hút ra trong suốt chất lỏng, dầm nuốt xuống, chỉ cần đói bụng liền có loại này mỹ vị ăn, nơi nào ta đều đi. Ô ô, thơm quá, thật thoải mái. Tiết Lôi bị Cổ Tòa thành thạo khẩu kỹ đùa bỡn nhanh hơn cảm bạo tăng. Không tự giác liền thở gấp bắt lấy đầu nàng phía trên đoạn giác, ưỡn eo hướng đến nàng ướt sũng co rút nhanh yết hầu cắm tới. Ô, ô a, tư sóng, tê, tê lỗ, tham lam mị ma thiếu nữ dùng thô cứng dương vật tận tình quấy lấy trong miệng nước bọt, theo khoái cảm mà phân bố sữa tươi bị nàng dùng ngón tay chám vẽ loạn tại nhăn nhó âm nang bên ngoài, rất nhanh, liền kéo lấy hắn cùng một chỗ tiến vào cuồng loạn dâm mỹ không khí bên trong. Một lần nữa mặc xong quần áo Lạc Nhã không biết làm sao, tại bên cạnh bụng mặt theo bên trong khe hở trộm nhìn, mị ma bốc hơi mùi thơm cơ thể, làm nàng liên thủ lưng đều có bắn tỉa hồng, thon dài hai chân không tự giác giao nhau tại cùng một chỗ, chậm rãi vặn vẹo cọ sát háng. Phía dưới, ô, phía dưới, nhân ra phía dưới tiểu huyệt thịt nghĩ trực tiếp ăn mật lon bảo bối đại bồng bồng. Cổ Tòa ngọt ngấy năn nỉ, xoay eo bò qua đi nằm sấp tại bên cạnh giường. Ẩn tàng rồi cánh lưng trần gấp khúc ra mê người đường nét, cái đuôi thật cao dựng thẳng lên, lắc lư non mịn mông trong thịt, đầu kia tiểu tiểu khe thịt mở ra thành động, lộ ra bên trong tươi mới ướt át màng dính, nhúc nhích cám dỗ nam nhân cắm vào. Vừa nghĩ đến kia mất hồn tính khí chỗ sâu phảng phất có vô số đầu lưỡi nhúc nhích kỳ lạ kết cấu, Tiết Lôi liền cảm thấy bị sức mị ma sữa tươi âm nang giống như tăng lên đến sắp nổ mạnh. Hắn tiến tới tách ra hai chân, bắt lấy nàng mềm dẻo hữu lực cái đuôi. Liền từ phía sau một hơi xuyên qua kia mỹ diệu hũ mật. À à à, Cổ Tòa thống khoái mà cao giọng dâm đãng kêu la, kia giàu có sức cuốn hút tiếng nói, làm Lạp Nhã lập tức nhịn không được, hai tay kẹp tại trong bắp đùi của mình ương, xấu hổ bắt đầu tự an ủi. Lạp Nhã, Tiết Lôi vẫy vẫy tay, theo lấy vỗ một cái Cổ Tòa tươi tốt mông, Cổ Tòa, cũng để cho Lạp Nhã thoải mái một chút, không muốn chỉ lo chính mình hưởng lạc. Thuận tiện, ngăn chặn miệng của nàng, hiện tại cửa sổ phá. Cách âm hiệu quả rất kém cỏi, làm Cổ Tòa như vậy tao ra phía chân trời kêu đi xuống, đêm nay toàn bộ Nguyệt Chi Miên ở khách chỉ sợ đều phải phát tình. Hơn nữa giang phòng bên cạnh, hắn hai cái kia bảo tiêu chung một vị nam nữ thông sát, một vị khác nhu nhược không chịu nổi, này muốn làm lên, đại mị ma đột nhiên đột kích, hắn lại là sống dương vật nên bị nắm đi. Lạp Nhã tuy rằng rất là xấu hổ bộ dạng, nhưng chủ nhân mệnh lệnh nàng gần như bản năng không có khả năng cãi lời. Bước lấy bước nhỏ dịch chuyển đến mép giường, nhìn chăm chú Tiết Lôi khí quan tại hưng phấn đến run rẩy trong mông đít tiến tiến lui lui, chậm rãi đi cởi còn không có xuyên đủ bạch ma pháp sư trang bị. Không cần toàn bộ cởi, Tiết Lôi nhìn nàng trên người màu trắng pháp sư bào, màu ngân hôi văn chương huy chương có hoa văn áo choàng, cùng vừa nhìn liền không phải vì trang sức vòng cổ vòng tay, thở gấp kéo qua nàng hôn một chút, cởi giày cùng quần lót là tốt rồi, ta yêu thích nhìn ngươi như vậy trang điểm. Nô lệ trang phục sẽ mang đến khi dễ cảm giác, thường phục thiếu nữ có thể hưởng thụ luyến ái ngọt ngào, mà trang điểm thành bạch ma pháp sư Lạp Nhã, tắc làm hắn đánh đáy lòng sinh ra một loại muốn làm bẩn khinh nhờn xúc động. Thay đổi quần áo trò chơi quả nhiên là nam nhân lãng mạn. Lạp Nhã khom eo, đem che đậy mắt cá chân rộng thùng thình áo choàng cố sức hướng lên kéo lên, đem đã ướt rồi quần lót hướng xuống túm đi, lo lắng nhỏ giọng nói chủ nhân, nếu như dơ phải làm sao a? Không có khả năng á, cổ toa đã sớm không đợi được bình tĩnh, vừa nhấc thân mông về sau đón đỡ, bị thô to con cặp đẩy lên cả người run run, giang hai cánh tay đem Lạp Nhã nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hướng đến trước mặt kéo một cái, hưng phấn một hơi đem pháp sư bảo vén đến phần eo, hướng về lộ ra đến không có lông mị thịt liền xít tới, ấy ra ra. Thật ghen tị, người tính khí bên trong tràn đầy mật lon lưu lại hương vị, người đây là mỗi ngày đều muốn bị hắn sủng ái sao. Cô ô, như là đem căm tức hóa thành động lực, yêu diễm tử môi gắt gao đặt ở nhỏ nhắn xinh xắn trong cánh hoa, xà giống nhau phân nhánh linh hoạt đầu lưỡi, cô thu chui vào đến đã ướt đẫm lỗ thịt chỗ sâu, thuận theo non mịn nội bộ nhăn nheo xoay tròn quấy, đem kích thích một đường lan tràn đến tê dại miệng tử cung ngoài. Ừ, quả nhiên như tiết lôi dự liệu cái kia dạng, thay thế rên rỉ vị trí Lạp Nhã cùng bình thường thói quen giống nhau, càng nhiều phát ra chính là vui sướng tiếng mũi, ngẫu nhiên một tiếng ngắn ngủi thét chói tai, tại Nguyệt Chi Miên loại này nữ hầu cung cấp đặc thù phục vụ cao cấp lữ điếm, hoàn toàn không coi vào đâu. Cái này có thể buông tay chân ra rồi, hắn đùa bỡn cổ toa vặn vẹo cái đuôi, nhéo sau này khẽ kéo, ưỡn eo hung hăng đỉnh đầu. Cứ việc mị ma tử cung thâm túy đến không thể đụng chạm, nhưng tiểu huyệt trong kia một chút đầu lưỡi giống nhau mềm mại nổi lên mỗi một cái đều là mị ma mẫn cảm bộ vị, càng hướng đến chỗ sâu càng nhiều, lấy hắn chiều dài, này đỉnh đầu không sai biệt lắm tương đương với đồng thời kích thích nữ tính nhân loại trên người mười mấy hòn le, hiệu quả nổi bật. Cổ toa kêu rên một tiếng, hai tay ôm lấy Lạp Nhã đạp loạn chân, đem khoái hoạt tặng lại toàn bộ liếm tại tiểu nữ nô hũ thịt bên trong. Tiết lôi lặp đại khoảng cách. Mỗi một lần đều đem quy đầu triệt thoái phía sau đến nội bộ nổi lên cơ hồ biến mất ngoại nghiêng, lại nắm chặt cái đuôi hung hăng đâm vào, 2-3 giây một chút tuần hoàn, làm hắn cơ bụng phía dưới tựa như khởi động một cái máy đóng cọc. Màu xanh nhạt non mịn mông thịt thượng hiện ra kỳ diệu tử sắc quang trạch, làm hắn rất ngạc nhiên mị ma kia đạm máu trắng dịch hiển sắc cơ chế. Cổ toa cao trào nhanh chóng tại trong xung kích hàng lâm. Nàng liền bàn chân thượng bì mô đều rút đi, dùng chân chỉ lung tung vuốt ve tiết lôi đùi. Lỗ thịt cùng dương vật khe hở trung phun ra dâm thủy đem cái đuôi căn đều nhổ ướt đến lóng lánh phản quang. Nàng xoay mông điên cuồng kích thích tiết lôi con cặc, một bên dùng môi điều khiển âm hạch, một bên dùng đầu lưỡi kẹp chặt to ra miệng tử cung, lấy chỉ có mị ma có thể làm được phương thức đem tuyệt đỉnh cao trào truyền đưa cho Lạp Nhã. Lạp Nhã nắm bên cạnh cái chăn rác nhét vào trong miệng, đóng chặt ánh mắt mi tâm túc long phát ra khóc giống nhau kéo dài dâm minh, thon dài hai chân tụ tập tại hai bên run rẩy. Dán ở trước ngực pháp bào, rõ ràng nhô ra tiểu tiểu hai hạt. Dâm văn theo cổ toa bụng sáng lên, tham lam mị ma tiến vào năng lực toàn bộ mở trạng thái, cái đuôi xà giống nhau chui vào tiết lôi áo, toa hình phía trước trở nên mềm mại mà trắng mịn, giống như một đầu hình dạng kỳ quái đầu lưỡi, linh hoạt liếm hắn đầu vú. Nàng hai tay cũng không nhàn rỗi, đem bạch ma pháp sư áo choàng tiến hơn một bước đẩy lên dưới nách, lấy ra Lạp Nhã tiểu tiểu nhưng đã rõ ràng tăng lên vú, ngón tay đùa bỡn núm vú động tác. Thành thạo đến làm tiết lôi xấu hổ. Không hổ là có thể thao túng dâm dục ma tộc, rõ ràng bị kẹp ở trung gian chính là cổ toa, nàng lại rất nhanh liền thay đổi thế cục, tại khoái cảm công kích trung chiếm cứ chủ động. Tiết lôi vùng eo càng bãi càng nhanh, Lạp Nhã miệng càng cắn càng chặt, cuồng dã khoái hoạt, lấy phát huy mị ma làm trung tâm chạy trồm tại tam khối thân thể ở giữa. Lạp Nhã một lần nhận lấy một lần cao trào, mà mút hút nuốt nàng dâm thủy cổ toa. Đã ở tính dục đỉnh phong phía trên tung tăng nhảy múa, không thể rơi xuống đất. Tiết lôi thân hình cũng bị khoái cảm chi phối, bản năng chôn sâu tại mị ma bên trong thân thể, theo đuổi dày đặc thịt lưỡi nhuyễn ma sát nhức mỏi sảng khoái, biên độ nhỏ dán vào cổ toa thịt đùi vặn vẹo. Cuối cùng, tại Lạp Nhã không cách nào nhẫn nại thét chói tai tiếng bên trong, nóng cháy thánh tinh rót vào đến co rút nhanh thông đạo chỗ sâu, cổ toa con ngươi sáng lên nhu nhuận từ quang. Tại khoảnh khắc này, đạt được đến tính dục cùng thèm ăn song trọng tuyệt đỉnh. Vì để cho này làm người ta nghiện tuyệt diệu tính khí có thể mang nhiều tới một lần khoái hoạt, tiết lôi tại thời gian dừng lại sau tư duy không gian nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát. Hắn suy nghĩ luôn mãi, quyết định trước cấp cổ toa đem lực lượng khôi phục trở về. Cổ toa tam thể so lần trước tốt lắm một chút, trá tinh năng lực lại tương đối mạnh, lần này tương đương sau cầm đến tiếp cận 8.500 vạn kinh nghiệm. Lấy ra 3.400 vạn triệt tiêu trục giảm 35 điểm về sau, còn lại dư 5.100 vạn trở thành tăng lên trợ lực. Chuyển thành tăng thêm sau đó, khởi bước kinh nghiệm biến trở về bình thường 7.5 vạn, vì thế, bữa tiệc này hàm địt, đem mị ma thiếu nữ lực lượng theo 35 một hơi lạp thăng đến 44, trong ngoài kém giá trị ước chừng đạt được đến tiếp cận 80 điểm. Kịch liệt như vậy biến hóa, Tiết Lôi đều có chút lo lắng có khả năng hay không liền hạ thân bắp thịt đều có khả năng thụ ảnh hưởng, lập tức đem hắn ghìm chặt không rút ra được. Thời gian tiếp tục chảy xuôi, phục hồi não bộ lại lần nữa bị xuất tinh sau vui sướng chiếm cứ, còn tại độ cao mẫn cảm trạng thái quy đầu bị nhúc nhích mị ma tính khí mãnh liệt kích thích, lập tức làm hắn giống như lại bắn một lần, nga nga thở gấp cúi xuống eo. Bất quá lập tức, Tiết Lôi liền cảm thấy xung quanh thịt mềm chớp mắt trở nên gấp vô cùng thấu. Hắn vội vàng thừa dịp nhuận chưa còn thực sung túc, rút ra con cặc, hai tay vuốt ve cổ toa đem mị ma trên người các loại tư liệu sống sưu tập một chút, quan sát tình huống của nàng. Di, cổ toa buông ra đã tại trắng dã mắt cả người co giật lạp nhã, xoa xoa cằm dính núc ních dâm thủy, bỏ vào trong miệng mút hút ăn luôn, cái đuôi quơ quơ, chậm rãi nghiêng đầu qua chỗ khác, mật lon, vừa mới. Có phải là ngươi hay không nữ thần? Tha thứ ta. Tiết Lôi lặng lẽ cầm lấy viên kia phòng thân bắn toàn nơi tay tâm, lui về phía sau mở ngồi vào dựa vào tường ghế dựa phía trên, mỉm cười mềm giọng nói không thôi Nga, ta có thể cảm giác được, vì nhĩ tự điện hạ thông qua ta đưa cho ngươi ôn nhu chúc phúc, ngươi hẳn là có thể cảm giác được a. Ta, cổ toa siết chặt nắm đấm, duỗi trên chân vào, theo lấy đầy mặt mừng như điên nhảy xuống, bì mô chớp mắt đem nàng trần trụi thân thể yêu kiều bọc lại. Đen nhánh ra cánh hướng hai bên giãn ra ra. Tiết Lôi khắc chế cái này đem cảnh giới tín hiệu ra bên ngoài xúc động, duy trì đã có chút bận tâm nụ cười, hỏi ngươi làm cái gì vậy? Ta muốn đi thử một chút, cổ toa cao hứng phấn chấn hô to một câu, theo lấy đi nhanh chạy đến cửa sổ một bên đẩy ra đã rách tung tóe một đầu cái giá, thả người nhảy, siêu một tiếng, kia đen nhánh thân ảnh liền dung hợp vào vô biên màn đêm bên trong. Lạp Nhã chính đau lòng nhìn bị chính mình cắn nát cái chăn. Quay đầu vừa nhìn sừng sốt, chủ nhân, nàng đi làm gì nha? Nàng đi thí nghiệm vi nhĩ tư điện hạ ban ân, Tiết Lôi lúc này mới yên tâm, đem phòng thân bắn ném vào đến Lạp Nhã bên người. Đợi gần nửa giờ, Lạp Nhã đều hoàn toàn khôi phục lại, khắp phòng tìm châm tuyến chuẩn bị may vá chăn, ngoài cửa sổ mới truyền đến một trận gió âm thanh, cổ toa hưu một chút chui trở về. Đầy mặt nụ cười mỹ ma tay trái bóp lấy nhất con chim cú mèo cổ. Tay phải cầm lấy một bó to còn dính xương sớm hoa dại, bính bính nhảy nhảy đi đến Tiết Lôi trước người, kia kiều mỹ môi tuyến đảo mắt liền toét ra thành có chút ảnh hưởng hình tượng cười to, ha ha ha ha, ta cảm giác thật sự là quá tuyệt vời. Mật lon, nữ thần của ngươi thật vĩ đại, khí lực của ta so trước kia lớn gấp đôi cũng không chỉ. Ta hiện tại cảm thấy ta đều có thể ôm lấy ngươi phi. Ngươi nhìn, ta đi thiên thượng bắt nhất con chim cú mèo, ta còn bay đến lâm tử đi cho ngươi hái được hoa. Ta cảm thấy ta hiện tại siêu lợi hại. Nàng đem hoa nhét vào Tiết Lôi trong lòng, uốn éo hoảng cái đuôi, ta chưa từng có cảm giác tốt như vậy quá. Ta, mẹ tính là lúc này xuất hiện, tấu ta cũng phải dùng hai tay. Ta một mực cho rằng chính mình tại ma pháp phương hướng tư chất thì tốt hơn, không nghĩ tới thế nhưng còn có thể khí lực lớn như vậy, ha ha ha. Này hưng phấn đến mừng như điên loạn vũ bộ dạng còn thực sự có điểm sức cuốn hút, Tiết Lôi nhịn không được cười theo, ta nói rồi. Người đối với thiện ý của ta nữ thần cảm thụ được đến, cũng nhất định có điều hồi báo. Cổ toa cúi đầu nhìn hắn mặc lên quần, quyệt quyệt so bình thường càng từ miệng nhỏ, tiếp tục a, buổi tối mới bắt đầu ai. Ta đối đãi thật tốt ngươi biểu đạt cả một đêm thiện ý của ta nhé. Đừng cấp bách, ngồi xuống trước, ta muốn cùng ngươi thật tốt tâm sự, về. Các ngươi hắc ám nghiêng bên kia tín ngưỡng vấn đề. Không ngoài sở liệu, tại cổ toa miêu tả bên trong, địa phương khác như thế nào trước bất luận. Ít nhất trời cao ma bảo, không có bất kỳ cái gì tôn giáo tồn tại, hỗn độn cùng vô tự mới là chủ lưu thế giới, cho dù có mỏng manh tín ngưỡng, cũng lớn đều tụ tập tại thủ hộ giả cùng ma vương trên người. Tuy rằng nghe nói có nhiều chỗ tồn tại tế bái tà thần hạ tầng sinh mệnh, nhưng cổ toa cũng không quan tâm, cũng không nhúc nhích lực đi giải. Dùng nàng nói, hắc ám nghiêng hạ tầng sinh mệnh đều là vẫn còn tương đối man hoang nguyên thủy cuộc sống trạng thái, bắt lấy cái gì hy vọng coi như làm tín ngưỡng cũng không kỳ quái. Mà ma vật trí lực so le không ngay ngắn, cao đẳng phỏng chừng không lạ gì tín ngưỡng đừng đồ vật, thấp hơn bán không lý giải cái gì gọi là tín ngưỡng, chỉ có trung đẳng cũng quần cư, cố gắng nảy mầm ra tương đối nguyên thủy tôn giáo. Tiết Lôi tổng hợp phân tích một chút, so sánh với quang minh nghiêng, hắc ám nghiêng sinh mệnh tín ngưỡng khả năng tương đối dễ dàng thu cắt, cũng không có cạnh tranh áp lực, nhưng hoàn cảnh tương đối nguy hiểm, tổng sản lượng cũng ít hơn. Suy nghĩ đến trước mắt có thể tổ chức lên đồng bạn thực lực. vẫn là tạm thời không muốn suy nghĩ xâm nhập bên kia tương đối khá. Là một cái không có thỏa mãn mị ma thuần nói chuyện phiếm độ khó thật sự quá lớn, nói, nàng liền sờ sờ xoa bóp đem Tiết Lôi quần áo lột sạch, ngồi xổm tại hắn giữa hai chân một bên nói chuyện một bên dùng no đủ tròn trịa vú kẹp chặt con cặc, vẽ loạn một chút sữa tươi đi lên, òm òp ma sát. Đợi cho tán gẫu xong, hắn lại không sai biệt lắm mau bắn. Nếu không là nữ thần chúc phúc, mang lấy mị ma đương đồng bạn đối với thận là có điểm không quá hữu hảo. Nói rõ nữ thần ban ân quý giá sau đó, này một phát bị cổ toa vú sữa thôi chen ra thánh tinh, làm mệt mỏi Lạp Nhã dùng miệng nhỏ nhận lấy. Dù sao cũng là cách xa nhau không lâu thứ hai phát, nhũ giao sinh lý khoái cảm cũng xa không bằng cổ toa phía trước siêu tuyệt tính khí như vậy kích thích, toàn bộ ngạch hấp thu tiểu nữ nô chỉ cầm đến 1.500.000 kinh nghiệm, làm Tiết Lôi cảm thấy hơi mệt. Nhưng nhìn đến phiêu đãng tại trước mặt ký hiệu sau đó, hắn lại hài lòng nở nụ cười. Tại vỡ lòng giáo dục cùng nguyên tố khế ước sau đó, này yêu tha thiết hắn trung thành tiểu nữ nô, cuối cùng ngẫu nhiên đến chủ nhân mong chờ đã lâu ma pháp hệ chiến đấu kỹ năng. Đáng tiếc chính là, không có uổng phí ma pháp nắm giữ cái này hắn muốn nhất. Bất quá, đến so với hắn muốn khá tốt. Cái kia tỏa ra sáng ngời màu vàng ký hiệu ý tứ, là quang nguyên tố nắm giữ. Thứ 36 chương hướng gió biển thổi phất bến cảng. Đối với Tiết Lôi thánh tinh tới nói, kỹ năng cái từ này hàm nghĩa có hai loại, một loại là có thể bị ban ân tăng lên hoặc suy yếu, một loại là khác. Khác cái kia đại phân loại chung chủ yếu cấu thành bộ phận, chính là đủ loại kiểu dáng cụ thể chiến đấu kỹ năng, tên gọi tắt kỹ thuật đánh nhau. Mà có thể bị ban ân, chính là kỹ thuật đánh nhau ở ngoài khác chiến đấu kỹ năng. Có chút khó đọc, như vậy không bằng dùng ví dụ đến thuyết minh. Trước mặt Tiết Lôi có thể cấp Lạp Nhã tiến hành thêm vào quang nguyên tố nắm giữ chính là có thể bị ban ân chiến đấu kỹ năng, mà Lạp Nhã tương lai muốn đi học các loại quang thuộc tính ma pháp, liền là không thể bị ban ân kỹ thuật đánh nhau. Kỹ năng đối chiến kỹ ảnh hưởng, là toàn phương hướng mà cực kỳ thật lớn. Liền cầm lấy khổng lồ mà phức tạp ma pháp thể hệ tới nói, có chút kỹ năng là đối ứng ma pháp học tập trước sách, có chút kỹ năng có thể tăng lên ma pháp uy lực hoặc sử dụng hiệu suất, có chút kỹ năng có thể cho ma pháp sinh ra chất biến. Có chút kỹ năng là tứ đại hợp lại nguyên tố bị sử dụng trụ cột. Nguyên tố là đại bộ phận ma pháp hiệu quả nơi phát ra, ma lực tại dưới rất nhiều tình huống có thể đơn giản lý giải vì thao túng nguyên tố năng lực. Cùng nguyên tố trực tiếp tương quan kỹ năng rất nhiều, ảnh hưởng lớn nhất hai cái phái hệ, chính là thân thiện cùng nắm giữ. Này hai hệ đều là pháp sư môn bắt buộc, nguyên tố thân thiện tăng lên đối ứng thuộc tính ma pháp uy lực, mà nguyên tố nắm giữ tăng lên đối ứng thuộc tính ma pháp học tập hiệu suất. Cũng là nên thuộc tính địa vị cao giai ma pháp học tập cùng sử dụng trước sách. Thẳng thắn nói, nếu như nhìn thấy Lạp Nhã quang nguyên tố nắm giữ ký hiệu nhan sắc là bụi hoặc là bạch, kia Tiết Lôi tâm đương trường liền muốn lạnh một nửa. Tố chất thân thể phương diện thiên phú đã quyết định Lạp Nhã đấu khí hệ trần nhà cũng liền tiểu nhà trệt cao như vậy, nếu như ma pháp phương diện còn không có đột phá, hắn cũng chỉ có thể bỏ đi làm Lạp Nhã gánh vác nhiệm vụ tác chiến tính toán, chuyên tâm đem nàng bồi dưỡng thành bên người tiểu bảo mẫu. May mắn, màu vàng ký hiệu, sáng bóng còn tương đương sáng ngời, mới bắt đầu kinh nghiệm gần 1.7 vạn, đơn giản là hắn thời gian này được đến tối tin tức tốt. Yên lặng niệm tụng một câu cảm tạ nữ thần phù hộ, Tiết Lôi đem thánh tinh kinh nghiệm đầu nhập vào không hề nghi ngờ tuyển hạng bên trong. Quang nguyên tố nắm giữ, cấp bậc 7 đại sư. Căn cứ thần thức tặng lại, mặc dù tạm thời kỹ năng mang đến học tập hiệu suất còn không có đất dụng võ. Nhưng 3 lượt ngộ đạo tăng lên 18 điểm tư duy thuộc tính nhưng là chân tài thật học. Duy nhất tương đối tiếc nuối chính là Lạp Nhã vận khí hình như chẳng ra sao cả, ngộ đạo tiêu hao so mong muốn lớn hơn, cảm giác đợi thăng cấp đến siêu phàm cửa phía trước, kẹp chặt tốt một thời gian. Thật dài thở phào một hơi, Tiết Lôi hài lòng đem con cặc theo Lạp Nhã nóng ẩm miệng nhỏ chung rút ra, sung sướng cùng hưng phấn làm hắn không qua đầu óc hỏi một câu có chút ngu xuẩn lời nói, cổ toa. Người có thể dạy Lạp Nhã vài cái quan hệ ma pháp sao? Đang tại lau miệng rác Lạp Nhã cùng đang tại liếm chính mình đầu vú cổ toa đồng thời sửng sốt. Lung túng khó xử trầm mặc rằng có mười mấy giây, cổ toa bĩu môi, nói ngươi còn không bằng để ta giáo Lạp Nhã như thế nào dài ra cái đại con cặc. Lạp Nhã tắc thực lo lắng hỏi chủ nhân, ngài có phải hay không phóng túng quá độ? Ảnh hưởng trí lực nữa à? Mị ma quay đầu bóp mở tiểu nữ nô môi, tiến tới nghe nghe hương vị. Điều này cũng không có bắn ra óc đến a. Ngừng, đã quên vừa rồi kia một vấn đề ngu xuẩn a. Tiết Lôi vỗ vỗ ót, thu hồi có chút hưng phấn qua ý thức, cổ toa, ngươi tuyển chọn Phó Nguyên Tố sao? Không, Cổ Toa rất dứt khoát lắc đầu, chúng ta mị ma trời sinh chính là khế ước ám nguyên tố. Kia, sẽ không cân nhắc qua gia tăng một chút ma pháp học tập phạm vi sao? Không có a, gia tăng Phó Nguyên Tố trên diện rộng gia tăng chủ nguyên tố học tập độ khó, hơn nữa chúng ta mị ma cùng nguyên tố khác tướng tính cũng không tốt, cơ hồ không có nghe nói có ai tu phó hệ. A, nếu thánh tinh một phát rót hết có thể để cho Lạp Nhã cả bình ra bên ngoài bính ma pháp tập được thông chi thì tốt. Tiết Lôi cảm thấy có một chút bất đắc dĩ, ma pháp hệ cường đại sau lưng, cũng có xa như vậy không bằng đấu khí hệ nhược điểm, luyện võ khi tính là không kỹ thuật đánh nhau ít nhất xông lên dựa vào thân thể khỏe mạnh có thể khảm có thể đâm có thể tạp, luyện pháp hệ không học được ma pháp trước còn không bằng trong tay cầm lấy cái đinh ba nông phu. Cổ Toa hỏi Lạp Nhã khê ước tình huống, kinh ngạc nói ngươi cái gì trụ cột đều không có liền trực tiếp tam tu. Ngươi vì sao không đợi quang ma pháp tu tập đến nhất định giai đoạn lại khê ước Phó Nguyên Tố à? Lạp Nhã trừng mắt nhìn, còn có khả năng như vậy thao tác sao? Ách, có thể nha, nguyên tố khế ước chỉ là không thể hủy bỏ, không quy định phải từng bước đúng chỗ. Cổ Toa lắc lư cái đuôi nhỏ giọng nói, trên cơ bản chúng ta ma tộc tính toán mở Phó Nguyên Tố, đều có khả năng trước tiên đem chủ nguyên tố tu đến bình cảnh kỳ, đột phá không đi lên thời điểm nói sau. Trong phòng lại xuất hiện lúng túng khó xử trầm mặc. Cổ Toa nhìn chung quanh, liếm môi một cái, các ngươi bên này. Không phải không biết nguyên tố khế ước còn có thể tách ra tiến hành a? Dù sao, không có người nói với ta. Lạp Nhã suy sụp hạ bả vai, thực chán nản nhỏ giọng trả lời. Bọn hắn hơn phân nửa thật không biết, phía trước cũng không có pháp sư tại tràng, nếu Tháp Mật Nhĩ lúc ấy tại, có lẽ có thể làm nàng chỉ điểm một chút. Hân đế mình cũng còn mang lấy một cái không như thế nào tu hành qua Phó Nguyên Tố đâu. Tiết Lôi vội vàng hòa giải an ủi. Nói liên miên lại nhài hàn huyên trong chốc lát, cách xa thỏa mãn còn kém không ít Cổ Toa lại một lần nữa đem không khí hướng đến dâm loạn phương hướng dẫn đường đi qua. Có như vậy cái hành động phái mị ma chờ đợi điền đầy bụng, đích xác rất khó tìm đến thật tốt nói chuyện phiếm nhàn rỗi, hắn đành phải nằm tại trên giường, tùy tiện nàng mở ra dâm văn phấn khích ép nước đi. Dù sao, có thánh tinh đối với mị ma đặc hiệu tại, bắn một lần có thể để cho Cổ Toa tuyệt đỉnh cao trào vài hồi, nàng không kiên trì được 2-3 phát. Kết quả cũng như hắn đang liêu, rạng sáng qua đi, dựa vào ám lễ ngày đối với tự thân tăng lên, Cổ Toa cường chống lấy ghé vào hắn trên người vặn vẹo mông nuốt vào lần thứ ba ra bên trong, bị thánh tinh bắn ra cái đuôi dọc theo sữa tươi đều phún ra ngoài, xoay người đến Lạp Nhã bên cạnh nằm xuống, chăn cũng chưa đắp đi nằm ngủ chết rồi. Như là đã đợi đến đây Cổ Toa, Tiết Lôi đối với Lạc Tát bên này liền không có gì có thể lưu luyến được rồi. Nguyệt Lượng nữ thần Mễ Phù Mana Tư còn đang thức tỉnh điểm báo giai đoạn. Theo ánh trăng giáo quy mô phía trên nhìn, nàng muốn thu thập cũng đủ tín ngưỡng bày ra thần lực cần phải thời gian còn thực dài dằng dặc. Mà theo Tháp Mật Nhĩ trong miệng sở hiểu rõ đến, Hải Dương Tam nữ thần một trong Bích Nhã Lâm già, nhưng là thật đã có thức tỉnh nghe đồn. Quỷ nước vịnh bên kia người ca nhóm công bố nhìn thấy Bích Nhã Lâm già thần tư tại gần biển địa khu xuất hiện, các ngư dân cũng quả thật cảm giác được rời bến vất thông thuận. Nếu như những cái này đồn đại là thật, Bích Nhã Lâm già coi như là đã thu thập tín ngưỡng đến có thể ảnh hưởng hiện thực tình cảnh, mà những cái này ảnh hưởng có thể tiến thêm một bước thu cắt gần biển địa khu ngư dân tín ngưỡng. Lòng vòng như vậy đi xuống, đối với Vi Nhĩ Tư mà nói, chính là một cái trọng đại uy hiếp. Lại càng không dịu chính là, xa xưa cổ lâm khu thủ hộ giả, cách Lai Na Ngả Phổ đừng Lạp Tư Kính Hồ là tứ thần sứ một trong. Tuy nói cái này thần sứ tiền tố càng nhiều hẳn là cho thấy hiệu chung với thần vương Ly Na hàm nghĩa. Nhưng nói như thế nào cũng là cùng thần dính một bên, vạn nhất không giống Tháp Lan U Tĩnh Phong như vậy trung lập đâu này. Cân nhắc luôn mãi, Tiết Lôi quyết định sáng mai liền đi cùng Kiều Ân cáo biệt, bán tháo cũng mua đồ một phen, theo lấy Tháp Mật Nhĩ xuất phát, đi tới Quỷ Nước Vịnh. Mới không phải là bởi vì sợ Cổ Toa mẹ, tuyệt đối không phải là. Trước khi ngủ hắn theo thói quen đi xem Tô Lâm liếc nhìn một cái. Nàng trạng thái hơi chút có chút ra ngoài dự tính. Kia đang lúc tốt nhất thì giờ thanh xuân thiếu nữ, cởi trên người sở hữu quần áo, quỳ dạp trên đất phía trên, hai tay vén, nâng lấy trán, mái tóc tản ra thành tóc dài đen nhánh, rối tung tại nàng trắng nõn cổ hai bên. Vì nhị tư, Tiết Lôi tại trong lòng nhẹ giọng kêu gọi, dò hỏi, ta có biện pháp nào không, ký có thể không thả ra nàng, có thể làm nàng hơi chút quá một điểm. Người có thể mau chóng đem mang theo thăng cấp đến 10, kích hoạt hồn giao tiến vào danh sách. Khi nàng đạt được hồn giao kỹ năng, ngươi liền có thể thông qua ý chí của ngươi vì nàng tại trong linh hồn của ngươi đắp nặn hoàn cảnh. Hồn giao cấp bậc càng cao, ngươi đắp nặn hoàn cảnh năng lực càng mạnh. Nếu như ngươi tính toán trường kỳ làm Tô Lâm nằm ở mang theo trạng thái, như vậy đề nghị ngươi nhanh chóng đạt được hồn giao kỹ năng, tránh cho ngươi mỏ neo tinh thần trường kỳ đê mê. Ân, ta đã biết. Tại không có kích hoạt tập trung cái này phòng đào vong thủ đoạn phía trước, hắn đối với năng lực của mình không có tin tưởng, cho nên, không dám phóng nàng tự do. Nhưng thấy nàng bộ dạng này bộ dạng, hắn quyết định cùng nàng ngắn gọn trao đổi một chút, ít nhất, trước cho nàng một hy vọng. Tô Lâm, không cần quỳ rồi, muốn nói cái gì, ngươi bây giờ có thể nói. Tiết Lôi. Tô Lâm ngẩng đầu, kinh hoàng nhìn Tiết Lôi nhắm mắt lại sau liền vô biên vô hạn hắc ám. Ngươi thật có thể nghe được. Ân, ta cảm thấy là thời điểm cùng ngươi tán ngẫu một hồi. Tiết Lôi, ta biết cho dù nhận sai nói khiểm ngươi cũng sẽ không tin tưởng ta. Một lần cuối cùng câu thông thời điểm, ta nói khí nói. Khả năng đem ngươi tổn thương thật sự sâu. Nói lấy, ta thế nào cảm giác, đó là ngươi lời thật lòng đâu. Được rồi, vậy cũng không tính là sai. Ta không phủ nhận, ta đã thành thói quen. Ngươi đối với ta khúm núm, chủ động đem ta phủng cao trạng thái. Ta thậm chí cảm thấy được. Nếu như trên thế giới này còn có một người cuối cùng nguyện ý quỳ xuống ngưỡng mộ ta, đó chính là ngươi. Ta cuối cùng cho rằng tính là ta thấp đến bụi bẩm, ti tiện, sa đọa, phóng túng, cũng có người bất ly bất khí. Đánh đáy lòng duy trì ta, yêu ta. Tiết Lôi cười lạnh một tiếng nguyên lai, ta từ trước ngốc đến cái này tình cảnh a. Tô Lâm âm thanh có chút nghẹn ngào, nàng hút hút mũi, cố gắng không chế được, giống như muốn cho chính mình không muốn có vẻ là lại bán thảm. Ta hiện tại suy nghĩ cẩn thận, Lôi ca, ta sẽ không tiếp tục suy nghĩ cách ngươi sau có thể hay không sống được rất tốt sự tình, ta. Chỉ cầu có thể tưởng vừa vặn bình thường nữ nhân giống nhau sinh hoạt. Ta không dám tiếp tục rời đi ngươi, ngươi để ta làm cái gì, ta đều nguyện ý nghe ngươi. Chịu đựng thống khổ tiếp nhận kia một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, cũng đừng lo. Cái gì đều nghe ta sao? Ân, ta phát thề, ta cái gì đều nghe ngươi. Ta có thể. Ấn người yêu thích phương thức cùng người ân ái. Ta có thể so sánh Lạp Nhã chiếu cố người càng chi kỷ, rất tốt. Người có biết, Lôi ca, ta toàn tâm toàn ý đi đối đãi ai thời điểm vẫn luôn là. Có chút ti tiện. Đúng vậy a, theo nàng thứ nhất bạn trai bắt đầu, Tiết Lôi cũng rất không rõ, vì sao những nam sinh kia căn bản không quý trọng nàng, lại có thể được đến nàng cơ hồ không có tôn nghiêm ôn nhu săn sóc, có chút thời điểm thậm chí xưng được là tại lấy lòng nịnh bợ, suy nghĩ đến những nam sinh kia tốt đẹp bối cảnh. Duy nhất đáp án, đúng là Tiết Lôi không muốn tiếp nhận cái kia. Nhìn nàng lấy lòng bạn trai thời điểm Tiết Lôi tâm như đao xoắn, mà bây giờ nàng phát thể muốn lấy lòng hắn thời điểm hắn thế nhưng cảm giác tâm lý càng thêm khó chịu. Một tôn dựng thẳng ở trong lòng tượng nữ thần phía trước vẫn chỉ là băng liệt vô số văn lộ, phát tán ra bên trong thanh tưởi, lúc này, lại giống như là muốn nát thành đầy đất mảnh nhỏ, chảy ra mảng lớn mủ dịch. Hắn hít thở sâu vài lần, kiềm chế, khắc chế. Tại trong lòng nói tốt, kia có một vấn đề, ta hy vọng ngươi nói cho ta đáp án. Kia đáp án ta vừa lòng, ta liền tạm thời hủy bỏ đối với ngươi giam cầm, cho ngươi đi theo bên cạnh ta hoạt động. Tô Lâm rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu. Ngươi hỏi đi. Ta phải biết, tại ngươi 18 tuổi linh 112 ngày sau, xảy ra chuyện gì? Tô Lâm lộ ra thực mê mang biểu cảm. 18 tuổi linh 112 thiên, này. Là có cái gì đặc thù ý nghĩa thời gian sao? Lúc ấy chúng ta còn tại cao trung A, cả ngày không phải là học tập. Chờ đợi thi vào trường cao đẳng. Tô Lâm, Tiết Lôi tại trong linh hồn của chính mình tức giận giống to, đó là ngươi xử nữ liên tục thời gian. Ngươi ở đây sau liền không còn là xử nữ rồi. Có thể ngươi thứ nhất bạn trai rõ ràng đại học mới giao. Ngươi theo ta nói ngươi học đại học phía trước không yêu đương, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngươi nói A. Tô Lâm ngây dại. Ngươi, vì sao, liền cái này đều biết. Mặt nàng biểu cảm phi thường phức tạp, không giống là bị vạch trần sau thẹn quá thành giận, khiếp sợ rất nhiều, thế nhưng thần sắc càng giống như là sợ hãi. Tiết Lôi điều chỉnh một chút tiếng tim đập miệng bởi vì ta được đến nữ thần phù hộ, có thể để cho ta nhận thấy rất nhiều ta trước kia bị ngươi che tại cổ sự tình. Nói đi, nói cho ta đáp án, ngươi vì sao? Tại ngươi nói phải học tập thật giỏi thời điểm đem thân thể nộp ra. Tô Lâm không biết hắn ở đâu, chỉ có thể mờ mịt nhìn về phía trên, vậy cũng hứa có khả năng là bầu trời địa phương. Tiết Lôi, ta có thể nói cho ngươi đáp án, nhưng không phải là hiện tại. Hiện tại ngươi căn bản không tin tưởng ta, ta nói cái gì, ngươi đều có khả năng trở thành là lấy cớ. Ngươi còn coi ta là người ngu sao? Ngươi tính toán nói cho ta ngươi cưỡi xe đạp kỵ phá trinh rồi nữ màng. Tô Lâm, ngươi yêu đương, phá thai, ta có phải hay không đều chưa nói qua cái gì? Ngươi Bắc Phiêu lần thứ nhất lưu sản tiểu nguyệt tử đều mẹ nó là ta giúp ngươi tỏa. Ta con này liếm cầu đạt đến một trình độ nào đó đi à nha? Ngươi thế nhưng cuối cùng còn nghĩ để ta đương tiện nghi ba ba. Tốt, hiện tại đã xuyên Việt rồi, hết thảy đều một lần nữa bắt đầu, ngươi còn có cần gì phải kiếm cớ? Tiết Lôi, ta van cầu ngươi, đừng hỏi được không? Ta trước kia không quý trọng ngươi thật tình, là ta không đúng. Ta đối với điều kiện của ngươi không hài lòng, cũng là lỗi của ta. Không bị ngươi trả giá cảm động, ta xin lỗi ngươi. Ta đời trước không cho ngươi, ta đời này còn. Ta như bây giờ đã là xử nữ rồi, hay là ta tốt nhất tuổi tác? Ta ở cái thế giới này thân thể chỉ bị ngươi một cái nam nhân đùa bỡn quá, về sau cũng chỉ thuộc về ngươi. Như vậy còn không được sao? Ngươi tại sao phải truy cứu năm đó sự tình đâu này? Giống như ngươi nói, chúng ta một lần nữa bắt đầu, không tốt sao? Không tốt, Tiết Lôi giọng điệu trở nên khắc chế mà lạnh lùng. Tô Lâm, ngươi chừng nào thì chuẩn bị nói cho ta đáp án? Liền cởi hết nằm trên mặt đất sắp xếp thành hình chữ đại, khi đó ta lại cho ngươi nói chuyện cơ hội. Cái này chân tướng ngươi không cho ta, hành động tự do, ta cũng không có khả năng cho ngươi. Tái kiến. Nói xong, không đợi Tô Lâm mở miệng nữa, hắn liền cắt đứt trao đổi. Hắn tại trong thế giới của mình quan sát trong chốc lát, xác nhận nàng do dự nửa ngày, vẫn không có nằm xuống sắp xếp thành chữ to hứa hẹn nói ra đáp án ý tứ về sau, liền không để ý tới nàng nữa, tự mình ngủ. Đêm nay, hắn mơ thấy cùng Tô Lâm sơ quen biết sau thời gian. Cái kia tràn ngập thanh xuân tinh thần phấn chấn tại bục giảng phía trên làm tự giới thiệu nữ sinh, cái kia đối với người khác gọi hắn cười nhạo tính chất ngoại hiệu giọng ôn nhu sửa đúng nữ sinh, cái kia bởi vì học tập không giỏi lúc nào cũng là phi thường buồn rầu khẽ nhíu mày ngẩn người nữ sinh, cái kia phát hiện hắn thầm mến sau thứ nhất thời tỏ vẻ chính mình muốn chuyên tâm ứng đối thi vào trường cao đẳng nữ sinh. Cái kia hắn nhớ thương nhớ hơn 10 năm nữ thần, vì sao? Vì sao liền biến thành về sau bộ dạng? Rốt cuộc là thế giới quá tàn nhẫn, vẫn là đã từng hắn quá ngu xuẩn. Thủy tinh giống nhau vỡ vụn mộng cảnh bên trong, hắn ôm lấy Tô Lâm kia trương khắc lại bướng bỉnh phim hoạt họa vẽ bàn học, gào khóc. Đầu óc tiến thủy, một ngày nào đó phải đổi thành lệ. Chủ nhân, ngài thấy ác mộng sao? Tỉnh, tỉnh. Lo lắng kêu gọi, đem Tiết Lôi theo đàm không lên ác mộng hư cảnh trung tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, nhìn về phía lông mi còn hồ liền lo lắng ôm chặt hắn, sợ mặt nhỏ trắng bệch lạp nhã, vươn tay, cùng nàng ôm chặt tại cùng một chỗ. Đơn giản thu thập một phen, Tiết Lôi đối với tháp mật nhĩ biểu lộ nghĩ phải nhanh một chút xuất phát tính toán. Ý thức được trước hắn không nhúc nhích ồ kỳ thật chính là đang đợi cái này đầy mặt xuân tình tiểu mỹ ma, hân đế bỡn cợt cười cười, đi thư viện tìm hợp tác Ngân Phong Linh, mang nàng cùng đi. Ngân Phong Linh thực lực cũng không kém. Nàng sử dụng binh khí ngăn ám sát năng lực, cũng không so sử dụng nhạc khí bản lĩnh kém cỏi bao nhiêu. Đôi này hợp tác tạm thời không có giải tán tính toán, cho nên, xuất phát trước tiểu đội lại gia tăng một thành viên. Vốn là Tiết Lôi tính toán thêm một phần tiền lương đem Ngân Phong Linh cũng thuê thành bảo tiêu, dù sao đem hôm nay mùa thu hoạch ngạch độ dùng xong, liền chữ hàng đi ra thanh về sau, tình hình kinh tế của hắn có thể di động dùng kinh tế ước chừng có 220 mai. Tại đời trước đối ứng cấp bậc ít nhất là trăm vạn tiền mặt lưu nơi tay. Có thể Ngân Phong Linh hoàn toàn không có hứng thú chiến đấu, hứng thú của nàng đã đặt ở quỷ nước vịnh lớn nhất bến cảng, tự do đô thị nhân ngư chi quan công lập thư viện phía trên. Tiết Lôi cũng đối với nhân ngư chi quan tràn đầy mong chờ. Một cái nguyên nhân đương nhiên là kia tòa tự do đô thị bị vài người cá bộ lạc liên hợp thống trị, nhất định nhìn thấy đủ loại mỹ lệ nhân ngư. Mà một cái khác nguyên nhân là bên kia có một tòa tương đối nổi danh cao nhất tòa tháp pháp sư, thủy hệ. Quang nguyên tố làm chủ tháp khó tìm, đi trước thủy hệ tháp nhìn nhìn có thể hay không dựa vào thánh tinh chinh phục cái lão sư, hẳn là không sai chủ ý. Không đúng, là dựa vào thuốc cùng phụ ma pháp bản lĩnh trao đổi. Đáng chết, đều do hân đế cái kia hay nói giỡn thẳng đến hạ ba đường tiểu lẳng lơ, đem suy tư của hắn đều mang chật. Kiều Ân đương nhiên không bỏ được hắn này liền rời đi. Nhưng biết đại mỹ ma tính nguy hiểm, nàng cũng không thể ép ở, tương đối đáng tiếc chính là, mạo hiểm công lại đột nhiên đến đây rất nhiều công tác, làm nàng nghĩ hút hết tới một lần cáo biệt giao hoan đều không có biện pháp, chỉ có thể tiếc nuối lưỡi hôn 30 giây, kéo nói tái kiến. Không muốn bỏ qua mỗi một lần cường hóa Tô Lâm công cụ thuộc tính cơ hội, xuất phát thời gian, liền định ở tại sau bữa cơm trưa. Cấp Tô Lâm đem mang theo thăng cấp đến 3, Tiết Lôi mời khách tại tiệm cơm cùng một chỗ đại ăn một bữa, tạm thời kết thành tiểu đội, trước hết hướng đến trong thành ma năng thông tin thương buôn bán điểm đuổi theo. Trên đường thần thức cấp Tiết Lôi hơi chút giải thích một chút ma năng thông tin nguyên lý. Nói đơn giản, chính là đem nhất toàn bộ khối cao độ tinh khiết phong hệ ma tinh thạch tiến hành thiết cắt, bảo trì mỗi một cái mảnh nhỏ ma năng liên tiếp, phân biệt bỏ vào khác biệt ma pháp đường về, phân tán đến các buôn bán điểm. Đương cần phải liên lạc thời điểm dựa theo đánh số tuyển chọn đối ứng vị trí buôn bán điểm, dùng ảo thuật nguyên tố cộng minh kích hoạt hai cái mảnh nhỏ ở giữa liên tiếp, liền có thể truyền lại âm thanh. Nghe nói hơi lớn thành thị ma năng thông tin thương đã có thể lợi dụng đồng dạng nguyên lý, dựa vào quang, thủy hai loại ma tinh thạch, lấy đối ứng ảo thuật hư linh ánh sáng hoặc thủy nguyệt ảnh ngược, thậm chí có thể thực hiện thời gian ngắn mang hình ảnh thông tin. Thác những cái này tinh thạch kỹ thuật thông dụng phúc, dĩ vãng chỉ có thể ở cường lực pháp sư ở giữa thực hiện cự ly xa thông tin, hiện tại chỉ cần khẳng tiêu tiền, bình thường dân chúng cũng hưởng thụ được rất tốt. Tháp mật nhĩ tại buôn bán điểm tra xét nửa ngày đánh số, liên lạc lên nhân ngư chi quan. Nàng muốn tìm pháp sư đương nhiên không có khả năng vừa vặn liền tụ tại đó bên trong chờ đợi nàng gọi, cho nên chỉ có thể ủy thác truyền lại lời nhắn thỉnh bên kia mau chóng gọi trở về, cấp Tiết Lôi cảm giác lập tức có một chút trước đây ngã tư điện thoại công cộng hương vị. Ngắn ngủn 2 phút, hay dùng rớt bát 10 cái tiền bạc, làm ăn này lợi nhuận thật đúng là rất đáng sợ. Đáng tiếc cửa rất cao, muốn ăn này miệng thịt, được có đủ cứng nha. Kiên nhẫn đã chờ đợi gần 40 phút, tháp mật nhĩ liên lạc thành thục thức pháp sư gọi trở về, các nàng đem thời gian ước định tại nửa giờ về sau, liền cắt đứt thông tin. Đương nhiên không phải vì tiết kiệm tiền, mà là chỉ cần trao đổi nhiều như vậy. Có thể thực hiện cự ly xa chớp mắt di chuyển ma pháp chỉ có 2 loại. Một loại là không cần phối hợp, độc lập liền có thể phát động vô thuộc tính triệu hồi ma pháp, thứ nguyên chi môn. Nhưng xuất phát từ một chút nguyên nhân, ma pháp này từ lúc cổ lão thời đại đã bị pháp sư liên minh liệt vì cấm chú, không những hứa không thể nghiên tập. Mà một loại khác, liền là cần phải ít nhất 2 cái pháp sư tại cùng nhất thời phối hợp phát động vô thuộc tính triệu hồi ma pháp, hư không thông đạo, dân gian tục xưng công truyền tống. Ma pháp này độ khó mặc dù lớn, nhưng hiệu quả xác thực phi thường thuận tiện. Còn không có thuộc tính hạn chế, tại ma năng thông tin thương lần đến các nơi sau đó, tự nhiên trở thành có năng lực các pháp sư môn bắt buộc. Bất quá triệu hồi ma pháp toàn bộ thể hệ cửa rất cao, thi pháp quá trình trường, đầu nhập đại giới đại, muốn theo khi tùy chỗ mở môn truyền tống một phen, liền mạo hiểm công cũng không dễ dàng như vậy làm được. Tiết Lôi rất nhanh liền tận mắt thấy quá trình đến cỡ nào phiền toái. Thông tin kết thúc, bọn hắn lấy ra 10 phút tìm được một khối yên lặng đất trống. Sau nhìn tháp mật nhĩ vẽ nghi thức pháp trận, vẽ dòng dã 1 giờ. Triệu hồi ma pháp cần phải phương thức cũng không giống nhau, ấn thần thức đã nói, đại khái có thể chia làm tế phẩm triệu hồi, nghi thức triệu hồi, đồng điệu triệu hồi, kết nối triệu hồi 4 loại. Nghe thế một chút tên, Tiết Lôi không chỉ có rất ngạc nhiên, thế giới này nên không có khả năng còn che giấu dung hợp, linh bãi, siêu lượng linh tinh triệu hồi phương thức A. Như vậy liền có thể lấy ra quyết đấu mâm đổi phong cách cùng một chỗ đánh bài. Hư không thông đạo triệu hồi chỉ có thể thông qua nghi thức 2 nơi phối hợp hoàn thành, thời gian khác biệt cho phép phạm vi cũng không lớn, khó trách muốn ước định một cái thời gian điểm. Cùng thể chất yếu đuối tương phản, tháp mật nhĩ ma lực dư thừa đến làm cổ toa kinh ngạc tình cảnh, cơ hồ không tốn sức chút nào, ngay tại thời gian có một chút đạt khoảnh khắc kia hoàn thành đối với nghi thức bổ sung năng lượng. Trong suốt trong không khí một trận đen nhánh điện quang lượn lờ, rạn nứt một đạo vặn vẹo khe hở. Rất nhanh. Sáng lên pháp trận đã đem kẽ nứt mở rộng thành đường kính chừng 2 thước viên. Cái này trống rỗng xuất hiện viên, Tiết Lôi người được tươi mát gió biển hương vị. Tháp mật nhĩ cười cầm lấy pháp trượng, đi hướng cái lối đi kia, đại gia nắm chặt thời gian, chỉ có thể liên tục không đến 90 giây nha. Tiết Lôi thở sâu, bắt lấy khẩn trương lạp nhã mồ hôi ẩm ướt tay nhỏ, lẫn nhau tăng lên thêm can đảm, bước qua này cái xoay tròn hắc quang chi môn. Lòng bàn chân truyền đến cát mịn mềm mại xúc cảm, hắn theo cơn gió phương hướng nhìn sang, màu xanh lam biển rộng, tại trong tầm nhìn vô cùng vô tận bày ra, thẳng đến giống như có thể đem trời cao dung nhập phương xa. Sóng biển âm thanh nhẹ nhàng vuốt ve màng nhĩ của hắn, loáng thoáng, hắn nghe được xa xa truyền đến mỹ diệu thiên âm. Hắn biết, kia là nhân ngư tại ca sướng. Thứ 37 chương hoành cùng dựng thẳng thực nghiêm túc. Wow, trước đây tuyệt đại bộ phân thời gian cuộc sống cực hạn tại nuôi nô lệ tiểu địa phương, cuộc đời chưa từng rời đi Lạc Tát phụ cận Lạc Nhã, đối mặt trong truyền thuyết biển rộng, há mồm ra lộ ra đờ dẫn biểu cảm. Cổ Tòa đích xác rất chán ghét thủy bộ dạng, thứ nhất thời liền che kín áo choàng trốn được tiết lôi sau lưng, sợ nước biển phát hiện nàng trào lên đến đi săn tựa như. Còn lại vài vị tác bình tĩnh nhiều lắm, Hân Đế cởi giày linh tại trong tay hướng đến bãi biển đi đến, Ngân Phong Linh nhẹ nhàng điều khiển cầm huyền, cười theo ở phía sau, mà Tháp Mật Nhĩ, chính bận bịu cùng vất vả giúp đỡ mở cửa đồng nghiệp giao tiếp. Nhìn nàng cười đưa qua đi kim quang lóng lánh tiểu viên phiến, cái cửa này hình như mở không tiện nghi. Rời đi Lạc Gala liên bang, địa phương tiền bạc liền mất đi giá trị, bất quá tiết lôi tài phú vốn là cũng là lấy nặc đinh kinh tệ làm chủ, tổn thất cơ hồ có thể không cần tính. Hơn 170 cái ngân tệ, hoàn toàn có thể lưu tại Tô Lâm bên trong đợi khi nào trở về bên kia lại hoa. Theo bãi biển đi đến đi ra không xa, chính là một đầu bình toàn bộ rộng lớn đại lộ, nhìn đã gần ngay trước mắt vật kiến trúc, tiết lôi biết, bọn hắn đã đi đến nhân ngư chi quan, quỷ nước Vịnh Minh Châu. Nói lên, như vậy đối với tiết lôi tiên sinh giống như thực không công bằng a. Đi ra một đoạn sau đó, Tháp Mật Nhĩ chợt nhớ tới cái gì giống nhau xoay người, hơi lộ ra áy náy nói. Ân, tiết lôi chính bận bịu hưởng thụ kéo lấy hai cái cô nương vừa đi một bên nhìn cảnh biển tuyệt vời mùi vị, không phản ứng, làm sao vậy? Rõ ràng ước định là ta bảo vệ ngươi đả bại đại mị ma, ngươi xem như trao đổi mang bảo tiêu cùng ta điều tra bên này, kết quả. Đại mị ma không có xuất hiện, chỉ đến đây một cái ngươi tiểu tình phụ, như vậy chúng ta liền xuất phát, luôn cảm thấy ngươi thực mệt nha. Không không không, không quan hệ, cái này rất tốt. Tiết lôi cười nói, tới chỗ này né tránh đại mị ma, coi như là bảo hộ. Hơn nữa, chỗ này thật đẹp, có thể đến nhìn nhìn, ta thật cao hưng. Dù dương tiếng hát lại gần một chút, ấn giúp đỡ mở cửa vị kia pháp sư giới thiệu, đây là gần biển người cá nhóm tại dẫn đường thuyền đánh cá, giúp hắn nhóm tránh đi vịnh đá ngầm. Nhân ngư cùng nhân loại cùng có lợi cùng tồn tại, liền là nhân ngư chi quan chỗ này tự do đô thị phát triển đến bây giờ tình cảnh cơ thạch. Lần thứ nhất cùng nhân ngư giao tiếp lời nói, có một số việc ngươi phải chú ý. Nhanh đến thành thị thời điểm Hân Đế tới gần tiết lôi, đè thấp âm thanh nói. Ngươi nói, một chỗ có một chỗ dân tộc cùng cấm kỵ, hắn rất tự nhiên dựng lên tai nghiêm túc nghe, còn túm một chút thất thần cổ toa, làm nàng cùng Lạp Nhã cùng một chỗ nghe. Thứ nhất, nhân ngư liền là nhân ngư, không muốn thảo luận bọn họ là thuộc về hồn thú á loại còn là cao đẳng ma vật. Gì, vì nhị tư, đây là ý gì? Dựa theo phân loại học, bình thường bảo trì loại hình người Thái, phát động lực lượng có thể tạm thời biến trở về hồn trúc hình thái tộc quần tên là hồn thú, ví dụ như ngươi nhận thức Kiều Ân. Mà bình thường bảo trì hình thái ma thú, phát động lực lượng có thể tạm thời biến thành loại hình người Thái, thuộc về cao đẳng ma vật. Nhân ngư bình thường hình thái là thân người đuôi cá, phát động lực lượng có thể tạm thời biến thành loại hình người Thái, lẽ ra càng phù hợp cao đẳng ma vật định nghĩa, nhưng các nàng khăng khăng tổ tiên chính là hồn thú á loại. Cuối cùng, liền trở thành đại bộ phận nhân ngư không muốn thảo luận cấm kỵ. Nga, ta minh bạch, ta lại không phải là nhà sinh vật học, đối với cái này vốn là cũng không có hứng thú. Hân Đế gật gật đầu, nhân loại nam tính uống rượu sau dễ dàng trên miệng tìm phiền toái, ngươi không có khả năng là tốt rồi. Thứ hai, không muốn giễu cợt nhân ngư đầu óc. Đây cũng là vì sao? Nhân ngư tại loại nhân trí tuệ trong sinh mệnh xem như đầu óc không quá linh quang một chi. Cho nên cho dù đã khống chế đường ven biển, cũng lúc nào cũng là đang cùng thương giao dịch chung chịu thiệt. Các nàng không có biện pháp bù đắp sự thiếu sót này, đành phải dứt khoát không cho phép người khác chê cười. Nhìn đến, hải dương cuộc sống, đầu óc chính là dễ dàng nước vào. Thứ ba, cũng là quan trọng nhất một đầu, trăm vạn nhớ kỹ, vĩnh viễn không muốn tham dự hoành hoặc dựng thẳng giãn tới tranh bưng. Trừ phi, người nghĩ bị bắt tiến hải lý đương trọng tài. Lần này cũng không phải hỏi thần thức rồi, cổ toa trực tiếp gương mặt mờ mịt hỏi cái gì gọi là hoành hoặc dựng thẳng giãn tới tranh bưng. Đi ở phía trước Tháp Mật Nhĩ thả chậm bước tốc, mỉm cười giải thích đó là ngón tay nhân ngư cái này tộc quần hạ hai cái không ai nhường ai á loại, bị gợi là hoành đuôi loại cùng dựng thẳng đuôi loại. Tẫn quản các nàng đều là nửa người nhân nửa người đuôi cá, nhưng cụ thể hình thái thượng kỳ thật có rất lớn khác biệt. Hoành đuôi loại người cá eo trở lên bộ phận cơ bản cùng nhân loại nữ tính không có khác biệt, eo trở xuống bộ vị mặc dù là đuôi cá, nhưng là không có vảy bao trùm, vây đuôi rất rộng, bơi lội thời điểm là cái bộ dạng này cao thấp đong đưa. Nữ pháp sư dùng cánh tay khoa tay múa chân, các nàng thân thể phế dung lượng tương đương thật lớn, nhưng là, không thể tại trong hải hô hấp, cho nên nghiên cứu rất nhiều loại tại dưới thủy bổ sung dưỡng khí phương pháp, chủ yếu cũng sinh hoạt tại gần biển khu vực. Tiết Lôi nhịn không được nghĩ, này cùng với kêu nhân ngư, không phải là nên gọi làm biển người đồn thích hợp hơn sao? Dựng thẳng đuôi loại người cá trên tay có lá mỏng giống nhau bốc, đầu ngón tay thượng còn có thể đem trơn mượt ca nắm chặt cố định đâm, các nàng gò má sau nghiêng có tai, lỗ tai thượng cũng có vây cá giống nhau cốt đâm, tuy rằng sinh trưởng vú, nhưng là không có sữa tươi. Các nàng eo trở xuống bộ phận bị vảy bao trùm, vây đuôi tương đối nhỏ, là đung đưa trái phải như vậy bơi lội. Nữ pháp sư tiếp tục dùng cánh tay bắt trước động tác, thực cặn kẽ giới thiệu, các nàng trái phải hai bên có phụ trợ cân bằng nghiêng kỳ, sau thắt lưng tùy theo trưởng thành còn có khả năng dài ra vây lưng. À, đúng rồi, các nàng liền sinh bảo bảo phương thức cũng không giống với, hoành đuôi loại bụng cùng nữ nhân giống nhau phồng, thông qua sản đạo sinh nở tiểu nhân ngư, dựng thẳng đuôi loại là đẻ trứng, thụ tinh sau mai tại chỗ nước cạn bên trong đợi ấp trứng. Ừ, chiếu theo ta cá nhân quan điểm. Ta cho rằng hoành đuôi loại người cá càng tiếp cận người, mà dựng thẳng đuôi loại người cá càng tiếp cận cá. Tháp Mật Nhĩ lấm lét nhìn trái phải liếc nhìn một cái, xác nhận không có người cá sau khi nghe được, đè thấp âm thanh nói mặt khác, về thứ nhất cấm kỵ, ta dù sao không nhận làm người cá hẳn là tính nhập hồn tú trúc. Chứ không nói hình thái chuyển đổi vấn đề, các nàng cái này tộc quần liền nam tính đều không có, cùng chỉ có thể dựa vào nhân loại nam tính sinh dục khỏe mạnh cường tráng đại tộc đàn cao đẳng ma vật căn bản hoàn toàn nhất trí nha. Các nàng chính là trận lấy số lượng nhiều, không chịu tiếp nhận hiện thực mà thôi. Hân đế có chút đùa cợt bổ sung nói kỳ thật trí lực thượng biểu hiện, liền cũng đủ thuyết minh máu của các nàng thống càng tiếp cận ma vật, chúng ta những cái này chân chính trí tuệ tộc quần, có thể có bao nhiêu lớn lên sau khi thành niên đếm lấy đầu ngón tay đều tính không rõ thêm phép trừ. Phía trước nhất cái kia mở cửa pháp sư quay đầu cười nói những ý nghĩ này đại gia phóng tại trong lòng là tốt rồi, vùng duyên hải mậu dịch càng an toàn cùng ổn định tất cả đều ỷ lại kia một chút đáng yêu người cá, các nàng cũng quả thật lo liệu Bích Nhã Lâm già điện hạ chỉ dẫn, trường kỳ cho ngư dân trợ giúp, quỷ nước vịnh đã rất nhiều năm không có bởi vì nhân ngư tiếng hát mà chết đuối quá thủy thủ rồi, ngược lại. Có không ít bởi vì gió lốc cùng đá ngầm rơi xuống nước lữ khách bị người khác cá cứu vớt. Ngân Phong Linh cười lạnh một tiếng. Thực không khách khí nói nhân ngư rất xinh đẹp, đầu óc lại không quá linh quang, còn cần nhân loại nam tính biến thái sinh dục năng lực đến sinh sôi nảy nở. Nói với các ngươi, có gần biển thành thị chuyên môn tổ chức tìm không được vỡ ngu ngốc cùng một chỗ tỏa thuyền. Tại nhân ngư căn cứ chính mình đem thuyền muốn làm chìm, liền vì được cứu sau khi đứng lên báo ân cùng các nàng giao phối. Thích, vô sỉ phế vật. Tên pháp sư kia sừng sốt một chút, bừng tỉnh đại ngộ nói nha. Khó trách có thương 1-2 tháng phát một lần thuyền. Đã nhiều năm bảo trì 100% thuyền đắm dẫn, nguyên lai là đang làm loại này sinh ý a. Tiết Lôi lập tức có chút dục dịch, đương nhiên, hắn không phải vì ngày cá. Ách, ít nhất không hoàn toàn là, chủ yếu vẫn là vì tín ngưỡng. Mọi người đều biết, tôn giáo tốt nhất truyền đạo mục tiêu chính là đầu óc không quá linh quang quần thể, cùng bán hàng đa cấp, lừa dối, tẩy não nhắm căn bản là cùng bang gia hỏa, chẳng qua có dùng miệng của bọn hắn, có bộ tiền của bọn họ. Có muốn bọn hắn thân hữu quan hệ, có phải tin ngưỡng tiến tới đem top 3 người ý đổ bao viên. Đơn thuần suy nghĩ lắc lư độ khó, nhân ngư nghe đến so lạc tát ngoài thành nô lệ cùng nông phu còn muốn đơn giản. Nhưng có thực vấn đề phiền toái, núi lớn giống nhau vắt ngang tại Tiết Lôi trước mắt. Chính là vị Hải Dương Tam Nữ Thần một trong Bích Nhã Lâm già. Nếu liền nhân ngư cùng lục địa cư dân hợp tác đều là tuân theo Bích Nhã Lâm già thần dụ, đủ để thuyết minh. Cái này tín ngưỡng thể thắt ở vô tôn giáo dưới tình huống vẫn như cũ lâu dài tồn tại ở vùng duyên hải địa khu. Loại này nguyên vô tự nhiên sùng bái tín ngưỡng, cùng biển rộng tính nguy hiểm trực tiếp tương quan. Chỉ cần thừa nhận biển rộng hung hiểm, sẽ rất khó không đi cầu nguyện Bích Nhã Lâm già điện hạ phù hộ. Tính là vi nhĩ tư có thể phù hộ đại gia đạt được mùa thu hoạch, muốn từ Bích Nhã Lâm già trên tay thường tín ngưỡng cũng không phải là dễ dàng sự tình. Nhiều hơn nữa cá, cũng phải sinh hoạt kéo về đến không phải là. Tiết Lôi nghĩ nghĩ, tại trong lòng hỏi Vi Nhĩ Tư, cái này Bích Nhã Lâm già, cũng không thể tại chúng ta thần thoại thể hệ chung cùng tồn tại sao. Lần này thần thức so nguyệt lượng nữ thần kia hồi nghe đến bình tĩnh không ít. Ta không hy vọng sẽ là cuối cùng kết quả kia, bán thần tồn tại, chính là đối với chúng ta làm quá cố gắng nhục nhã. Nhưng ta có thể cảm giác được, Hải Dương Tam Nữ Thần tín ngưỡng đã có tương đối lớn quy mô. biển rộng cũng không phải là dễ dàng chinh phục địa phương. Nếu như người cuối cùng không thể không thỏa hiệp, ta cũng có thể tiếp nhận. Dù nói thế nào, cũng là vì nhĩ tư cho hắn lần thứ hai sinh mệnh, cùng bây giờ có thể hàng đêm xanh ca tốt đẹp tính phúc, Tiết Lôi đương nhiên chịu không nổi thật nữ thần có loại này ủy khuất tư thái, lập tức tỏ vẻ yên tâm, ta thật tốt cố lên. Cùng dẫn đường pháp sư cáo biệt về sau, Tháp Mật Nhĩ trước lĩnh lấy đại gia tại nhân ngư chi quan mạo hiểm công phân bộ tiến hành rời đi đăng ký, như vậy Lạc Tát Na một bên liền sẽ tự động gạch bỏ, bọn hắn mạo hiểm giả thân phận, cho dù là có bên này giúp đỡ phụ trách. Tiết Lôi không có mạo hiểm giả cấp bậc, nhưng là có phần bộ nhất đẳng vinh dự huân chương, đãi ngộ cùng 500 cấp mạo hiểm giả cơ bản tướng đương, đương đúng vậy muốn theo lấy cùng một chỗ đăng ký. Kết quả không nghĩ tới không cần đăng ký thế nhưng chỉ có Lạc Nhã. Cổ tòa có hắc ám nghiêng mạo hiểm công thân phận đặc thù chứng minh, cấp bậc 15, tuyên thệ không ở nhân ngư chi quan tiến hành bất kỳ cái gì bắt buộc vô hành vi về sau, thế nhưng lấy mị ma bản thể thân phận thuận lợi đăng ký lên. Đây là Tiết Lôi kiện thứ nhất cảm thấy giật mình sự tình. Kiện thứ hai, là Ngân Phong Linh lại có cao đạt 117 mạo hiểm giả cấp bậc. Nhưng hai cái thêm lên cũng không bằng một chuyện cuối cùng làm hắn giật mình. Tháp Mật Nhĩ bỏ vào lâm tư, ma pháp này trình độ rất mạnh nhìn bác học đa tài pháp sư, mạo hiểm cấp bậc thế nhưng chỉ có hai. Tính là tại mạo hiểm công dọn dẹp vệ sinh mấy tháng, đều có thể lan lộn đến đẳng cấp này. Đối mặt Tiết Lôi nghi hoặc, mệt mỏi nữ pháp sư mỉm cười cho ra đáp án. Ta ít làm người khác ủy thác, đại bộ phận thời gian. Ta đều là người ủy thác, bỏ tiền cái kia, ta không qua nguyện ý dựa vào bản lãnh của mình kiếm tiền. Ta càng muốn được đến một chút đừng đồ vật, cho nên ta cơ hồ không có cấp công giao nộp quá ủy thác phí ở ngoài tiền. Như vậy nghĩ, lần này ủy thác cũng là đơn thuần lực lượng trao đổi, thật đúng là không có dính đến tài vật vấn đề. Nàng cùng mạo hiểm công sẽ có thủ sao, không bỏ được làm bọn hắn kiếm thủ tục phí. Lạc Tát Na một bên xem như đất liền tương đối thương mậu phát đạt thành thị, nhưng cùng dựa vào hải dương người cá chi quan, căn bản không thể đánh đồng. Hơn nữa, nhân ngư thống trị phong cách thuộc về bị động vô vì, nhiều năm như vậy nhân ngư các trưởng lão học quan trọng nhất giáo huấn chính là không có việc gì nhi đừng mù quản, tăng thêm nhân ngư nhóm ham muốn hưởng thu vật chất cực thấp, chỗ này tự do đô thị phồn hoa trình độ, thậm chí toàn bộ quỷ nước vĩnh phát đạt, tại Tây Đại Lục đều là tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ là công cư dân cuộc sống phân khu, nhân ngư chi quan liền phân ra tam khối, mỗi một khối đều so Lạc Tát liền với vùng ngoại thành còn lớn hơn. Tam khối khu dân cư xoay quanh trung tâm là chuyên môn thương mậu khu, phía đông nhanh gần sát lấy toàn bộ phồn hoa đích căn nguyên, cảng cá khu. Mạo hiểm công phân bộ sở tại Nam khu là nơi này lịch sử dài lâu thành nội, nhân ngư chi quan mạnh nhất tòa tháp pháp sư, sóng giữ chi trụ liền vị ở nơi này, theo mạo hiểm công cửa sổ, liền có thể nhìn thấy thật cao ngón tay về phía chân trời màu xanh lam tòa nhà hình tháp, lượng ấm áp tầng 7 ngọn đèn. Lịch sử đã lâu tự do đô thị đối với nhân tài tụ tập năng lực tương đương đáng sợ. Chỉnh cá nhân ngư chi quan mặt khác còn có tam tòa tòa tháp pháp sư, tuy rằng thực lực cũng không bằng sóng giữ chi trụ, nhưng diện tích che phủ thượng gọp đủ tứ đại nguyên tố. Đối với Tiết Lôi mà nói, này đương nhiên là cái tin tức tốt. Quang ma pháp tạm thời học không đến, có thể nghĩ biện pháp tại thủy hệ cùng hệ cửa từ từ cũng tốt. Hơn nữa thủy nguyên tố, tại bạch ma pháp lĩnh vực chung xem như số một số hai đại hệ, mang lấy Lạc Nhã đến đều tới, tổng phải nghĩ biện pháp sao gõ cửa mới được. Mạo hiểm công một khác nghiêng ngoài cửa sổ, còn có thể nhìn thấy nam khu một khác tòa tòa tháp pháp sư, thúy lục sắc tầng 5, tên là Lai Ninh Ti nghiên cứu sở. Tháp Mật Nhĩ liên lạc mở cửa pháp sư, liền lệ thuộc ở chỗ đó. Tại Lai Ninh Ti nghiên cứu sở dưới chân giao lộ trích đối diện, có một tòa trang hoàng rất nghệ thuật khí tức lữ điếm, xanh lam khởi hành. Đó chính là hắn nhóm một hàng gần nhất muốn ở địa phương. Tuy rằng Tháp Mật Nhĩ kiên trì phải trả sổ sách. Nhưng Tiết Lôi là cái loại này nhìn đến nữ hài tử bỏ tiền liền cả người khó chịu loại hình, lại tăng thêm hắn đối với Bích Nhã Lâm già vị này nữ thần hứng thú cũng không thấp, tự lấy chính mình bên này đội ngũ khổng lồ vì lý do, thanh toán tiền thuê. Hai cái tầng cao nhất giường lớn phòng, vừa vặn cũng đủ, một gian cấp hân đế mang lấy Ngân Phong Linh đối với Tháp Mật Nhĩ tát thức ăn cho chó, một gian cấp Tiết Lôi trái ôm phải ấp thỏa thích hưởng thụ ban đêm khoái hoạt. Cùng nơi này đại bộ phận địa sản giống nhau. Xanh lam khởi hành người chủ là nhất con nhân ngư, nhưng ủy thác cấp nhân loại thương người quản lý, ấn năm nộp lên trên phân thành lợi nhuận. Cho nên trừ phía trên 3 tầng cung cấp cấp lữ khách, còn có một tầng lấy ở phía dưới xa hoa cái ao căn hộ, chuyên cung nhân ngư nhóm hưởng thụ. Đối với nhân ngư cái này tộc quần, Tiết Lôi lòng hiếu kỳ cũng đã gần muốn tràn ra, nhất làm tốt thủ tục nhập trụ, khiến cho Lạp Nhã tại phòng thu thập, mang lên Cổ Toa làm bảo tiêu, thuận theo thang lầu chạy tới phía dưới tầng kia, muốn nhìn một chút có thể hay không chạm vào thượng hai đầu đến một hồi lãng mạn bất ngờ gặp gỡ. Kết quả ám lễ ngày cái ao tầng không ra phóng, bởi vì đêm khuya linh điểm sau muốn thừa dịp quang lễ ngày đến, cấp nước ao tiến hành toàn diện tiêu độc, sáng mai mới một lần nữa tiếp đãi ở khách. Chưa từ bỏ ý định, Tiết Lôi dứt khoát lại bảo thượng Lạp Nhã, cùng đi khu buôn bán đi dạo một vòng. Nhưng mà nhân ngư biến thành nhân loại hình thái sau sẽ phi thường dễ dàng mệt mỏi, các nàng đối với đi dạo phố hứng thú cũng không phải rất lớn. Một cái massage trong tiệm ngược lại có thể nghe được nhân ngư nhóm bị trà sát cái đuôi phát ra sung sướng rên rỉ âm thanh, nhưng này một bên không tiếp đãi nam tính, hắn vào không được. Lúc này lại hướng đến cảng cá khô đi dạo, thật sự là hơi trễ. Hắn đành phải dẹp đường hồi phủ, tuyển chọn nghỉ ngơi. Thánh tinh đối với mị ma thèm ăn có thể dùng bạo kích để hình dung siêu cường hiệu quả, cho nên dùng bí mô bay nhanh vệ sinh hoàn thân thể Cổ Toa rơi vào tính dục vẫn như cũ dục dịch nhưng bụng đã ăn quá no trạng thái. Tiết Lôi làm nhân loại, không qua có thể lý giải loại này thèm ăn cùng tính dục hỗn hợp tại cùng một chỗ cảm nhận, nhưng nếu đối phương vẻ mặt cầu xin tỏ vẻ sợ bị chống đỡ ra khuyết điểm, hắn cũng chỉ đành tuyển chọn đem thánh tinh đều rót cấp Lạp Nhã. Lạp Nhã đương nhiên rất vui lòng tiếp nhận chủ nhân mầm mống. Có bao nhiêu đều chiếu đơn toàn bộ thu, nhìn Cổ Toa đem dâng trào con cặc phun ra đến, liền gấp gáp tiến tới, liền với mị ma nước bọt cùng một chỗ ngậm đến chỗ sâu, tình ý kéo dài nhìn hắn thoải mái đến đỏ lên khuôn mặt, từng miếng đem bắn ra tinh đặc nuốt xuống. Vận khí không tốt không có gì khác có thể chút đó, Tiết Lôi ải tử bên trong bạt tướng quân, cấp Lạp Nhã lựa chọn vũ khí tinh thông binh khí ngắn. 14, 7 vạn lúc đầu thấp thiên phú kỹ năng, tăng thêm ngộ đạo không thuận. 1.4700.000 siêu trình độ phát huy, cũng liền tăng lên tới cấp bậc 4 chuyên gia. Bất quá không hổ là chiến đấu kỹ năng, hai lần ngộ đạo liền cho 8 điểm nhanh nhẹn cùng 2 điểm sự chịu đựng, so cuộc sống kỹ năng rõ ràng lớp 10 đương. Đường đi mệt nhọc, thánh tinh không lãng phí, hắn cũng liền có thể yên tâm đi vào giấc ngủ. Về phần Cổ Toa lãng phí cái vài lần, hắn cũng không có gì cái gọi là, dù sao trước mắt còn không có khế ước, rốt cuộc có thể tin cậy được hay không còn rất khó nói. Chỉ có Lạp Nhã là có thể làm hắn tận tình cho tín nhiệm chân chính đồng bạn. Vốn là cho rằng ngày hôm sau như thế nào cũng có thể cùng nhân ngư chạm mặt được thêm kiến thức, có thể không nghĩ tới tháp mật nhĩ mục tiêu thứ nhất là tây khu bên kia một cái cổ lão thần điện. Ngân Phong Linh cởi đội thẳng đến thương mậu khu công cộng thư viện, Cổ Toa thói quen ban ngày phục đêm ra ở lại gian phòng nằm ngáy o, o, suy nghĩ đến điều tra thần điện phòng chừng không có ý gì, Tiết Lôi liền đem Tô Lâm bên trong thu cái kia đem chủy thủ giao cho Lạp Nhã. Làm nàng tại phòng bên trong luyện tập binh khí ngắn, chỉ gọi Thượng Hân Đế cái này vương bài bảo tiêu đi theo. Dù sao cũng là Đông Hải ngạn nổi danh mậu dịch đầu mối then chốt, một đường hướng đến thần điện đi lộ phía trên, Tiết Lôi nhìn thấy không ít tại lạc tát chưa thấy qua người ngoại dị tộc, một bên liếc trộm một bên làm thần thức phụ trợ xem xét siêu tập tư liệu, đại khai nhãn giới. Đại khái là bởi vì tại như vậy địa phương náo nhiệt lại không thời gian tận tình khiêu vũ triển lãm chính mình tốt đẹp dáng người. Hân Đế có vẻ buồn bã ỉu xìu. Tiết Lôi tại cái thành phố này vẫn là cái hoàn toàn người xa lạ, nói vậy không có nguy hiểm gì, ngón tay của nàng nhẹ nhàng gõ tinh linh tế kiếm nắm chuôi, một bộ thực nghĩ cũng đi làm chút chính mình hài lòng sự tình bộ dạng. Trải qua một nhà mở tại tử quán bên cạnh sòng bạc thời điểm, nàng cuối cùng nhịn không được mở miệng nói tiểu xuất ca, có thể hay không cho ta mượn lưỡng kim tệ, để ta đi vào ngoạn một lát. Thần điện cái loại địa phương đó ta thật sự không nghĩ tiến. Dù sao đây là phải qua đường, ngươi trở về bảo ta một tiếng là được. Hân Đế bài xích thần học tương quan đồ vật, điểm này Tiết Lôi phi thường rõ ràng, hắn gật gật đầu, rất rộng rãi lấy ra 5 cái kim tệ giao cho nàng, cười nói chơi được hài lòng, trăm vạn đừng quá sớm thua sạch. Hỏa tinh linh nữ lang sừng sốt một chút, nắm kim tệ nắm đấm nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, đấm tại kiếm của mình vỏ phía trên, người người này a, nhất định vẫn luôn rất được nữ hài tử hoan nghênh a. Không, Tiết Lôi cười lắc lắc đầu, trước kia, nhưng là ngay cả ta thích nhất người, đều xem thường ta. Ai như vậy không ánh mắt à? Hân Đế rõ ràng không tin, người dáng dấp không tệ, ra tay hào phóng, bảo bối như vậy hùng vĩ, kỹ xảo cũng may, không một đống nữ hài tử cuốn lấy ngươi tranh giành tình nhân đã thực bất khả tư nghị, còn có nữ nhân coi thường ngươi, nàng là vương phi sao? Trước kia ta có điểm xấu, Tiết Lôi sờ sờ lồng ngực của mình, hơn nữa. Cũng không quá biết theo đuổi cô nương, luôn cảm thấy một mực đối với nàng tốt, liền có một ngày có thể cảm động. Ai biết, chính là cuối cùng đang đùa cảm động chính mình trò chơi mà thôi. Hân Đế nghiêng đầu nhìn hắn rõ ràng chua xót rất nhiều ánh mắt, cười khan hai tiếng, khoát tay chặn lại, ta đi chơi, các ngươi đi thần điện a, đi sớm về sớm, tái kiến. Tháp Mật Nhĩ không thương nói chuyện phiếm, sau đường xá, đi được phi thường an tĩnh. Đã có thể nhìn thấy thần điện dài răng rạc bậc thang, nhìn thực mệt mỏi nữ pháp sư quyết định tại bên cạnh ngồi xuống nghỉ một lát. Tiết Lôi đi mua hai chén tươi mát quả dừa chất lỏng, cùng nàng ngồi xuống cùng uống, khôi phục tùy theo nắng xuân rực rỡ mà đã tiêu hao phá lệ nhanh chóng thể lực. Tiết Lôi tiên sinh, người ôn nhu như vậy nam sĩ, chướng mắt ngươi, là nàng tổn thất. Ôn nhu cái này hình dung từ, kỳ thật thực không bao nhiêu tiền đó a. Tiết Lôi nhìn xanh lam như tắm bầu trời, tự giễu cười, xuất, có tiền, biết như thế nào theo đuổi nữ hài tử nam nhân, đều không cần đem ôn nhu làm như điểm bán hàng selling point. Chỉ có cái gì đều cầm lấy không ra tay, mới có thể ôm lấy ôn nhu cái này cây cỏ cứu mạng. Kỳ thật cùng nữ sinh nói nhân thành thật giống nhau, đều là không có gì có thể khen được rồi. Ta không biết là, Tháp Mật Nhĩ ôm lấy pháp trượng, nhỏ giọng nói, vừa rồi đoạn đường này, người một mực chiếu cố của ta bước tốc. Còn chủ động đứng ở càng phơi nắng cái kia một bên, nam sĩ có thể nghĩ vậy một chút, thật không nhiều lắm. Ách, phải không? Tiết Lôi sau này tơi sát, đầu óc bất chi bất giác, liền vang lên ký ức bên trong một câu kia câu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quen thuộc tiếng nói. Béo Lôi, người được giảm béo a, nữ sinh muốn cảm giác an toàn là tráng không phải là béo. Tiết Lôi, cùng nữ sinh xuất môn, có một số việc dưỡng thành thói quen thực thêm phân, tùy thân mang bao khăn tay giấy. Đi đường ngươi đi dựa vào xe kia một bên, nhìn thấy nhân gia đổ mồ hôi nhớ rõ chủ động mua đồ uống lạnh, a. Muốn hỏi trước một chút nhân gia có thể uống hay không, có phải hay không tại đến đại di mụ. Lôi ca, thân cận không có gì, coi như nhiều nhận thức vài cái hậu tuyển nhân nha. Bất qua nhớ kỹ a, thân cận thời điểm đừng như vậy tích cực, thượng đuổi không phải là dễ bán, thân cận thị trường thượng ngươi điều kiện tốt như vậy, muốn kiềm chế một chút, làm nữ chủ động một chút. Bằng không ngươi ngu như vậy, muốn bị xáo trụ. Lôi ca à, hai ta thật không quá thích hợp, ngươi liền, không nên ta nói thẳng sao. Hắn nhìn về phía chính mình mở ra lòng bàn tay, có chút hoảng hốt nghĩ, nguyên lai, cho dù đến tân thế giới, có tân nhân sinh, nàng lưu lại ấn ký cùng ảnh hưởng, vẫn như cũ còn lưu tại xương cốt bên trong sao. Thứ 38 chương đột nhiên bất ngờ rời bến. Tại bậc thang phía dưới nghỉ ngơi hơn 10 phút. Tiết Lôi cùng Tháp Mật Nhĩ cho nhau cổ khuyến khích, đem cái chén còn cấp bán hàng rong, hướng lên leo đi. Địa phương cư dân quản chỗ này kêu đại thần điện, tại tòa tháp pháp sư tu kiến khởi trước khi tới, nơi này vẫn luôn là chỉnh cá nhân ngư chi quan điểm cao nhất. Đại thần điện nguyên bản xây dựng địa phương lúc trước cũ thành nội ngoại ô đỉnh núi nhỏ, có thể về sau nhân ngư chi quan không ngừng khuếch trương, cuối cùng tây khu đem toàn bộ tòa núi nhỏ đều bao gồm tại bên trong. Đại thần điện cũng liền trở thành tự do đô thị nội bộ cảnh điểm. Bên này hệ tòa tháp pháp sư, địch nhĩ đặc tháp tuy rằng chỉ có 4 tầng, nhưng bởi vì xây dựng tại núi phía trên, khoảng cách đại thần điện còn không xa, liền trở thành nhân ngư chi quan trước mặt cao nhất kiến trúc, đều có thể nhìn xuống thương mậu khu tàu bay ngừng chạm. Nói là đại thần điện, nhưng bởi vì cũng không có còn đang hoạt động tôn giáo, bậc thang phía trên nhìn không tới cái gì nhân viên thần chức, chỉ có tới lui lui linh tinh du khách. Cùng phụ trách duy trì vệ sinh thương công nhân viên chức. Thật lớn cột đá chống lên thần điện ngoài cửa lớn bình đài phía trên mái hiên, cứ việc mài mòn nghiêm trọng, chỉ cần ngửa đầu một cái, vẫn như cũ có thể thấy rõ phía trên khắc họa cổ lão bản vẽ. Có sóng biển, cá, phi điều, cùng trong này chân đạp ba đào dung nhan thần thánh tinh tế nữ tử. Trong truyền thuyết nhân loại là nữ thần dựa theo tự thân bộ dạng sở đắp nặn, cho nên, ngưng tụ quảng đại sinh mệnh tín ngưỡng giống hư không. Cũng một cách tự nhiên bày biện ra mỹ mạo nữ nhân bộ dáng. Phỏng chừng truyền thuyết hẳn là lộ bị các đặc nguyên thủy cư dân lập đi ra, bởi vì tối tiên hoạt chứng cứ, Tiết Lôi thấy tận mắt. Vì nhĩ tư cũng không có cố định thân thể, ấn thần thức đã nói, cái kia cùng Tiết Lôi giao hợp thân thể, chính là nữ thần theo hắn tư duy chung lấy ra hoàn mỹ nhất hình tượng. Nếu là hắn cai không có thuốc chữa tinh linh khống, có lẽ vì nhĩ tư sẽ có một đôi lỗ tai dài. Dù sao mất không ít khí lực. Đi vào về sau, Tháp Mật Nhĩ nhẹ giọng giải thích nói nghe đồn khởi nguyên địa phương, nơi này là một cái trong số đó. Người nhìn, đó là tượng nữ thần, tay trái một bên cái kia, chính là Bích Nhã Lâm già. ngươi nhìn ra có cái gì bất đồng sao? Tiết Lôi nhìn kia khả năng có bát, 9 mét cao tượng đá cực lớn, đoan trang đối lập một phen, nhíu mày nói cái này mới nhất, nhìn giống như là vừa điêu khắc ra. Mặt khác hai cỗ thần tượng tràn đầy năm tháng dấu vết, cho dù vì du khách dọn dẹp được phi thường sạch sẽ, một điểm rêu xanh đều nhìn không tới, nhưng thân thể thượng vết rạn, các chi tiết thượng tàn phá chỗ, đều rõ ràng. Mà Bích Nhã Lâm già thần tượng, mới tinh được giống như có thể theo tạc vết mò xuống không thanh lý bột đá. Tháp Mật Nhĩ cũng nhìn chăm chú đồng dạng phương hướng, nhỏ giọng nói không nghĩ tới, đồn đại dễ dàng như vậy liền chứng thực. Nó trước kia thật sự là cũ sao? Tiết Lôi đến gần vài bước, duỗi tay vuốt ve để tỏa thô ráp mặt ngoài. Thật là, bởi vì này thần điện lịch sử, phi thường đã lâu, người nhìn hai bên bức vẽ án, đó là về sau nhân ngư nhóm điêu khắc. Thuận theo Tháp Mật Nhĩ chỉ dẫn, Tiết Lôi nhìn về phía hai bên bức tường, kia phía trên vẽ lấy hai loại hình thái khác nhau người cá, đích xác rất rõ ràng chia làm hoành đuôi cùng dựng thẳng đuôi, kia một chút điêu khắc dấu vết, so hai cỗ thần tượng muốn tân, nhưng so Bích Nhã Lâm già muốn cũ, cũ nhiều lắm. Nghe nói, trông coi thần điện người buổi tối nghe được hải triều âm thanh, tưởng rằng nằm mơ, vốn không có chú ý, kết quả sáng sớm tiến đến dọn dẹp, liền thấy Bích Nhã Lâm già thần tượng, trở nên cùng từ trước hoàn toàn khác biệt. Tháp Mật Nhĩ khe khẽ thở dài, cái này không phải là ma pháp có thể làm được sự tình, đây là thần dụ, đúng, nàng đưa ra pháp trượng, do dự một chút, tại thần tượng chân nhẹ nhàng gõ một cái, Bích Nhã Lâm già tại nói cho đại gia, nàng đã tỉnh. Nàng trực tiếp xuất hiện, không phải là càng có sức thuyết phục. Tiết Lôi hồi tưởng Vi Nhĩ Tư Địch làm, cười nói, chỉ dựa vào thần tượng, hiệu quả không tốt ha. Nếu như chư thần trầm miên sự tình là thật, vừa thức tỉnh các nàng hẳn là còn rất yếu yếu. Tháp Mật Nhĩ ngữ tốc trở nên chậm chạp rất nhiều, hình như tâm lý tại châm trước cái gì, trước kia, thần dấu vết chỉ có thể theo tạo phúc thế giới ma tinh thạch chung nhìn thấy một điểm. Hiện tại, các nàng cuối cùng trở về chưa? Tiết Lôi cảm thấy hẳn là thích hợp cấp bán thần nhóm góc tường lỏng loẹt đất, nếu như các nàng chính xác là sáng tạo thế giới nữ thần, tính là thực suy yếu, cần gì phải trốn chính mình tạo vật. Người đối với cổ lão thần thoại, biết quá ít, Tháp Mật Nhĩ con ngươi hiện ra ánh sáng trong suốt, bất quá cái này cũng không trách ngươi, về trầm miên lộ bị á, rất nhiều tin tức là có học thức người không hẹn mà cùng bảo thủ bí mật. Cho nên ngươi không sẽ minh bạch, vì sao thức tỉnh thần cẩn thận như vậy, thậm chí như là tại sợ hãi. Ta cũng nữ thần tín đồ, Tiết Lôi do dự một chút, tò mò hỏi, chỉ là của ta tín ngưỡng đều không phải là Bích Nhã Lâm già, ta quả thật không hiểu, Hải Dương nữ thần tại e ngại cái gì. E ngại phân tranh, Tháp Mật Nhĩ quay đầu nhìn hắn, ta biết, Tiết Lôi tiên sinh, ngươi là nữ thần sứ đồ, một vị rất giỏi đại hành giả. Khẳng kính dâng chính mình toàn bộ đến vì nữ thần phục vụ tín đồ cũng không nhiều, ta mời bội ngươi liền ma lực cùng đấu khí đều bỏ qua quyết tâm. Tiết Lôi có chút lúng túng sờ sờ mặt gò má, ngươi đã nhìn ra à. Có lẽ chiến sĩ ưu tú cảm ứng không ra ngươi đấu khí thiếu sót, nhưng ưu tú pháp sư đối với ma lực thị phi bình thường mẫn cảm. Tháp Mật Nhĩ đỡ lấy pháp trượng, nhìn chăm chú ánh mắt của hắn, màu xanh lam con ngươi như là hai khỏa hình tròn bảo thạch, không có một chút xíu ma lực sinh vật, căn bản không nên tại thế giới này tồn tại. Sự tồn tại của ngươi, nhất định sẽ vượt qua quy luật lực lượng gây ảnh hưởng. Có thể làm được cái này, chỉ có thần minh. Không thương nói chuyện phiếm người bỗng nhiên thao thao bất tuyệt còn thật là khó khăn lấy chống đỡ, hắn gật gật đầu, được rồi, ngươi nói không sai. Nhưng này cùng Bích Nhã Lâm già không dám hiện thân có cái gì quan hệ. Ngươi tin phụng nữ thần, không cũng không có hiện thân à. Tháp Mật Nhĩ duỗi tay vuốt ve Bích Nhã Lâm già thần tượng bắp chân, ta đoán, vị kia nữ thần đối với ngươi che giấu lộ bị á sự tình. Nga, tại trong truyền thuyết lâu đời, sáng tạo vạn vật lộ bị á sở nắm giữ, nhưng thật ra là tử vong cùng tan biến lực. Nàng giọng nói trở nên trầm thấp, nàng sáng tạo thế giới này. Chỉ là vì làm hỗn loạn cùng phân tranh đến liên tục tầm bổ sự tồn tại của nàng. Cho nên, con gái của nàng thiên nhiên liền chia làm nữ thần cùng tà thần hai phái, quang minh nghiêng cùng hắc ám nghiêng theo tối hỗn độn thời đại cũng đã tồn tại. Nàng sáng lập sinh, vì, là tất nhiên đến chết. Ha ha, cái đó và Vi Nhĩ Tư thuyết pháp cũng kém nhiều lắm ha. Thế giới này rốt cuộc đang phát triển quá trình chung đã trải qua cái gì, mới có thể đem nữ thần truyền thuyết vặn vẹo thành cái bộ dạng này. Khó trách Vi Nhĩ Tư như vậy phẫn nộ, những cái này tạo vật. Thật sự có chút thực xin lỗi các nữ thần vất vả a. Tiết Lôi tại trong lòng nói liên miên lải nhải nói một đống, trên mặt ngoài lại không cắt đứt, mà là tiếp tục tĩnh tĩnh nghe. Đời thứ hai các nữ thần trầm miên, chính là bởi vì quang cùng ám chư thần chi chiến. Tháp Mật Nhĩ nhắm mắt lại, đỡ tại thần tượng phía trên tay chậm rãi nắm thành quyền, trận chiến ấy quá mức thảm thiết đến cơ hồ mất đi sở hữu ghi lại. Bị sáng tạo sinh mệnh nhóm tuân theo chỉ ý của thần, lẫn nhau chinh phạt, chém giết không ngớt. Nhưng mà, quá lượng tử vong tầm bổ lộ bị á đồng thời, cũng rút đi sở hữu các nữ thần tín ngưỡng căn cơ. Cho nên, chúng ta mới nghênh đón không có một người thần minh chỉ dẫn, tốt nhất hoàng kim thời đại. Tiết Lôi lúc này mới có điểm kinh ngạc phát hiện, Tháp Mật Nhĩ cũng không biết là nữ thần khôi phục là chuyện tốt. Các nữ thần còn sót lại cuối cùng lực lượng tạo cho thủ hộ giả, tất cả thủ hộ giả đời đời tương truyền, làm thế giới dần dần phát triển trở thành bây giờ bộ dáng. Nàng xoay người đi hướng thần điện đại môn, mà bây giờ các nàng muốn trở về. Tiết Lôi, làm thế giới này quay về hỗn độn, lâm vào phân tranh cùng chém giết bên trong, thật sự rất sao. Tiết Lôi đi ở nàng phía sau, thực nghiêm túc nói ta tín ngưỡng sản lượng cao nữ thần Vi Nhĩ Tư, tuyệt không tán thành loại tranh đấu này. Đã lâu lịch sử vặn vẹo rất nhiều việc thực, ta nghĩ, chúng ta hẳn là trước tìm ra một cái có thể tin chân tướng. Giống như, đây cũng là ta cố gắng điều tra nguyên nhân, Tháp Mật Nhĩ mại xuống đài giai, có lẽ cùng một cái chân chính nữ thần trao đổi, có thể giúp ta tìm được đáp án. Nữ thần không hẳn liền sẽ không nói dối. Nói dối cũng phải có nói dối lý do. Vì tồn tại, có chút giả dối thần minh, không có tín ngưỡng liền biến mất. Đúng. Chân thần mới có thể dựa vào ngủ say vượt qua thời gian khá dài. Tiết Lôi nhìn chói lọi thái dương, hỏi chúng ta kế tiếp muốn đi đâu vậy? Này thần điện ngươi cũng không như thế nào điều tra a? Ta điều tra, thần tượng quả thật thay đổi mới. Tháp Mật Nhĩ miệng khó được hiện ra một chút sung sướng, bộ pháp đều nhẹ nhàng rất nhiều. Ta thực xác định, Hải Dương nữ thần chân thân tuyệt đối không có khả năng tại lục địa phía trên. Ách, cho nên đâu này? Cho nên... Chúng ta rời bến, đi tới một cái đồn đại chung có thần tích địa phương. Rời bến, kia giữa trưa chúng ta còn có thể chạy về sao? Đừng sự tình trì hoãn thì cũng thôi đi, Tô Lâm mỗi ngày một lần thăng cấp hắn có thể không muốn bỏ qua. Hắn chờ đợi ngẫu nhiên đến tập trung, cũng cấp bách muốn kích hoạt hồn giao. Ăn cơm lời nói, tại cái đó đảo thượng cũng không quan hệ, bên kia hữu chiêu đợi ngư dân nhà hàng. Ý của ta là, có hay không có thể giấc ngủ chưa địa phương? Ta giữa chưa cần nghỉ ngơi. Cái này ta cũng không rõ lắm, ta không có thực tế đi qua. Được rồi, ta đi trước kêu thượng hân đế. Sòng bạc trung hân đế, cùng kiếm sĩ, vũ nương thời điểm cũng không cùng. Tòa tại bên cạnh chiếu bạc gợi cảm nữ lang nhìn qua trầm tĩnh mà chuyên chú, lửa đỏ con ngươi nghiêm túc đánh giá cái bàn đối diện đổ khách, tựa như ẩn núp tại bụi cỏ chờ đợi tấn công con mồi mẫu báo. Nhưng hắn nhóm đang đánh bài, càng giống như là tạp phiến bản du. A ha ha ha, ta tồn đủ ma lực dấu hiệu, tiền trả một tấm pháp trận tạp, phát động thủy hệ ma pháp, sóng thần. Đại tỷ, người hỏa tinh linh thủ vệ thụ thủy hệ ngoài định mức tổn thương 50%, bởi vậy gặp 75 bị thương hại, tính mạng của ngươi chỉ còn 60 điểm, ngươi thua. A, đáng chết, như thế nào ta ngoạn bài liền chưa từng có thần quất quá a. Hân đế chớp mắt trở nên táo bạo vô cùng, chảo mấy phía dưới mái tóc, áo đem một đống lợi thế thôi đi qua. Hồ to, cho ta đổi anh hùng triệu hoán sư bài tổ, lần này ta áp 50 lợi thế, xem ta một phen hồi vốn. Tiết Lôi đi lên vỗ vỗ nàng, xác định chú ý của nàng lực tạm thời chuyển qua về sau, tiến đến tai vừa nói một chút sau hành trình. Ta không đi, hân đế nhíu mày đem sòng bạc nhân viên phục vụ đưa tới bài chụp tại bàn phía trên, tùy tiện thiết mấy phía dưới, ta chán ghét thủy, đáng ghét hơn nữ thần, hơn nữa ta nghiêm trọng sai tàu, rời bến không bảo vệ được ngươi. Tiết Lôi vốn là cũng không có ý định mang nàng, chính là lấy ra hai cái kim tệ, phóng tại tay nàng bên trong nói ta không phải là muốn ngươi cùng đi, đây là hai cái kim tệ, ngươi thua hết kia năm, trở về đi giúp ta chiếu cố Lạp Nhã cùng Cổ Toa ăn cái gì. Ta còn không biết khi nào thì mới có thể trở về. Ngươi muốn đi xa như vậy, hân đế thần sắc bỗng nhiên tỉnh táo rất nhiều, nghiêng đầu hỏi, Tháp Mật Nhĩ, xảy ra chuyện gì? Tháp Mật Nhĩ khom lưng nhẹ giọng giải thích một chút. Theo lấy cam đoan cái gì giống nhau nói xin yên tâm, ta sẽ tìm cái thuần thục ngư dân dẫn chúng ta qua đi, kia phụ cận không có gì đá ngầm, cũng không phải là ngư trường, xảy ra vấn đề có khả năng rất nhỏ. Được rồi, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Hân đế xoay người, sờ bài tại trong tay, theo lấy ném ra khỏi xúc sắc, mừng rỡ như điên lớn tiếng nói, thật tốt. Của ta tiên thủ, lần này ngươi đợi bị lão nương triệu hồi thú hành hung a. Chậc, ngoạn bên trên về sau, có cảm giác này nữ tinh linh giống như thức tỉnh cái gì che giấu nhân cách giống nhau. Tiết Lôi lắc lắc đầu, theo lấy tháp mật nhĩ rời đi. Hướng đến bến cảng khứ tựu không cần phải nữa phiền toái đáng thương hai chân, đi đến thương mậu khu một cái tiểu quảng trường, bọn hắn liền thuận lợi ngồi lên một chiếc chợ động xe ngựa, hướng chỗ cần đến nhanh chóng chạy tới. Tháp mật nhĩ hẳn là sớm liền quyết định hôm nay hành trình, sau khi lên xe theo eo bao lấy ra mấy viên thuốc đưa cho Tiết Lôi, mềm giọng nói vạn không nghĩ qua là chết chìm, có thể dùng cái này tạm thời ứng cấp bách. Này, không phải là khôi phục đấu khí ngưng khí hoàn sao? Tiết Lôi lúc này còn treo thần ban cho chế thuốc, liếc mắt liền nhìn ra là vật gì. Đúng, nhưng trên thực tế ngưng khí hoàn trừ bỏ đại lượng đấu khí ở ngoài còn có khả năng cung cấp chút ít không khí cấp thân thể, có thể giúp trợ nín thở một đoạn thời gian. Xem như cái tương đối ít lưu ý sử dụng a. Lo trước khỏi hỏa. Ách, được rồi, cái này thật đúng là liền thần thức cũng chưa có thể nói cho hắn lãnh tri thức. Điên cuồng giảm béo thời điểm vì không bị thương đầu gối cùng mắt cá chân. Tiết Lôi đang bơi lội chỉ tươi sống phấn đấu thành phóng túng bên trong bạch đầu, hải loại này sức nổi đại địa phương, hắn có tự tin chưa dùng tới loại này thuốc. Bổ sung đấu khí chức năng này đối với hắn mà nói, tựa như vĩ ca cho thái giám, cho nên hắn chỉ có thể thực khách khí nhận lấy, cất vào túi, chợt liền ném qua sau đầu. Con mắt của bọn hắn là quỷ nước vịnh ngoại nghiêng, ở hàng tuyến đầu mối then chốt thượng một cái đảo nhỏ, bởi vì diện tích không tính là quá nhỏ, đã có nhân tại phía trên khai khẩn định cư. Duy trì bến cảng một cái rất trọng yếu hải đăng. Tuy rằng trên danh nghĩa cái kia đảo cũng thuộc về ở nhân ngư chi quan, nhưng thành thị bản thể cũng chưa như thế nào bị quản lý, cái này tại phía xa ngoại nghiêng đảo nhỏ, thì càng thêm tự sinh tự diệt. Dựa vào qua lại thuyền đánh cá cùng thương thuyền ngừng bổ cấp, đảo thượng cư dân quá coi như dễ chịu. Bích Nhã Lâm già thức tỉnh nghe đồn một cái khác nơi phát nguyên, sẽ ở tọa đảo phía trên. Hải Dương Tam Nữ Thần tại gần biển địa khu lực ảnh hưởng lớn nhất đúng là vị kia ngư dân che chở người, nghe nói dị thường thần tích, chính là tại đảo thượng tiếp đãi các ngư dân vì bình an trở về mà cầu nguyện thời điểm phát sinh. Đưa bọn hắn đi qua cái kia ngư dân tuy rằng không phải là kinh nghiệm bản thân người, nhưng giảng thuật nước miếng tung bay khí thế, rất loại lúc ấy ta liền tại bên cạnh không đến hai thước xa hương vị. Ngồi ở trên thuyền Tiết Lôi thực nghiêm túc nghe. Nếu như nói thần tượng biến hóa còn có thể là tôn giáo thành viên lặng lẽ triệu tập nhân thủ làm đi ra xiếc, như vậy cái đồn đại, giả tạo độ khó liền tương đương cao. Đơn giản nói, chính là thiên chuẩn bị rời bến đi xa dương các ngư dân, tại cầu nguyện quá trình trung cảm nhận được nữ thần chỉ dẫn, báo động trước một hồi liền già nhất luyện ngư dân cũng không có đoán được gió lốc. Bích Nhã Lâm già thần tích đã quá lâu không có rõ ràng xuất hiện qua, làm cho tin tưởng cuối cùng cái kia báo động trước ngư dân vẫn chưa tới một nửa. Sống được cuối cùng đến, hoàn toàn chính là này hơn một nửa. Chiều hôm đó đột nhiên bất ngờ gió lốc, bị chỉ có người sống sót gọi là miệng ác ma, truy đuổi vụ cá các ngư dân giống như là bị dụ vào cạm bẫy giống nhau, đảo mắt liền bị cắn nuốt sạch sẽ. Cái kia người sống sót cũng là vận khí tốt lắm, bị một đám đi ngang qua dựng thẳng đuôi nhân ngư nhặt được, ép khô tinh dịch sau đuổi về đến bến cảng, dựa vào sau vài năm cứng rắn không được đại giới, cuối cùng bảo vệ tính mạng. Đơn thuần gió lốc còn có khả năng là cường lực pháp sư hoặc là ma tộc tại gian lận, nhưng kết hợp kia tràn ngập cảm giác thần bí báo động trước, cũng đủ để thuyết minh, nữ thần thức tỉnh hiện thực tính. Ta luôn cảm thấy chúng ta không cần lên đảo, cái này Á Thúc nói được liền thật cặn kẽ, Tiết Lôi còn chưa phải quá thói quen loại lắc lư này thuyền đánh cá, từng đợt choáng váng đầu ghê tởm. Tháp mật nhĩ lắc lắc đầu, bình tĩnh nhìn phương xa đã xuất hiện hải đăng, lỗ tai nghe được, chung quy không nhất định tin cậy. Có đôi khi ánh mắt nhìn thấy cũng không nhất định tin cậy. Hắn nằm ở khoang thuyền để, nghe thấy khắp nơi mùi cá, bất đắc dĩ nói. Cho nên thực địa điều tra vĩnh viễn đều thực tất yếu. Tháp mật nhĩ, ngươi, vì sao đối với nữ thần sự tình cảm thấy hứng thú như vậy à? Ngươi lại không phải là thần học gia. Bởi vì ta quan tâm thế giới này. Nàng nhìn mép thuyền ngoại phập phồng ba đào, chậm rãi nói, nữ thần có thể đối với thế giới này gây tính quyết định ảnh hưởng. Nếu như các nàng thật đều phải thức tỉnh, thế giới này nhất định phải vì thế chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị, như thế nào đây? Tùy tùng nữ thần, tiếp tục lái thủy tranh đấu, thỏa mãn cái kia kỳ quái lộ bị á. Tháp mật nhĩ không trả lời, nàng nhìn mặt biển thật lâu, mới nhỏ giọng nói cái này không phải là ta một người có thể quyết định sự tình. xem như hiện đại địa cầu cư dân, Tiết Lôi đương nhiên biết rõ hòa bình tầm quan trọng, ngủ say lộ bị á nếu như dựa vào phân tranh cùng tử vong cung cấp nuôi dưỡng, vậy hắn không tiếc toàn bộ đại giới, cũng muốn làm ôn nhu sản lượng cao nữ thần đoạt lại thế giới này. Không hiểu gia tăng quyết tâm, liền say tàu đều trở nên dễ dàng nhẫn nại một chút. Nhưng hôm nay đối với Tô Lâm thăng cấp, cùng 20 cân mùa thu hoạch ngạch độ, cuối cùng vẫn là lãng phí hết. Đến đảo nhỏ thời điểm kỳ thật còn có thời gian, có thể Tiết Lôi tìm không thấy địa phương thích hợp, hắn cũng không thể làm tháp mật nhĩ cùng người đánh cá đi trước, chính mình nắm chặt thời gian tại không khoang thuyền ném ra Tô Lâm làm yêu, đồng thời thay đổi 20 cân đáng giá này nọ nhét vào. Kỳ thật hắn thật như vậy tính toán đến, nhưng phi thường không khéo, cùng một chỗ dựa vào càng còn có một đầu quý danh thuyền hàng, nếu như hắn làm chút gì, bên cạnh thuyền lớn thượng thủy thủ cúi đầu vừa nhìn có thể thấy rất rõ ràng. Đương nhiên, xuống đến trang cá khoang đáy vẫn có cũng đủ tư mật không gian, có thể như vậy tanh hôi hoàn cảnh, Tiết Lôi cảm thấy chính mình cứng rắn không được. Nhân ngư chi quan bên này thông hành cấp dưới tiền là xa xưa cổ lâm chung các tinh linh phát hành, các tinh linh tiền đúc kỹ thuật so với nhân loại còn muốn không xong, mậu dịch phát triển tiến độ cũng thập phần lạc hậu, cho nên, nhân ngư chi quan bên này tiền bạc, tiền đồng cơ hồ không có đặc biệt hối đoái đi ra giá trị, tài đại khí thô tháp mật nhĩ thuê người đánh cá đều trực tiếp mở giá trị nhất kim tệ. Này cũng đủ cái kia người đánh cá đi theo hắn nhóm cam tâm tình nguyện chạy cả một ngày. Ăn cơm trưa địa phương tên là ngư dân nhà, trên thực tế phụ cận đảo nhỏ mỗi một cái cùng loại tiệm cơm cũng gọi tên này, bất quá cái này tương đối đặc thù, là ngày nào đó Bích Nhã Lâm già đánh xuống thần dụ, ý đồ cứu vớt nhất phê ngư dân địa phương. Tháp mật nhĩ rất hiện đại nhân thí nghiệm tinh thần, nàng chọn lựa một cái lúc ấy tiếp nhận đến thần dụ chỗ ngồi, theo gọi cơm sau đó, liền hướng về mỗi tấm trên bàn đều có tượng điêu khắc gỗ tượng nữ thần bắt đầu cầu nguyện. Nàng một lần tiếp một lần cầu nguyện, vì gia tăng xác suất, còn nếm thử biến hóa khác biệt tư thế, dùng khác trên bàn pho tượng, đồ ăn đi lên nối nghiệp tiếp theo cầu nguyện, một bên ăn một bên cầu nguyện các loại phương pháp. Có thể thẳng đến cuối cùng, nàng cũng không tiếp thu được bất luận một loại nào có thể bị lý giải vì thần dụ tín hiệu. Làm Tiết Lôi rất bội phục chính là, tháp mật nhĩ không có vì vậy mà sinh ra nửa điểm uể oải, sau khi ăn cơm xong, tự yêu cầu vị kia ngư dân thừa dịp thời tiết sáng sủa gió yên biển lặng, lái thuyền chờ bọn hắn đi lần trước miệng ác ma tàn sát bừa bãi hải vực. Nàng cho rằng, nếu như gió lốc đều không phải là hiện tượng tự nhiên, mà là ma lực khu động kết quả, như vậy, hiện trường thực khả năng còn lưu lại không bình thường ma lực dao động. Người bình thường đương nhiên không phát hiện được, nhưng tháp mật nhĩ là dốc lòng phong hệ cường đại pháp sư, có thể chế tạo mãnh liệt gió lốc ma pháp tuyệt đối rời không được phong nguyên tố, nàng có tin tưởng tra xét ra dấu vết nào. Bất chí bất giác bị nữ pháp sư địch kính nhi lây nhiễm, Tiết Lôi cũng giúp đỡ ngư dân mở lên thuyền. Ma pháp đường về phối hợp ma tinh thạch tạo thành máy móc tại truyền lực nguyên lý thượng cùng hắn đang nhận thức hiện đại khoa học kỹ thuật khác biệt cũng không quá lớn, bản chất khác biệt ở chỗ động lực nguyên, cho nên thao tác phương thức cũng không có khả năng quá mức thái quá, tuy rằng gia tốc chậm lại dựa vào chính là ma lực điều tiết, cầm lái phương thức giống nhau tay dựa. Đã thích ứng trên thuyền Tiết Lôi càng ngày càng đầu nhập, quần hoàn toàn ướt đẫm, dứt khoát liền cởi xuống treo tại đuôi thuyền, người đánh cá hai tay để trần hát vang. Hắn liền tại bên cạnh kéo ra vạt áo nghênh cành hoa cùng phi mạt chỉ huy dàn nhạc. Hẳn là thì ở phía trước á. Ngư dân ngồi xuống nhìn đầu thuyền hải đồ thượng ma lực dấu hiệu vật, cả tiếng kêu, huynh đệ, chậm lại, chúng ta muốn tới rồi. Tiết Lôi cười ha ha kêu ta không ma lực, ngươi đến. Ngươi động không ma lực nà, ngươi là tảng đá đầu sao. Ngư dân cũng cười ha ha, bước dài đến đuôi thuyền, duỗi tay điều chỉnh ma động cơ công suất. Không nghĩ tới, thuyền đánh cá bỗng nhiên mạnh mẽ hoàng một chút, trực tiếp đứng ở mặt biển phía trên. Người thuyền này còn có thể thắng gấp đâu này. Tiết Lôi hưng phấn kính nhi không có đi qua, vỗ lấy đùi một bên cười một bên hỏi. Có thể nhìn đến ngư dân khuôn mặt bỗng nhiên không có huyết sắc, tháp mật nhĩ thần sắc cũng cực kỳ khẩn trương, hắn mới ý thức tới không thích hợp. Không hạ mỏ neo, cũng không có ngã chuyển cánh quạt, làm sao có khả năng bỗng nhiên liền thắng gấp. Hơn nữa đây là thuyền A. Nhanh cấp bách phanh lại làm sao có khả năng nhanh như vậy. Tháp mật nhĩ giơ lên pháp trượng, nhàn nhạt màu xanh lá quang văn khoách tán ra. Đây là pháp sư trinh sát thủ đoạn, ma lực cảm ứng, ma lực càng mạnh pháp sư, cảm ứng phạm vi càng lớn, cảm ứng hiệu quả càng chính xác. Lập tức, nữ pháp sư sắc mặt cũng thay đổi. Cẩn thận, rời đi đuôi thuyền. Tiết Lôi ngẩn ra, theo lấy lập tức thả người bổ nhào về phía trước, hắn sau lưng toát ra thấy lạnh cả người, trực giác chính đang điên cuồng báo động trước. Rầm một tiếng, một đầu so với hắn cánh tay còn thô xúc tu bỗng nhiên huy quá, quấn lên hắn treo ở phía sau quần, một phen kéo kéo vào thủy bên trong. Ha ha, này tình huống gì, trên địa cầu bạch tuộc yêu thích tay làm, dị thế giới bạch tuộc yêu thích nam nhân quần. Đợi một chút, Tiết Lôi đầu óc bỗng nhiên hiện lên một đạo linh quang. Tối qua Cổ Toa cho hắn bú liếm thời điểm hắn sẽ mặc này cái quần, Lạp Nhã ăn xong thánh tinh, còn lại chất lỏng tích táp rớt không ít tại phía trên. Theo Cổ Toa biểu hiện đến nhìn, loại này chất lỏng đối với ma tộc cùng ma vật, có phi thường cường đại sức dụ dỗ. Nên không biết, là câu lên cái gì hải lý quái vật a. Hắn trong não vừa mới hiện lên cái này ý nghĩ, chợt nghe đến Tháp Mật Nhĩ phát ra một tiếng hoảng sợ la hét, động thân đứng lên bắt đầu thi pháp. Một lúc sau, ước chừng mười mấy điều hòa hắn đùi không sai biệt lắm phẩm chất thật lớn xúc tu theo bốn phía đưa ra, nắm chặt đầu này không tính là quá nhỏ sắt lá thuyền đánh cá, mạnh mẽ kéo một cái, liền làm bọn hắn, cùng một chỗ chìm hướng sâu không thấy đáy biển rộng. Thứ 39 chương nhiều cổ tay ma cá cùng kho lị lị. Dưới chân trầm xuống, Tiết Lôi không chút do dự hít sâu khẩu khí, thả người nhảy nhảy vào hải bên trong, miễn cho bị thuyền đắm lốc xoáy cuốn vào. Vị kia kinh nghiệm phong phú ngư dân cũng lập tức làm ra giống nhau địch làm. Chỉ có Tháp Mật Nhĩ tại chỗ không nhúc nhích. Nhưng cường đại nữ pháp sư lấy cực cao tốc thi pháp, bào giác vừa mới dính vào nước biển, đủ để đem thân thể nâng lên đến bầu trời mật độ cao dòng khí liền xuất hiện ở dưới chân của nàng, đặc hơn phong nguyên tố khuếch tán ra nhàn nhạt lục sắc quang mang quanh quẩn tại bên cạnh, tạo thành tiêu hao kịch liệt phong thuộc tính bạch ma pháp, phù du kết giới. Tháp Mật Nhĩ huy động pháp trưởng, rót vào càng nhiều ma lực. Làm phù du kết giới đem nàng nâng lên đến cành hoa đều đủ không đến địa phương, la lớn mau đi lên. Chúng ta mau ly khai, kia có khả năng là nhiều cổ tay ma cá. Vì nhị tư, giải thích. Nhiều cổ tay ma cá là một loại sinh hoạt tại biển sâu ma vật, chủ yếu dựa vào thủy hệ ma tinh thạch giật tán ma lực vì sống mà, bởi vậy đại lượng tụ tập tại đáy biển mạch khoáng phụ cận. Vừa rồi xúc cổ tay không hề giống là nhiều cổ tay ma cá, càng giống như là tiến hóa thể, kho lị lị. Kia vậy là cái gì ngoạn ý? Tiết Lôi một bên hướng phù du kết giới bay nhanh bơi đi, một bên truy vấn. Đó là nhiều cổ tay ma cá vì sinh sản, mà từ tộc quần trung cường đại nhất cá thể tiến hóa mà thành sinh sôi nảy nở hình thái, kho lị lị tại cổ lão hải dân ngôn ngữ bên trong, hàm nghĩa chính là cám dỗ nam nhân đại hình bạch tuộc. Gì ngoạn ý, cứ như vậy ba cái âm tiết có thể biểu đạt phức tạp như thế ý tứ. Nguyên lai tên đầy đủ nhưng thật ra là kho lị lị tháp kéo quỳnh đế thác kéo á. Tại lưu truyền quá trình chung gần như đơn giản hóa, biến thành kho lị lị. Được rồi, lý luận tri thức bổ sung xong rồi. Vân vân, dưới nước là sinh sôi nảy nở hình thái cám dỗ nam nhân đại hình bạch tuộc. Đó không phải là ma vật nương. Tiết Lôi cúi đầu, dưới mặt biển đang đem thuyền đắm theo loạn vũ xúc cổ tay thượng chia lìa cái kia thật lớn bóng dáng, giống như trung ương là có một cái đường cong lung linh là lướt nữ thể. Không đúng không đúng. Cái này cũng không phải là phát xuân thời điểm phía dưới là không thấy đáy biển sâu, này nếu như bị kéo vào, thật đẹp ma vật nương cũng không phúc khí tiêu thụ a. Hắn vội vàng liều mạng vẩy nước, hướng đến phù du kết giới đi qua. Ngư dân phản ứng ngược lại rất nhanh, lập tức thích ứng phù du kết giới bên cạnh kia không phải thực tốt thụ lực khí lưu, ướt đẫm bỏ lên. Nhưng Tiết Lôi lần thứ nhất thượng loại ma pháp này hình thành bình đài. Không nghĩ tới kia nhìn đỉnh rắn chắc mây mù trạng bên cạnh nhưng thật ra là viền hoa trang sức, ào một chút bị vồ ếch chụp hụt. Kia ngư dân vội vàng quỳ xuống vươn tay, huynh đệ. Đưa tay cho ta. Tiết Lôi bơi đứng, nâng lên cánh tay một chảo, liền bắt được một đầu trơn mượt tràn đầy nổi lên rác hút xúc cổ tay. Ôi chao! Tại hắn trợn tròn trước mắt, tứ đầu xúc cổ tay đã hình quạt bày ra, bức tường giống nhau chắn hắn và phù du kết giới ở giữa. Hô! Tháp Mật Nhĩ huy động pháp trưởng, trong này dự tồn ma pháp đúng lúc kích hoạt đánh ra, màu xanh nhạt nguyệt nha hình khí nhận hung hăng thiết tại xúc cổ tay lộ ra mặt nước gốc rễ. Nhu nhược nữ pháp sư cho thấy ma lực hung hãn một mặt, tứ đầu xúc cổ tay một chớp mắt đã bị toàn bộ chặt đứt, phun ra màu tím nhạt hơi mờ huyết tương. Nhưng này dạng cũng không cách nào cứu vớt Tiết Lôi. Kho lị lị loại này cao đẳng ma vật, không chỉ có được rất mạnh tái sinh năng lực. Còn có đạt hơn 12 đầu cường tráng xúc cổ tay. Mặt biển thượng tứ đầu chỉ là vì ngăn cản, dưới mặt biển bát đầu, đã cự thẳng giống nhau gắt gao khổn trụ Tiết Lôi hai chân. Thân dài vượt qua 5 thước biển sâu ma vật, nhanh chóng xuống phía dưới chìm, cũng không có cùng cường đại pháp sư chính diện đối kháng ý tứ. Liền hô kêu cũng không kịp phát ra một tiếng, Tiết Lôi đã bị lôi vào mặt biển phía dưới thanh lãnh dòng nước bên trong. Tứ đầu bị chém đứt xúc cổ tay thật nhanh hoa động, còn có kịch liệt dòng nước theo kho lị lị thân hình trung ương phun ra đến, tốc độ cao trầm xuống Tiết Lôi, đảo mắt liền mặt biển quang đều thấy không rõ lắm. Không xong, phải chết, hắn giãy giụa lấy ra trong túi tập khí hoàn, một phen toàn bộ nhét vào trong miệng, dùng sức nhai nát, nuốt xuống. Đấu khí giới hạn là số 0, đương nhiên không có khả năng có nửa điểm bổ sung hiệu quả. Nhưng này cổ thiếu dưỡng cảm giác, thật đảo mắt liền biến mất sạch sẽ. Có thể tình huống còn chưa phải rượu, xung quanh thủy ép đã ở tăng lớn, như vậy đi xuống, hắn muốn bị thay đổi thành trang giấy người. Tuy rằng hắn đã từng có rất nhiều trang giấy nhân lão bà, nhưng vậy cũng là hay nói giỡn, hắn giao phối hứng thú vẫn là tại ba lượt nguyên A. Ngay tại hắn cảm thấy áp lực lớn đến khó có thể thừa nhận phía trước, nhanh chóng lặn xuống kho lị lị dừng lại. Kia thân thể cao lớn chậm rãi chuyển động một chút, tứ đầu đứt cổ tay lắc lư chế tạo vài cái màu lam nhạt quang cầu, chiếu sáng tình huống chung quanh. Nhìn đến nàng biết như thế nào đi săn nam nhân, xúc cổ tay quấn lấy đem Tiết Lôi giơ lên nữ thể trước mặt, một bộ muốn cám dỗ hắn cương lên bộ dạng tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng. Dựa theo nhân ngư mệnh danh phương thức, hắn cảm thấy trước mắt loại này ma vật thích hợp hơn bị mệnh danh làm người bạch tuộc. 12 đầu thật lớn xúc cổ tay liên tiếp tại tăng lên hình tròn nhuyễn thể phía trên, là thiếu nữ vòng eo, không có rốn, toàn bộ đầu eo tuyến phi thường thuận theo trượt, rất nhanh tăng lên thành bộ ngực đầy đặn, nặng trịch vú tại trong tùy hơi hơi lắc lư, đội lên đỏ bừng đầu vú cho dù ở hải trung cũng giống vậy tiên diễm. Cặp kia thon dài trắng nõn cánh tay hướng về hắn mở ra, làm ra khát cầu ôm tư thái, diễm lệ mà gợi cảm ngũ quan, tổ hợp ra ngọt ngào mỉm cười, hải tảo giống nhau tóc dài tại trong thủy phiêu tán, hiện ra xanh thẫm ánh sáng màu, nhắc tới nửa người nữ thể cùng nhân loại lớn nhất khác biệt, đại khái chính là cặp mắt kia, có chiếm cứ toàn bộ hốc mắt đen nhánh ánh mắt, hơn nữa, nhìn không tới đồng tử. Nhắc tới nửa thân thể nhìn qua là đỉnh gợi cảm, nhưng lập tức muốn nghẹn chết rồi, loại thời điểm này chỗ nào cứng rắn được rất tốt đến a. Tiết Lôi giãy giụa đi bài trên người quấn quanh xúc cổ tay, liều mạng khắc chế muốn hô hấp xúc động. Nước biển tắc vào đến, kia có thể nhất định phải chết. Nhân loại, không muốn cùng ta giao phối sao? Con kia kho lị lị đến gần một chút, nở nang môi khép mở, làm hơi lộ ra nặng nề tiếng nói truyền vào lỗ tai của hắn. Ta mau chết đuối rồi, giao phối cái giám a. Tiết Lôi giận hô to một câu, kết quả một đoàn không khí theo bên trong miệng toát ra đi, ủng ục phiêu hướng mặt biển. Không có khả năng, cùng ta giao phối, sẽ không chết đuối. Kho lị lị quyến rũ cười, dùng xúc cổ tay đem hắn đưa đến chính mình trong ôm ấp. Này nửa người mặc dù là thiếu nữ hình tượng, nhưng dù sao cũng là cái xúc cổ tay duỗi thân chân sau ước chừng có dài hơn 5 thước ma vật. Hình thể ngược lại so với Tiết Lôi còn lớn hơn thượng một vòng, như một cái vóc người nóng bỏng nữ cự nhân. Hút mút a, hút mút nó, ngươi sẽ không nịch tễ. Kho lị lị dùng tay đem đầu của hắn ấn tại vú của mình phía trên, nhẹ giọng líu díu. Vú sữa đến bờ môi, nói làm hút, vậy hút, dù sao cũng không thoát được, còn nước còn tát chứ sao. Hắn ngậm kia co giãn cùng trắng mịn trình độ đều vượt qua nhân loại thân thể rất nhiều kỳ quái vú, dùng sức chính là nhất hút. Không nghĩ tới, kia đầu vú trung thế nhưng toát ra một cỗ khí. Hắn lăng ở đàng kia, thử đem hút mút nuốt động tác cắt phì ngậm dưỡng khí quản thở gấp, thử mấy phía dưới, trên người thế nhưng thật dần dần khôi phục tinh thần. Này ma vật nương thân thể vì tại dưới hải dương đi săn nam nhân tinh dịch, thế nhưng tiến hóa đến có thể đi đường này tuyến đưa dưỡng khí trình độ. Nhìn đến Tiết Lôi bình tĩnh xuống, con này kho lị lị hình như rất hài lòng, xúc cổ tay buông ra mấy đầu. Đưa đến bốn phía chảo đến mấy con tỏa ra ánh huỳnh quang sứa, đèn bàn giống nhau phiêu tại bên cạnh, tiếp nhận đã dập tắt quang cầu, giao phối A, ta ngửi được mỹ diệu sinh dục lực, mau đến giao phối A, ta khát vọng sinh sản. Nhân loại, giao phối. Miệng của hắn bị dưỡng khi vú sữa chiếm, không có cách nào khác nói chuyện, loại thời điểm này giao phối không giao xứng, hắn nói cũng không tính, đơn giản thích ứng trong mọi tình cảnh. Cùng lắm thì thánh tinh một phát nhập hồn đem nàng suy yếu thành kết quả thật cá lại thu thập. Bất quá nhìn đến đối phương cũng không phải là đang thương lượng, thuần túy là tại thông chi. Kia một chút xúc cổ tay thật nhanh xé rách hắn trên người quần áo, đảo mắt đem hắn chóc giống như mới sinh trẻ con giống nhau trần như nhộng. Xúc cổ tay xúc cảm phi thường kỳ quái, tuy rằng hình dạng thượng như là bạch tuộc, nhưng bất luận giáp hút vẫn là vỏ ngoài đều so với hắn ăn qua đầu chừng loại động vật mềm mại nhiều lắm. Cái loại này mềm mại trình độ làm hắn thậm chí có một chút hoài nghi loại này ma vật là như thế nào tại hung hiểm hải dương trung thuận lợi sinh tồn xuống. Phía trước buộc chặt hắn lực độ biến mất, bắt đầu xúc cổ tay ôn nhu vuốt ve thân thể hắn, còn dùng tiểu tiểu giác hút hút ở hắn đầu vú, một chút liên lụy. Đầu chóng mặt, Tiết Lôi không tự giác ôm lấy kho lị lị eo, càng thêm tham lam theo no đủ vú chung hấp thụ quý giá không khí. Này yêu diễm nửa người, xúc cảm kỳ thật cùng xúc cổ tay bên kia cùng loại, mềm dẻo mà non mềm, bên ngoài còn bám vào một tầng trơn mượt chất nhầy, không hề giống chân chính nhân loại, nghiêm khắc tới nói. Gương mặt đó cũng rất điểm khủng bố cốc hiệu ứng không thể nghiêm túc cẩn thận nhìn. Không qua được nhìn, an tâm ở trước ngực nằm sấp theo bên trong vú sữa hút dưỡng khí, kia một chút xúc cổ tay thành thạo chiêu chọc, vẫn có thể làm hắn tính dục dần dần nảy mầm lên. Nhân loại, con cạc, kho lị lị lầm bầm nhắc tới, thon dài cánh tay đưa về phía dưới, ngón tay giống như biệt hiệu xúc cổ tay giống nhau, mềm mại quấn quanh tại dương vật xung quanh, căn bản không có khớp xương. Cũng không cảm giác được vân tay thô ráp. Ách, vẫn là cứng rắn, thực tinh thần cứng rắn, xung quanh đều là nước biển, cái này cần phải thành nước muối gà. Ngón tay kề sát dương vật trượt làm, cái loại này động vật nhuyễn thể giống nhau xúc cảm linh hoạt kích thích tăng lên quy đầu. Tiết Lôi phát ra mơ hồ không rõ rên gì, gấp rút thở gấp, theo kho lị lị no đủ vú chung mút lấy mang chút mùi tanh không khí. Thực hoàn mỹ, rất cường tráng. Thực cám dỗ sinh dục lực. Cảm tạ hải thần, ban cho ta nam nhân. Kho lị lị yết hầu bên trong phát ra có chút rên gì trầm thấp, dán tại hắn bên tai nói, nghẹn một hơi, hơi chút kiên trì một chút. Ân, Tiết Lôi sừng sốt, theo lấy liền phát hiện trong miệng vú phốc một chút rút đi. Hắn vội vàng câm miệng, miễn cho đem nước biển hút vào yết hầu. Quấn quanh xúc cổ tay lại rời chuyển động, đem hắn giơ lên rất cao chỗ, tứ chi hình chữ đại mở ra. Đáng giận a, bị xúc thủ buộc chặt rớt ra thành tư thế này không phải là trong ngoài trung ma pháp thiếu nữ độc quyền sao? Ta một cái ngũ đại tam thô nam nhân, như vậy cũng quá kỳ quái a. Kho lị lị đầu tiến đến hắn dưới hông, một đầu mềm mại thon dài trùy trạng đầu lưỡi đưa ra no đủ bờ môi, xoay tròn quấn quanh tại cương lên con cặc xung quanh, tiếp lấy, quấn lấy nuốt vào miệng bên trong. Toàn bộ đầu dương vật bị mãnh lực hướng đến chỗ sâu hút một chút. Liền hải miên thể máu đều tập trung vào quy đầu phía trên. Sau đó, kỳ diệu sền sệt dính chất lỏng theo đầu kia đầu lưỡi thượng tiết ra, lưu lại gốc rễ một đoạn mặc kệ, đem dư địa phương cẩn thận vẽ loạn, một chút cũng không có rơi xuống. Bái nữ thần ân sủng ban tặng, Tiết Lôi hạ thân so với bình thường nam nhân mẫn cảm nhiều lắm, hơn nữa tại quy đầu bộ vị, bị đầu lưỡi kia cẩn thận vẽ loạn chất nhầy thời điểm thoải mái thiếu chút nữa liền ngực khẩu khí kia đều xuyễn đi ra ngoài. Vẽ loạn hoàn tất, kho lị lị thả ra miệng, trên thân thể di động, đem muốn chạy trốn ánh huỳnh quang sứ nhóm gần hơn, một lần nữa đem có thể cung cấp không khí vú bỏ vào miệng của hắn bên trong. Hắn vội vàng hút nhanh, trẻ con thời điểm bú sữa mẹ cũng chưa như vậy nghiêm túc quá. Vừa bởi vì không khí mới mẻ bổ sung mà cảm thấy buông lỏng, kia một chút xúc cổ tay khống chế hắn hạ thân, hướng đến kho lị lị eo tuyến phía dưới cái kia tăng lên viên cầu trạng bộ vị xít tới. Chính hướng về rốn phía dưới, nhìn quang trực bình toàn bộ ra phía trên, bỗng nhiên mở ra một cái khe hở nho nhỏ, bên trong ủng ục toát ra một chuỗi thật nhỏ khí phao. Xúc cổ tay dùng tiêm bưng nhỏ địa phương quấn chặt lấy con cặc không có vẽ loạn chất nhảy gốc rễ, dắt hướng đến cái kia tiểu tiểu khe hở chơi qua đi. Tiết Lôi nhìn không tới, mà khi đầu chim đứng ở bên kia, hắn liền ý thức được, cái này cửa vào có phải hay không có chút quá chặt. Cái này không phải là tiến vào tính khí lực cản. Nếu như đó là một bình thường nữ nhân, hắn thậm chí muốn hoài nghi mình là không phải là thống sai rồi động. Phía trước vẽ loạn niêm trù nước bọt phát huy tác dụng, nhuận trượt độ phi thường cao đồng thời, còn sẽ không bị nước biển cọ rửa rơi, hai cái xúc cổ tay dùng tiêm bưng đem cái kia tiểu tiểu khe hở lạp đại, theo lấy, quy đầu liền chậm rãi chen vào. Như là tạo ra thật nhiều cổ khối tại cùng một chỗ ra gân, quy đầu đều bị lạc được cảm thấy đau đớn. Có thể hắn cũng không dám há mồm quát to. Dù sao lúc này còn muốn dựa vào bú sữa mẹ động tác hô hấp. Cuối cùng, thô to nhất bộ phận thông qua hẹp hòi cửa vào, bên trong tương đối rộng rãi một chút, mà ngoại nhanh nội tùng còn không ngừng nhúc nhích lỗ thịt, một cách tự nhiên khiến cho dương vật trượt hướng chỗ sâu. Không biết tại sao, Tiết Lôi tại toàn bộ đầu dương vật bị cái kia lỗ nhỏ nuốt vào đi thời điểm trong đầu lóe lên một cái cô gái xinh đẹp ăn hồng môi bú một cây mì sợi hình ảnh. hút một cái rốt cuộc, kia lạnh lẽo mềm mại ra dính sát tại hắn hông phía dưới, mà chặt nhất hẹp cửa vào, cũng ở đây khoảnh khắc đã tới phía trước không có vẽ loạn chất nhảy gốc rễ, chợt, mạnh mẽ kẹp lấy, đem phân thân của hắn gắt gao khóa lại. Hắn ôm lấy kho lị lị eo nếm thử hoạt động bờ mông, có thể bị kẹp chặt con cặc căn bản không có quất cắm năng lực, giống như là trưởng tại cái này ma vật bên trong thân thể. Bất quá lập tức, hắn liền trải nghiệm đến kho lị lị ép tinh dịch phương thức. Đầu này thích hợp hơn bị gợi là lấy tinh khí lỗ thịt nội bộ, kỳ thật hiện đầy cùng xúc cổ tay bên trong hình dạng cùng loại, nhưng là càng thêm khéo léo non mềm giác hút chặn nổi lên, tùy theo kho lị lị nội bộ dùng sức, kia một chút giác hút chặt chẽ dán sát đi lên, đem toàn bộ đầu dương vật chặt chẽ bao bọc, theo lấy, mỗi một cái tiểu hút trong mâm đều tiết ra một cỗ hy trượt dầu trơn, dựa vào loại chất lỏng này nhuận trượt, sở hữu nổi lên vật cùng một chỗ đem con cặc mút ở, một bên xoay, một bên trước sau ma sát. Ách, tiết lôi chớp mắt cảm giác hòn rái đều tại run lên, loại này ép nước phương thức cùng mị ma hoàn toàn khác biệt, khoái cảm mãnh liệt đến thậm chí có loại là tại bị cưỡng ép đem tinh dịch rút ra ảo giác. Nga nga, quả nhiên là cái rất giỏi nam nhân, thế nhưng như vậy còn có thể bảo vệ được chính mình sinh dục dịch. Kho lị lị kích động xoay lên eo, phía dưới tròn trịa bộ vị cũng theo lấy lắc lư lên. Gốc rễ bị gắt gao tạp, thân thể cũng bị xúc cổ tay gắt gao cuốn lấy hoạt động không được, một cách tự nhiên. Cưng rắn con cặc liền trở thành bị bầy được đòn bầy, tại bên trong loạn thất bát tao quấy lên. Vậy nếu là cái mềm mềm non nớt nữ hài tử, như vậy nhất khuấy đối phương thật thoải mái. Có thể đó là một chuyên nghiệp lấy tinh khí, mặc kệ quy đầu hướng đến phương hướng nào lắc lư, kia một ít tiểu giác hút đều sẽ tụ tập nhanh dán đi lên cô thu ma sát. Khoái cảm điên cuồng dâng lên, tiết lôi bản năng kẹp chặt mông, hút nhanh cung ứng dưỡng khí đầu vú, run rẩy nhẫn nại. Cũng không phải là hắn không bỏ được đem thánh tinh phun ra đi, mà là lúc này sung sướng cảm thật sự quá mạnh mẽ, hắn không bỏ được bởi vì bắn ra mà gián đoạn. Lỗ thịt nội bộ nhúc nhích càng lúc càng nhanh, kia bắt đầu xúc cổ tay cũng bắt đầu theo ngoại bộ phối hợp, vần quanh tiết lôi lõa thể tại các nơi gây kích thích, một vòng tại các nơi khuấy sục, cái loại này cảm giác kỳ diệu, làm hắn cho rằng chính mình tứ chi đều biến thành thật lớn dương vật, đang bị nhiều cái kỳ quái tính khí phun ra nuốt vào. Kho lị lị uốn cong thân thể mềm mại, thiếu nữ này màu sắc tự vệ trung hình như cũng không có xương cốt. Nàng tìm tòi đầu, dùng đầu lưỡi liếm tiết lôi lỗi tai, vú trung bị hút ra không khí, cũng trộn lẫn lên thật nhỏ vụ tích. Cả người trở nên nóng, liên hải thủy mát lạnh đều nhanh muốn không cảm giác được, tiết lôi tính dục nhanh chóng thiêu đốt đến điểm cao nhất, mình mống nhức mỏi, đảo mắt giải khai hắn một mực vất vả buộc chặt tinh quan. Phun ra lực lượng là to lớn như thế. Thế cho nên hắn đều có loại nghe được chất lỏng va chạm khang bức tường ảo giác. Đậm đặc thánh tinh thẳng hướng qua lấy tinh khí hẹp dài lỗ thịt, nhanh chóng bị tập trung đến nội bộ tràn đầy niêm mạc chữ tinh nang. Đại khái là thánh tinh đối với hắc ám nghiêng đặc hiệu phát động, kho lị lị tại trong tùy phát ra một tiếng nặng nề vui sướng nức nở, quấn lấy tiết lôi xúc cổ tay, lập tức xoắn chặt. Ta địt, thậm chí một cao chiều đem ta ghim chết a. Lo lắng điểm này tiết lôi vừa nhìn thấy quen thuộc tuyển chọn giao diện, liền hoảng hốt hoảng quyết định chụp giảm lực lượng. Con này kho lị lị lực lượng thiên phú là cao, khởi bước kinh nghiệm 1.2 vạn, chụp giảm khởi bước kinh nghiệm 18.8 vạn, 25/30 chụp giảm kinh nghiệm chuyển hóa dẫn, gần 1.700.000 chiều dâng chớp mắt cho nàng khấu trừ 43 điểm lực lượng. Nhưng mà, con này ma vật nương lực lượng thế nhưng cao đạt 134. Khó trách đầu kia thuyền bị bắt xuống biển mặt liền tạo thành một đoàn biến thành sắt lá ngật đáp. Đây cũng chính là lực lượng khống chế tinh chuẩn, bằng không một đầu xúc cổ tay ngang qua đến tại cổ hắn phía trên nhẹ nhàng nhất nhéo hắn liền rắc một tiếng cùng thế giới gặp lại sau. Chụp giảm hoàn tất, cao trào bên trong ma vật nương cảm giác sẽ không thụ ảnh hưởng gì, vẫn như cũ càng lạc càng chặt, rất nhanh liền làm suốt tinh khoái cảm đều còn không có kết thúc tiết lôi buồn khổ đến theo bên trong đầu vú hút không giận nổi. A, không được, chẳng lẽ, muốn dùng như vậy mất mặt phương thức. Kết thúc ngắn ngủi dị giới người mới sinh sao. Ngay tại ý thức cũng dần dần mơ hồ sau khi thức dậy, kia một chút nắm chặt xúc cổ tay bỗng nhiên lỏng nhẽo nhoét xuống, toàn bộ thiếu nữ nửa người đều hiện lên thần kỳ diệu nhàn nhạt tử choáng váng, dùng mềm nhũn cánh tay ôm lấy hắn, cố gắng dùng ngũ quan thấu ra một cái thân thiết mỉm cười, vừa rồi thật thoải mái, chưa từng trải nghiệm, lập tức không thích ứng, lạc đau đớn ngươi a. Thực xin lỗi nha. Tiết lôi vội vàng từng ngụm theo bên trong vú ăn dưỡng. Mềm hóa một chút dương vật cuối cùng có thể theo đầu kia lấy tinh khí chung rời đi, phía trên lây dính chọc dịch, lập tức tản ra tại trong nước biển. lấy cô ta tinh lại không thể mang thai, cao hứng như thế làm cái gì? Không, kho lị lị sinh sôi nảy nở phương thức thuộc về sinh dục lực hấp thu, cùng ma thai gắn kết giống nhau, cũng không thuộc về bình thường thụ tinh. Thánh tinh sinh dục lực tuy rằng bị chuyển đổi thành ban ân, tinh dịch đã không cách nào để cho nữ tính mang thai, nhưng lực lượng bản thân ngược lại càng mạnh, cho nên mới đối với hắc ám nghiêng ở dân sinh ra cám dỗ. Đợi một chút, vậy ý của ngươi là đồ chơi này có thể thông qua thánh tinh mang thai? Giống như, so sử dụng bình thường nam nhân tinh dịch xác suất khả năng còn rất cao một chút. Nhưng cho dù là dùng thánh tinh thành công sinh sôi nảy nở, kia cũng không có sinh vật ý nghĩa thượng thụ tinh quá trình, sinh hạ hậu đại cũng không thể tính là hài tử của ngươi. Mà thai gắn kết cũng là cùng lý, cho nên cổ toa cũng không có ba ba. Kỳ thật, ma vật nương sinh sôi nảy nở phương thức trong cái gọi là thụ tinh, cũng là làm nam tính nhân loại cung cấp tinh dịch trung sinh mệnh lực, bởi vậy đám ma vật hậu đại đều là thuần túy ma vật, cũng không có khả năng có cái gì nhân loại huyết thống trộn lẫn đi vào. Đây cũng là các nàng các tộc quần tiến hóa ra sinh sôi nảy nở hình thái thống nhất là nữ tính đặc thù lý do. Người nói là nói như vậy, có thể vừa nghĩ đến bởi vì ta bắn vào đồ vật sinh ra tiểu ma vật, như thế nào nghĩ cũng có loại đó là ta đứa nhỏ cảm giác a. Tiết Lôi vẻ mặt đau khổ, dùng mũi thở dài, một chuỗi phao phao ủng ục bay lên, xuyên qua kho lị lị phiêu tán mở sợi tóc. Ngươi sinh dục dịch thật bổng, muốn hay không theo ta cùng một chỗ tại hải bên trong cuộc sống nha. Ta gọi Tam Tam, Tam Tam kho lị lị, ngươi tên gì? Ngươi nhìn mạnh nhất tráng, đáy biển xào huyệt ta cảm thấy ngươi có thể nhận được ở, chúng ta thử một chút đi. Con này tên phi thường kỳ quái kho lị lị cao hứng phấn chấn dùng xúc cổ tay triền tốt hắn, lắc lư tiếp tục hướng đến chỗ sâu bơi đi. Tuy rằng nói ra hỏi, nhưng giống như cũng không có hứng thú nghe câu trả lời của hắn. Tiết Lôi ngậm đầu vú hút dưỡng, cả đầu bất đắc dĩ. Hắn chính là nghĩ đến nhìn nhìn nhân ngư thuận tiện điều tra một chút hải dương nữ thần A, kết quả nhân ngư ban ngày phục đêm ra chỉ có sáng sớm cùng trạng vạng mới có thể nhìn thấy. Hải dương nữ thần liền cái bóng dáng cũng chưa tìm, ngược lại cuối cùng muốn bị như vậy cái màu sắc tự vệ đại trương cá kéo về xào huyệt giống như chú rể. Đã nói may mắn giá trị rất cao đâu này. Hắn mãnh hít một hơi vú sữa, thả ra miệng tại thủy bên trong lớn tiếng nói Tam Tam, ta chịu không nổi sâu như vậy hải. Ngực của ta muốn bị ép bảo, thả ta đi lên. Hô lên một đống lớn bọt khí, hắn vội vàng tiến tới một lần nữa đem cứu mạng vú ngậm, hồng hộc hút. Gì, cái này không chống nổi sao? Ta, thật là phiền phức nha. Tam Tam lắc lư tứ đầu bị chặt đứt xúc cổ tay, tạm thời đình chỉ lặn xuống, không được. Vẫn là đem ngươi hút đến hút không ra. Một lần tồn đủ tốt. Cảm giác kia một chút xúc cổ tay lại tại trên người loạn sờ lên, Tiết Lôi lòng nóng như lửa đốt, tại loại này biển sâu, kêu to quấy nhiễu tình dục cũng không thể trông cậy vào có ai đi ra chủ trì công đạo a. Còn cả càng là nhồi máu, hắn cũng cảm giác càng là tuyệt vọng. Bỗng nhiên, bên tai nghe được du dương tiếng hát. Không có cụ thể đơn độc từ, chỉ là đơn thuần ngâm sướng, cùng con này kêu Tam Tam kho lị lị khác biệt, kia tiếng nói lực xuyên thấu rất mạnh. Tại trong thủy nghe như trước dễ nghe vô cùng tựa như thiên âm. Hơn nữa, tiếng hát cũng không chỉ một đảo. Hắn nhẫn liếc trong mắt chua xót, trợn to quay đầu nhìn về phía phương hướng của thanh âm, hắn muốn nhìn một chút, kia rốt cuộc có phải hay không là nhân ngư. Có thể một giây kế tiếp, mãnh liệt dòng nước bỗng nhiên vọt tới, xoay tròn Tam Tam buông ra xúc cổ tay, cũng buông lỏng ra hắn. Đợi đã nào, ta còn trông cậy vào kia vú sữa hô hấp đâu a. Hắn hốt hoảng vươn tay, muôn ôm ở cái kia cứu mạng thiếu nữ nửa người. Nhưng càng thêm mãnh liệt dòng nước xiết một đạo nhận lấy một đạo oanh đến, làm hắn tại cao áp nước biển trung trời đất quay cuồng. Một trận ho khan, miệng mũi trung rót đầy thủy. Hắn liều mạng buông lỏng thân thể, nếm thử làm sức nổi đem chính mình mang phía trên mặt biển. Không nghĩ tới, nước biển trung đột nhiên xuất hiện đáng sợ long quyển, hắn kinh hô tại trong này xoay tròn trầm xuống, đảo mắt lúc, liền tại trong mê muội mất đi ý thức. Thứ 40 chương hoang đảo đổ biển. Khôi phục ý thức giây thứ nhất, Tiết Lôi chỉ biết chính mình không chết. Bởi vì hắn chết quá, cái này kinh nghiệm, có thể được đến người cũng không nhiều. Dưới người như là bị phơi nắng nóng chính đang từ từ thay đổi lạnh bờ cát, hai chân vị trí không phải là quá tốt, sóng biển một cái chụp, ướt sũng. Hắn mở mắt ra, bầu trời đã thập phần đen tối, màu tím nhạt ánh trăng đang tại xua đuổi cuối cùng hoàng hôn, nhìn đến, liền muốn đến ban đêm. Nhớ rõ rơi xuống nước, chìm hải, ép nước, nịch choáng váng thời gian nhiều lắm cũng chính là buổi chiều, như vậy nhìn, đại khái hôn mê có nhất 2 giờ. Như vậy, vấn đề đến đây, hắn là chính mình phiêu, vẫn bị đám kia cuối cùng đột nhiên xuất hiện người cá đã cứu đến đây này. Dựng lên tai lắng nghe, sóng biển âm thanh, phi điểu âm thanh, gió thổi lá cây âm thanh, thú con đi qua âm thanh, duy chỉ có không có tiếng hát. Kia một vài người ca hình như đến chỗ nào đều phải hát ca, nhìn đến phụ cận không có các nàng. Hắn ho khan 2 tiếng, miệng tất cả đều là mặn chát cay đắng, ngồi dậy nhìn bốn phía, quả nhiên, là mạo hiểm tiểu thuyết nam chính đãi ngộ, hoang đảo. Bất quá có mùa thu hoạch thần kỹ bên cạnh thân, còn cất lấy Tô Lâm tại bên trong thân thể, cho dù là hoang đảo, hắn không thiếu không lo ăn uống vui đùa, hoàn toàn có thể làm như nghỉ phép. Hướng về vừa nhìn mênh mông mặt biển phát ra một lát ngây ngô, Tiết Lôi đứng lên, run rơi trên người dính hạt cát, luôn cảm thấy như vậy trơn bóng không tiện hành động. Liền từ Tô Lâm chỗ lấy cái vải thô túi đi ra, dùng tảng đá mài mở 2 cái cửa tử, vói vào chân, đâu đi lên chát ở, làm cái không xong đến cực điểm quần lót. Cúi đầu nhìn nhìn, thật xấu, may mắn nơi này hoang tàn vắng vẻ, mất mặt cũng chính là ném cho bờ cát thượng tiểu con cua mà thôi. Đây là các ngươi nhân loại tân lưu hành thời thượng sao? Hải phương hướng bỗng nhiên truyền đến thanh thúy dễ nghe tiếng nói, ngọt ngào, còn lăn lộn một điểm gió biển hương vị. Tiết Lôi sách lấy túi quần xoay người, liền thấy lần này tối muốn nhìn đến tập quần, nhân ngư. Chỉ có một đầu, chính ghé vào xa xa sóng biển bên trong, trái phải đong đưa hoảng màu xanh lam cái đuôi. Nhìn nâng lên đầu, là một viên viên mặt thực đáng yêu tiểu cô nương. Theo cái đuôi lắc lư phương hướng cùng mực màu lam toái tóc quan hạ lỗ tai lộ ra cốt đâm đến nhìn, nàng là dựng thẳng đuôi loại, biển sâu nhân ngư. Không phải là, ta không này nó có thể xuyên, đành phải được thông qua một chút. Tiết Lôi nhìn về phía nàng, lớn tiếng hỏi, là ngươi đem ta cứu được nơi này sao? Người kia ca thiếu nữ lắc lắc đầu, không phải là, ngươi bị dòng nước hướng không thấy rồi, đại gia đuổi chạy con kia kho lị lị, truy đuổi tìm ngươi, ai biết hải lưu biến hóa, tất cả mọi người tìm lầm phương hướng rồi. Vậy ngươi làm sao tìm được ta sao? Bởi vì ta lạc đường nha, nàng ném cái đuôi nâng lấy má, rất tự nhiên trả lời. Mê, lộ, ân. Hải ở giữa vừa không có thể nhìn tiêu chí, chủ yếu dựa vào hải lưu, cái kia rất phức tạp, ta không nhớ được nha. Dù tan, ta để lại không chính mình phiêu ngoạn, kết quả phiêu đến phụ cận đây, ngửi được ngươi mùi vị. Thật may mắn, nàng hai tay khẽ trống, giơ cao thân. Hai cái tiểu vỏ sò dùng màu xanh lá tuyến mặc vào đến, ôm đầu vú phòng ngừa bị mài. Mà đó cũng là nhân ngư thiếu nữ tươi tốt nửa người trên duy nhất che chắn vật. Hai luồng đám mây giống nhau trắng nõn mềm mại vú thịt, kéo lấy tích tắc bọt nước theo lấy cùng một chỗ nâng lên, trong vòng thâm thúy khe rãnh làm trục, căng phồng, nặng trịch lắc lư. Tiết Lôi kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái, phía trước hân đế bộ ngực cũng đã đủ làm hắn nhộn nhạo, trước mắt này con nhân ngư, thế nhưng so hỏa tinh linh vũ nương còn một vòng to. Người nói người một cái không bộ ngực dựng thẳng đuôi nhân ngư, lớn như vậy bài trí làm cái gì? Chứa đựng mỡ ứng phó biển sâu độ ấm sao? Đại khái là dựng thẳng đuôi sinh lý kết cấu sở trí, nàng di chuyển phương thức cùng Tiết Lôi tưởng tượng phịch khác biệt, kia thon dài đuôi cá ở phía sau trái phải đong đưa, tựa như xà rô, thôi động nâng lên thân trên hướng đến hắn bên này dịch chuyển. Ngươi tìm ta có chuyện gì à? Tiết Lôi lui về phía sau 2 bước, dù sao lúc này không có bảo tiêu tại bên cạnh, thả ra Tô Lâm phòng chừng cũng ngăn không được, vẫn là cẩn thận tốt hơn. Ôi chao, không nghĩ tới người kia cá sừng sốt một chút. Ngừng tại nguyên chỗ nghẹo đầu tự hỏi, đúng nga, ta tìm người làm cái gì nha? Người lại không thể ăn, tuy rằng hương vị nhìn thật tốt. Uy, không muốn đột nhiên nhắc tới một chút thực đáng sợ nói a. Kia, người tên là gì à? Ta gọi Tiết Lôi, chúng ta nhận thức một chút, kết giao bằng hữu như thế nào đây? Đáng yêu như thế người cá, còn nhìn ngơ ngác, thật sự là thực mê người. Ta gọi Đóa Lai Mễ không ca. Phía trước phát âm cùng mặt sau hàm nghĩa phiên dịch thành tiếng mẹ đẻ sau không hiểu có gì đến mễ khoảng trắng vi diệu buồn cười cảm giác. Kia, Đóa Lai Mễ, người có thể tại ngạn thượng ngây ngô thật lâu sao? Hắn chỉ nàng gò má thượng hơi hơi khép mở tai, cái kia thích hợp hơn tại thủy bên trong hô hấp a. Ân, cho nên muốn ngẫu nhiên tưới một chút, nàng dùng tay phủng một chút nước biển, tại gò má sau nghiêng vỗ vỗ, bất quá thật làm thấu cũng đừng lo, còn có khả năng biến thành nữ nhân. Bao nhiêu có thể kiên trì một thời gian. Nàng đánh giá Tiết Lôi, chúng ta hiện tại tính là bằng hữu sao? Ân, ta cảm thấy xem như, đối mặt với cái này sao trong suốt lam nhạt con ngươi, hắn luôn có loại vi diệu cảm giác tội lỗi, giống như lừa nàng cái gì liền tội ác tày trời. Cùng nhân loại bằng hữu đều muốn làm cái gì à? Các ngươi nhân ngư bằng hữu bình thường đều làm cái gì? Bơi lội, đi săn, siêu tập hải tảo, cùng dựng thẳng đuôi đánh nhau, đuổi một chút ma vật. Đây coi như là bằng hữu sao? Ta không hiểu lắm ai. Lừa gạt tiểu cô nương như vậy làm tu tu sự tình thật sự là không quá lương tâm cửa. Tiết Lôi ngầm thở dài, mỉm cười đi tới ngồi xuống, miễn cho nàng đi đến quá khô giáo địa phương, nói đoá lai mễ, các ngươi gia tộc cũng thuộc về ở nhân ngư chi quan sao? Không ngờ nàng lắc lắc đầu, không phải là, nhà chúng ta là thuần túy biển sâu nhân ngư, không đi bên kia bang nhân loại làm việc. Chỉ có cần phải sinh sôi nảy nở bảo bảo thời điểm mới có thể chạy tới bầy cá trao đổi một chút cường tráng nam nhân. Bất quá đổi không đến giống ngươi như vậy hương vị tốt, đều là một chút thấp kém phẩm đâu. Trao đổi đi nam nhân, đều cuối cùng thế nào? Nàng nằm xuống lại đến sóng biển, hai tay nâng lấy gò má, nhỏ giọng nói có hoàn thành nhiệm vụ liền đưa trở về rồi, có không muốn đi, liền tìm một chỗ an trí xuống. Cũng có cùng chúng ta tộc nhân kết hôn, nói là cái gì cả đời cũng không phân mở. Sau đó liền không cho những người khác cá trứng gieo hạt rồi, thực chán ghét. Kết hôn không tốt. Các ngươi là như thế nào phát hiện cái kia kho lị lị đó a? Tiết Lôi thuận miệng tìm đề tài, thầm nghĩ tám phần vẫn bị hắn thánh tinh hương vị dẫn. Con kia kho lị lị thực chán ghét, dọa chạy chúng ta vài đàn đèn đường sứa, còn tự tiện lướt qua nói hay lắm không thể vượt qua giới tuyến, nếu như không đánh nàng một trận, không ca ra sau này dứt khoát chôn đến đáy biển bùn bên trong không muốn xảy ra đến đây. Cho nên cứu ta là trùng hợp. Cứu ngươi, đoá lai mễ chừng mắt nhìn. Không có a, chúng ta kiểm tra chiến trường thời điểm người được dễ người hương vị, mới tính toán truy đuổi tìm một chút ngươi. Nhà chúng ta người ca còn chưa tới sinh sôi nảy nở kỳ, tìm được ngươi chính là thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ á. Tò mò cái gì? Ngươi hương vị vì sao cùng bình thường nam nhân không giống với à? Nàng kéo ra mũi, người hắn bên này mùi vị. Chân ý bên ngoài, còn cho rằng mũi cũng là trang sức tính khí quan, nguyên lai không cần hô hấp, còn phải phụ trách khứu giác sao? Không cần phụ trách hô hấp khéo léo mũi đem hút đi vào khí ở lại lỗ mũi, nàng dùng đầu ngón tay ngăn chặn, nghiêm túc phân tích trong chốc lát, nở nụ cười, thật đặc biệt dễ người ai, cẩn thận nghe thấy lời nói, trên người nóng hầm hập, thật thoải mái nhé. Ta có nữ thần phù hộ, sản lượng cao nữ thần, vi nhị tư. Như vậy ngây thơ cô nương, lừa nàng thân thể khả năng có chút hạ tác, lừa nàng tín thần tổng không có gì quan hệ a. Chưa nghe nói qua tên đâu. Đoá lai mễ côi côi cái đuôi, giống như đang dùng thân thể một đầu khác thay thế lắc đầu, cùng Bích Nhã Lâm giả so với đến, cái nào lợi hại à? Đương nhiên là Vi Nhĩ Tư Điện Hạ, Tiết Lôi nghiêm trang nói, sản lượng cao nữ thần quản lý vạn vật thu hoạch cùng sinh sản, tín ngưỡng nàng, có thể mang đến mùa thu hoạch, liền có thể thuận lợi lớn mạnh tộc quần. Nghe đến có chút lợi hại đâu, đoá lai mễ rất ngạc nhiên mở to hai mắt, ngươi là tín đồ của nàng sao? Không. Ta là nàng sứ giả. Nha, vậy ngươi có thể xin chỉ thị thần dụ. Không thôi, ta còn có thể thi triển thần thuật. Tiết Lôi yên lặng cầu nguyện không ca ra người ca tốt nhất đều cùng trước mắt đầu này giống nhau có chút thiên nhiên, vậy hắn lần này cho dù là không đi không. Thật vậy chăng, có thể không thể cho ta nhìn nhìn, bằng hữu. Nàng một từ cuối cùng kêu phi thường dùng sức, đôi mắt chiếu lấp lánh. Nữ thần ban ân, không thể tùy tiện sử dụng, cái này không phải là biểu hiện diễn trò pháp. Hắn chuẩn bị hơi chút lạt mềm buộc chặt một chút, làm nàng trước thất vọng một chút, theo lấy đánh đã đói bụng cơ hiệu thay đổi ra một đống ăn đến tình tiết xoay ngược. Như vậy dạng có thể cho ta biểu diễn một chút không? Đoá lai mễ bỗng nhiên cỡi dây, lấy xuống vỏ sò. Cái gọi là bách sự thông không bằng một chuyện tinh, này chuyên môn vì cám dỗ nam nhân mà trưởng vú sữa, hình dạng, ánh sáng màu cùng nhỏ đều có thể nói hoàn mỹ, cũng đủ mượt mà, trắng nõn, phấn nộn, hơn nữa tròn trịa no đủ, kiêu ngạo mà dơ lên đứng thẳng, tựa như lúc này còn tại trong thủy giống nhau, thoáng như hơi hơi nổi lên. Hắn lập tức cảm thấy, thô túi vải làm thành quần lót có chút mài đến hoảng. Ngươi, gì chứ đột nhiên thoát, hắn khắc chế nhào qua trái phải thổi phồng đem mặt mai tại khe ngực bên trong hưởng thụ hai bên chen ép xúc động, run rẩy tiếng hỏi. Tất cả mọi người nói nam nhân yêu thích nhìn cái này a. Ta làm người yêu thích sự tình. Ngươi làm ta biết một chút về thần thuật, không phải là thực công bằng. Nữ thần, cũng không có như vậy giá rẻ. hắn khó khăn nói, tầm mắt đã rời không được kia theo hô hấp hơi hơi lay động đầy đặn bộ ngực sữa, không hổ là hy sinh dưới nước hành động tiện lợi tính mà ương ngạnh sinh trưởng đi ra vú sữa, so nhân ngư tiếng hát còn muốn mị hoặc. Vậy ngươi kiểm tra, như vậy có thể sao? Đóa lai mễ theo bên trong sóng biển lay động cái đuôi dịch chuyển, dùng khe hở bị lá mỏng liên tiếp tay cầm cánh tay của hắn, kia lòng bàn tay hiện đầy tinh mịn nhuyễn đâm, còn thật là khó khăn lấy tránh thoát. Hôm nay là cái ngày lành, không phải là bị ấn đầu chứa nãi, chính là bị dắt tay sờ ngực. Hắn mở ra năm ngón tay, không khách khí nữa, cầm thật chặt kia tăng lên viên thịt. Co giãn rất tuyệt a, khó trách có thể cùng trọng lực đối kháng, kia vú so nhân loại bộ ngực của phái nữ mật độ hiển nhiên lớn hơn, càng thêm căng đầy, đầu ngón tay hơi chút đè ép, giống như là bóp đã tới chưa tải phát lực bắp thịt. Đầu vú đứng ở đỏ hồng sắc quầng vú trung ương, mềm mềm, nhưng thực quật cường, mặc kệ như thế nào điều khiển, đều biết bay mau trở về chỗ cũ. Mới đùa bỡn mấy phía dưới, đóa lai mễ miệng bên trong liền phát ra một tiếng thở gấp, biểu cảm cũng biến thành có chút vi diệu, tiết lôi, ngươi đã khỏe sao? Ta muốn nhìn ngươi thần thuật, không phải là nghĩ sinh sản hậu đại nha. Ngươi một mực như vậy sờ bộ ngực, ta nhịn không được đẻ trứng. Dùng như vậy ngây thơ miệng nói như vậy dâm loạn lời kịch thật sự rất sao. Còn có đẻ trứng là cái quỷ gì à? Hắn đối mặt đóa lai mễ kia trong suốt như nước xanh thẳm con ngươi, do dự một chút. Chậm rãi mở ra năm ngón tay. Đem tay kia thì đặt tại một bên khác trên ngực, một phen nắm chặt. Ô ô, này tuyệt diệu xúc cảm, cảm giác lòng bàn tay đều phải bị hút vào. Tiểu tử này xảo đáng yêu núm vú, đỏ âu thật nghĩ ăn một miếng a. Tiết lôi cau mày, thực nghiêm túc nghĩ, chính mình nguyên lai chính là cái thua bởi dục vọng người cha. Ừ, đóa lai mễ sóng mắt trở nên mông lung, cái đuôi lắc lư biên độ thành lớn, tới gần lỗ tai tai mở ra, phụt lên ra siêu. Xíu, khí âm, tiết lôi, ngươi nói ngươi hữu thần thuật, là lừa ta sao? Ngươi chính là muốn cho ta đẻ trứng, sau đó gieo hạt đi lên sao? Vậy ngươi có thể nói thẳng nha, ta đã trưởng thành hơn mấy tháng rồi, tuy rằng không có kinh nghiệm gì, nhưng là thật ấp trứng ra bảo bảo, ta cũng có tin tưởng chiếu cố tốt nhé. Không được, bình tĩnh, phía trước cái kia tam tam liền đủ chịu được, nhân ngư rõ ràng càng tiếp cận ma vật nhiều một chút, bảo không cho phép cũng là có thể mang thai loại hình. Vậy hắn dị thế giới mạo hiểm chuyện xưa, còn chưa bắt đầu liền muốn chuyển biến thành vú em loại tiểu thuyết. Hắn khó khăn bắt tay thu hồi đến, thô thở hổn hển vài hớp, cúi đầu đào ra một cái hố cát, nói thần thuật không thể cầm lấy tới biểu diễn. Nhưng là, ta đói bụng rồi, ta muốn ăn một điểm đồ vật, tốt nhất là hoa quả. Như vậy, mời ngươi nhìn cẩn thận. Hắn kéo xuống một khối vải thô, đắp tại hố cát phía trên, phát động mùa thu hoạch. Xốc lên sau đó. Hai cái thêm lên phòng chừng có thất, 800 khắc đại quả táo, bị hắn theo bên trong hố cát móc đi ra. Đây là cái gì à? Màu hồng quả dừa, đóa lai mễ trợn tròn cặp mắt, dướn cổ lên để sát vào tay hắn, hương vị thơm quá, nhìn ăn thật ngon ôi chao. Nha, đây là ngươi. Hắn phân một cái cho nàng, liều điểm nước biển tùy tiện nhất tắm, kẹt ca, crack trước gặm một miệng lớn. Bụng xác thực đã kêu rột rột, còn rất khát. Này thơm ngọt nhiều chất lỏng quả táo cái búng thèm ăn, cuối cùng tạm thời đè xuống dục dịch sắc tâm. Đóa lai mễ hé miệng, hàm răng của nàng thực chỉnh tề, đều là thực sắc bén răng nanh, thăm dò nhợt nhạt cắn một chút, quả táo thượng liền để lại vài đạo cạo ra dấu. Tiết lôi thứ nhất thời phán đoán, tốt nhất đừng cho dựng thẳng đuôi nhân ngư cấp chính mình bú liếm. Đêm dần khuya, gió biển thanh lãnh rất nhiều, hắn sợ run cả người, thăm dò đề nghị đóa lai mễ. Người biến thành hình người được không? Chúng ta tìm một chỗ tránh gió, từ từ ăn. Không thể ăn, nàng phun ra vỏ trái cây, dùng ngón tay thượng bắn ra cốt nhận thoải mái cắt đứt chính mình cắn qua địa phương, đem còn lại trả lại cho hắn, người tự mình ăn đi, ta còn chính là yêu thích ăn cá. À, còn có ma lực, thủy nguyên tố cũng rất tốt. Có thể à, hắn đem hố cắt lấy đại, đắp lên bố, thay đổi nhất khối lớn thủy ma tinh nguyên thạch, theo lấy lại đắp lên. Lấy ra một đầu đông đại lục tây hải ngạn mới có mâu hôn tâu ý, hơn nữa, là đã gỡ xương đi đâm thuần thịt, như vậy cái hợp không hợp khẩu vị của ngươi. Bằng hữu, hắn cũng tại bằng hữu phía trên bò thêm trọng âm, tuy nói cộng lại dùng hết 12 cân ngạch độ, nhưng này hơn 10 cân thịt bò, đóa lai mễ như thế nào cũng không có khả năng ăn xong, hắn cầm lấy để lót dạ, dư dạ. Qua, nàng nằm xuống nhìn kia nhất khối lớn nguyên thạch, tuy rằng độ tinh khiết là thấp nhất cấp bậc. Nhưng ma tinh thạch đặc tính chính là có thể ít ngừng giật tán ma lực, độ tinh khiết ảnh hưởng, chính là phát tán ra lượng. Bởi vậy lấy nguyên tố vì năng lượng cung cấp ma vật, tại không theo đuổi ăn cơm hiệu suất dưới tình huống, chỉ cần làm được đến đối ứng tinh thạch, liền như thế nào cũng không có khả năng đói chết. Đây cũng là ma vật săn bắn đều là thu được ma tinh thạch căn bản nhất nguyên nhân. Ta thật có thể lấy đi hưởng dụng sao? Đóa Lai Mễ cẩn thận thận vươn tay, thần sắc phi thường mong chờ. Đại đa số ma vật đều không có độc lập thăm dò, lấy quặng năng lực, tự xưng là vì hồn thú nhưng bản chất thượng càng tiếp cận ma vật người cá đương nhiên cũng là như vậy. Thống trị nhân ngư chi quan bộ tộc còn có thể dựa vào dân chúng giao nộp thuế kim yên ổn cuộc sống. Các nàng như vậy thuần túy hoang dại nhân ngư, cũng rất ít có cơ hội có thể độc hưởng lớn như vậy một khối khai thác đi ra nguyên thạch. Có thể, thỉnh thoả thích hưởng thụ, nói. Tiết Lôi đắp lên bố, theo bên trong hố cắt lại mùa thu hoạch một cân tương đối vụn vặt lửa hệ ma tinh nguyên thạch, trực tiếp chảy tại đáy hố, đem vừa rồi mấy mảng lớn thịt bò thả đi lên. A, thỉnh bang cái bận rộn, ta không có ma lực, không có biện pháp kích hoạt tinh thạch, đem những cái này tăng nhiệt độ, ta tính toán nướng điểm thịt bò ăn. Ngươi không có ma lực. Đúng, bởi vì ta đem hết thảy đều dâng hiến cho nữ thần, đây là trở thành đại hành giả cơ bản. Hắn mỉm cười sắm vai thần côn. Tại bên cạnh đào hầm đắp bố, mùa thu hoạch hơn nửa cân các loại hương liệu, chuẩn bị trước ăn no nê nói sau. Thật thần kỳ a, liên hải để lấy vỏ sò đều có mỏng manh ma lực đâu. Chẳng lẽ ngươi so vỏ sò cái kia đoàn thịt còn bổn sao? Đóa Lai Mễ ôm lấy khối lớn nguyên thạch, dùng kia hai luồng tràn ngập lực phá vỗ kẹp lấy cọ sát, gương mặt đang tại mồm to nhấm nháp tối món ăn ngon biểu cảm. Không có biện pháp, vì nữ thần, tổng phải có điều hy sinh. Nữ thần hẳn là phù hộ đại gia nha. Nàng duỗi tay cầm một khối cá sống thịt, đem hỏa tinh thạch kích hoạt đến cực nóng trạng thái, cắn nhất miệng nhỏ, híp mắt nói, còn muốn cầm lấy tế phẩm, ngươi nên không có khả năng là tà sứ giả của thần a. Sáng thế chân thần cũng không có chính tà, thế giới toàn bộ, quang cùng ám, đang cùng tà, đều là nàng tạo vật. Tiết Lôi nghiêm trang hồ biên, thuận tiện hướng đến thịt bò thượng vẩy đuôi chuột thao, mê điệt hương cùng trăm dặm hương, hắn không biết làm cơm tây. Nhưng tư tạp bố la trợ là như vậy hát. Đóa Lai Mễ hình như không như thế nào ăn qua thực phẩm chín, nghe thấy hương vị liền đem mặt nhỏ thấu, mũi một bên hít vào, mặt sau tai một bên đóng mở, bay ra thật nhỏ phao phao, làm như vậy ăn ngon không? Ăn ngon, ngươi không đi qua nhân ngư chi quan sao? Còn không có, nàng lắc lắc đầu, tộc trưởng không muốn chúng ta bị giảo hoạt nhân loại ô nhiễm, chỉ có sinh sôi nảy nở kỳ mới có thể làm thành thục các tỷ tỷ đi dùng cá đổi nam nhân. Ở lại chúng ta tộc cuộc sống nhân loại, cũng lớn đều tụ tập tại đảo nhỏ phía trên, chỉ có cùng bọn hắn kết hôn tỷ tỷ mới mỗi ngày bạch bầu trời cùng bọn hắn cùng một chỗ cuộc sống. Nhìn ngũ quan cùng dáng người, nếu như Đóa Lai Mễ tính là nhân ngư chung chia đều tiêu chuẩn lời nói, như vậy con nam nhân bỏ đi bình thường cuộc sống quá khứ cùng lão bà xinh đẹp như vậy sinh hoạt cũng không kỳ quái. Có thể nghĩ đến đây, Tiết Lôi cũng rất tốt kỳ, bọn hắn là làm sao sống vợ chồng cuộc sống đó a? Dựa theo đồn đại, dựng thẳng đuôi nhân ngư sinh sôi nảy nở phương thức không phải chứa trứng sản xuất đến, làm nam nhân đem tinh dịch sắp xếp đi lên, sau đó mai tại hạt cát bên trong chờ đợi độ ấm thích hợp thời điểm nhìn có hay không thụ tinh sao. Tính là lão bà là đại mỹ nữ, cả ngày chỉ có thể hướng về thủ dâm cũng thực thảm a. Hắn do dự một chút, vẫn là nhỏ giọng hỏi, dù sao dị thế giới những cái này chủng tộc lòng xấu hổ cái gì cùng hắn không quá giống nhau, cũng không cần phải băn khoăn nhiều như vậy. Quả nhiên, Đóa Lai Mễ cũng không có cảm thấy lung túng khó xử, lắc lư cái đuôi một bên đem cá sống thịt thả lại hỏa tinh thạch phía trên, một bên trả lời ta cũng hỏi qua kết hôn tỷ tỷ, các nàng nói, ấn trượng phu yêu cầu làm là tốt rồi. Ví dụ như đẻ trứng sau làm bọn hắn đâm nhất đâm đẻ trứng địa phương A, hoặc là cho hắn nhóm liếm liếm A, dùng trước ngực địa cầu kẹp kẹp lấy A. Vì sao không biến thành hình người? Biến thành hình người không tốt dùng A. Đóa Lai Mễ lui về phía sau mở hơi có chút. Hai tay vừa nhấc, ánh sáng nhu hòa từ đầu vần quanh đến chân, thuộc về nhân ngư đặc thù tùy theo biến mất, biến thành một cái tuyết trắng sáng loáng đẫy đà mê người thiếu nữ trẻ tuổi. Nhưng nàng tách ra chân, chỉ chính mình dưới hông, thực nghiêm túc nói nha, nghe nói nhân loại nam tính muốn ở đây khoan thành động, đối với chúng ta biến thành người, nơi này không có hang hốc nha. Ách, quả nhiên, trơn bóng, không có mao, cũng không có động, chính là một mảnh tuyết trắng non mịn thịt. Hoành cái đuôi tiểu biểu tử nơi này mới có cái gì, Đóa Lai Mễ khép lại chân, uốn eo biến trở về nguyên bản bộ dáng, các nàng liền yêu thích lấy lòng nhân loại, liền vảy cũng không trường, nếu ta nói các nàng căn bản không tính là nhân ngư. Hừ, nàng co lại ngón tay, dùng cửa thứ hai tiết trung đưa ra cốt đao bát kéo lấy phát tán ra hương vị thịt bò. Nghĩ nghĩ phía trước nhắc qua cấm kỵ, Tiết Lôi sáng suốt không có thuận theo câu chuyện hướng xuống mở miệng, mà là một bên đợi thịt bò nướng chín, Nhất vừa thưởng thức nàng cũng khuỷu tay nằm xuống sau đưa đẩy đến cùng một chỗ càng thêm mê người thâm thúy khe ngực. À, hương phấn, đáng chết, muốn đem vài rách quần đùi đỉnh mặc, tốt mải a. Hắn nhíu mày lặng lẽ điều khiển một chút đũng quần, làm không thành thật nán lại quy đầu nhắm ngay ống quần khe hở, miễn cho một mực bị thô ráp vài rách ma sát. Di, Đóa Lai Mễ chừng mắt nhìn, đem đầu thăm qua hố cắt thịt bò, Tiết Lôi, ngươi hương vị cũng thay đổi dày đặc a, ngươi cũng hướng đến thân thể mình thượng tát hương liệu sao? Chưa, ta đây là thiên nhiên hương. Không mặt mũi không ra lời kịch hắn không sai biệt lắm đã có thể không đỏ mặt nói ra khỏi miệng, chính là càng quá mức dụ dỗ lời kịch hắn còn cần càng cố gắng. Đúng rồi, Đóa Lai Mễ, theo bên trong này đến nhân ngư chi quan, có chừng rất xa à. Cứ việc tại hoang đảo phía trên có nhìn thực ngon miệng tiểu nhân ngư bồi tiếp, hắn vẫn là nghĩ nhanh chút trở lại văn minh xã hội cuộc sống. Lạp Nhã, Cổ Toa cùng Hân Đế thêm lên chẳng lẽ không thâm không, cũng không thể luôn luôn tại chỗ này tâm lý thỏa mãn. Ừ, ta toàn tốc du lời nói, đại khái muốn bán ngày tầm đó ha. Đỉnh xa, bên này đã không như thế nào có thuyền trải qua. Nàng thử dùng cốt cắt tiếp theo miếng nhỏ nửa đời thịt bò, ném vào trong miệng, sau đó bỏng đến vù vù hà hơi, tai đều nổ tung đắp. Kia, người mang lấy ta bơi về đi đâu này? Hắn nghĩ nghĩ, đề nghị, người dẫn ta bơi về đi, ta có thể cho ngươi thù lao. Người có cái gì không muốn đồ vật? Người nặng như vậy. Mang ngươi bơi về đi đại khái muốn một ngày ai? Mệt mỏi quá, Đóa Lai Mễ không phải là thực tình nguyện bộ dạng, nhưng người một cái hắn bên này hương vị, lắc đầu cùng cái đuôi tự hỏi trong chốc lát, nói, ừ. Không bằng như vậy, ta không quá yêu thích nhân ngư chi quan bên kia cấp gia tộc bọn ta nam nhân, đều là tàn thứ phẩm. Ngươi nhìn thực tráng, hương vị cũng tốt lắm, mấy ngày nay ta cố gắng đẻ trứng, ngươi giúp ta gieo hạt, tất cả đều gieo hạt tốt, ta chôn đến hạt cát. Liền vất vả điểm đưa ngươi trở về, như thế nào đây? Nghe được đẻ trứng cái từ này, Tiết Lôi cảm thấy chính mình cứng hơn. Đáng chết, đây là thức tỉnh cái gì kỳ quái tính nghiện a? Tập thứ tư hoàn. Tác giả ngữ. Cảm tạ duy trì, tập thứ tư đúng hạn cùng đại gia gặp mặt. Tạm thời tính chuyển tràng về sau, Tiết Lôi đi đến phong cảnh như tranh vẽ Đông Hải Ngạn, được đến cùng ma vật nương sơ trải nghiệm. Còn nhìn thấy mong chờ đã lâu người cá, thật đáng mừng, thật đáng mừng. Nhân ngư là ta đặc biệt thiên vị một loại dị tộc thiếu nữ, tính nghiện thức tỉnh đại khái có thể truy tố đến chuyện tranh địa ngục lão sư trung vị kia biến đổi thân liền mở rộng chân ngốc nghếch một cách tự nhiên, tốc cá. Cho nên tại đối ứng đặt ra phía trên, cũng phá lệ mất một phen tinh lực. Trong này dựng thẳng đuôi cùng hoành đuôi khác biệt, kỳ thật chính là giản hóa thật loại cá cùng hải dương động vật có vú khác biệt. Cho nên nếu như lấy hiện đại hóa sinh vật trí thức đến đúng nhân ngư phân loại, hoành đuôi kia nhất phê thích hợp hơn bị kêu là biển người đồn, tên gọi tắt trưởng thành đồn còn không được, như vậy liền biến thành heo thân ma vật mẹ. Thật là nặng miệng. Tuy nói Nguyệt Lượng nữ thần là xuất hiện trước nhất tại Tiết Lôi bên người, nhưng căn cứ văn minh phát triển lẽ thường, mặt trời mặt trăng và ngôi sao như vậy ổn định tự nhiên cảnh quan kỳ thật rất khó trở thành cường tín ngưỡng, tầm quan trọng bình thường đều thể hiện tại thần thoại thể hệ. Mà sấm chớp mưa bão sóng thần núi lửa động đất mưa tuyết gió lớn đợi có thể trực tiếp đem yếu nhân loại nhỏ bé làm phục khí hiện tượng tự nhiên, mới dễ dàng lung lạc đến lớn lượng thật sự tín đồ. Không phải là một mực tại thành thị bên trong lớn lên đứa nhỏ, hẳn là đều gặp Miếu Long Vương A. Cho nên trước hết thức tỉnh nữ thần, ta đã chọn Hải. Hải Dương Ba tìm muội chung cùng văn minh hoạt động tương quan tính mạnh nhất, gần biển nữ thần Bích Nhã Lâm già. Không sai biệt lắm chính là Tiết Lôi muốn đối mặt cửa ải thứ nhất tạp. Thái Dương cùng ánh trăng kia hai tỉ muội, vừa nghe chính là lớn boss thôi XD. Bản tập ra sân ma vật nương chủng loại kho lị lị, nguyên hình thực dễ dàng nhìn ra chính là tư kho rồi, khác kéo khẳng như vậy bạch tuộc muội, chẳng qua vì dị thế giới hiện thực ăn khớp tiến hành rồi bản thổ hóa, sử dụng khác kéo khẳng loại này Bắc Âu thần thoại nơi phát ra tên có cảm giác vi diệu xuất diễn. Về phần kho lị lị sinh lý kết cấu, vậy chính là ta tùy ý phát huy sức tưởng tượng sản vật. Bởi vì ma vật nương ở cái thế giới này đặt ra bên trong đều là gánh vác đi săn nam nhân áp bức tinh dịch sinh sôi nảy nở hậu đại mở rộng trùng quân nhiệm vụ, trên cơ bản đều có khả năng hướng đến trá tinh đặc công phương hướng tiến hóa. Hải Dương đám ma vật, cũng đều sẽ có đem nam nhân kéo xuống đến làm việc không đến mức chết đuối thay đổi gian thi thủ đoạn. Ngoài ra, ma vật nương không có dòng họ, tam tam kho lị lị, ngăn phù mặt sau bộ phận chính là chủng tộc danh. Bản đồ thắp sáng bộ phận còn không nhiều, thế giới chậm rãi mở rộng, sau này còn sẽ có càng nhiều đáng yêu gợi cảm ngốc manh cao ngạo khủng bố âm trầm. Ân, hình như có kỳ quái đồ vật xảm đi vào, tóm lại, dị tộc muội tử cùng ma vật nương, đều giấu ở chiến tranh sương mù chung chờ đợi tiết lôi. Kính xin mong chờ. Lúc này đặc biệt cảm tạ chuyên khu thư hữu cho ta cung cấp ma vật nương sách tranh toàn bổn, cùng dị chủng phong tục nương wiki kết nối, ta theo bên trong tận lực hấp thu linh cảm. Mặt khác nếu có cái gì đặc biệt điểm tử, cũng hoan nghênh đến chuyên khu đưa đỉnh sáng tác tiến độ bái tiếp chung nhắn lại, thú vị đặt ra, ta lấy thích hợp phương thức dung nhập đến bên trong thế giới quan. Như vậy, đa tạ đại gia duy trì, hạ bản tái kiến. Kính xin mong chờ, nhân ngư muội tử đẻ trứng đại biểu diễn. Thứ hồi, thoát đi hoang đảo, trở về thành thị, tân bất ngờ gặp gỡ, tân nguy cơ. Ngươi làm gì thế như vậy sợ hãi nàng à? Có ta ở đây không có việc gì. Ta là ca a, ta sợ hãi nàng không phải là rất bình thường sao? Nha a a a a, nàng liếm móng vuốt rồi, nàng vẫy đuôi rồi, nàng ngồi xuống rồi, nàng muốn ăn ta. Cứu mạng a a a a. Này, người này thối mèo, không muốn cố ý hù dọa nàng a. Thứ 5 tập thứ 41 chương việc chuẩn bị trước. Ta cảm thấy a, giao dịch này, không phải là không có thể suy tính một chút. Cẩn thận tại trong lòng giao chiến một phen, tạm thời chân áp thôi dưới hông tiểu đầu tính toán thưởng ban đoạt quyền thay chính mình tự hỏi dã tâm, tiết lôi thở ra một hơi, đem tầm mắt theo đóa lai mễ kia hình dạng hoàn mỹ khe rãnh thâm thúy to trắng vú sữa phía trên lấy ra, thu hồi mau nướng cháy thịt bò, chúng ta có thể thảo luận một chút chi tiết, thương lượng một chút cụ thể bộ phận. Đóa lai mễ khóe miệng đạp kéo xuống đến, thực không tình nguyện dùng hai tay cốt đao ở trước ngực ca tháp đấu kiếm, ta chán ghét cái này bộ sầu. Vì sao? Thương nhân làm giao dịch vừa đến cái giai đoạn này liền đem chúng ta nhân ngư vòng vào đi. Nàng khổ đáng yêu mặt nhỏ trai phải vẫy đuôi ba, sau đó chúng ta liền trả giá càng nhiều đồ vật, cầm đến ít hơn thù lao. Nói thí dụ như tốt lắm đưa tam đàn cá, bọn hắn theo chúng ta thương lượng, không nhiều đủ thiếu đầu không thể tính một đám, không hiểu được chúng ta liền muốn nhiều đuổi thật nhiều cá đến bọn hắn phóng bên trong. Nói thí dụ như tốt lắm thù lao là 10 đã trưởng thành nam nhân. Cấp cuối cùng 10 cần quá lão cần quá xấu thậm chí còn có đối với nước biển dị ứng, chúng ta kéo lấy hắn dù hắn trực tiếp dài quá một thân hồng ngật đáp, như vậy ra hỏa sinh dục dịch đều có độc được rồi. Tiết lôi gãi gãi đầu, ăn miệng cá, hương vị ngoài ý muốn cũng không tệ lắm, hẳn là trở về tìm kia một chút thương nhân, đây cũng quá thất đức. Có thể bọn hắn nói hẹn xong đúng là 10 trưởng thành nam nhân, cho chúng ta chính là 10, cũng là nam nhân, còn trưởng thành, không có sai. Đóa lai mễ nhếch lên miệng dùng cái đuôi phần phật dương hạt cát, nhân loại, rảo hoạt. Cùng hồ ly giống nhau. Hắn đành phải dùng càng thẳng thắn thành khẩn ngữ khí mở miệng, ta đồng ý giao dịch của chúng ta, ngươi đưa ta nước đọng quỷ vịnh, ta đem tinh dịch của ta tặng cho ngươi dùng. Ý của ta là, nơi này đầu cụ thể nên như thế nào thao tác? Ta trước kia chưa làm qua loại sự tình này. Thao tác rất đơn giản a, ngươi cưỡi lên trên người ta, bắt được ta mái tóc. Ta... giống như đau đớn, vậy ngươi vẫn là nằm xuống, ôm lấy của ta eo. Ai nha, dứt khoát ngươi bắt ở trước ngực phiên thịt a, nam tính nhân loại không phải là đều yêu thích cái này sao? Ngươi bắt được ta, ta liền mang lấy ngươi trở về du. Nếu có thích hợp hải lưu, ta liền mang ngươi chui vào, dưới nước cũng không quan hệ, ta có thể dùng miệng cho ngươi đưa không khí đi vào, hoặc là bộ cái ma pháp bọt khí, có thể để cho ngươi tạm thời hô hấp mấy 10 phút. Không. Ta quan tâm không phải là chi tiết này. Nhưng hưng phấn tiểu mỹ nhân ca lập tức cắt đứt hắn, vậy là ngươi tại quan tâm ta vấn đề lạc đường. Đừng lo, chúng ta đi đến du, chính là mặt trời xuống núi phương hướng, một mực du, nhìn thấy lục địa ta liền đem ngươi đưa lên, khẳng định khoảng cách quỷ nước vịnh không quá xa. Ta là nói đẻ trứng. Hắn xách giọng to, đối với cái từ này vẫn có điểm không quá thích ứng, ta trước kia không cùng nhân ngư đã từng quen biết. Ta muốn như thế nào trả cho ngươi thù lao? Có thể hay không, cho ta giảng giải một chút. Đóa lai mễ nháy vài cái ánh mắt, đậm đặc loan lông mi phối thêm hải dương lam con ngươi xinh đẹp thực sự có một loại dương búp bê cảm giác. Nàng gương mặt mê mang nói những ta vừa rồi liền giảng giải qua a, ta đem trứng sản xuất đến, ngươi gieo hạt đi lên, ta tìm một cái hướng dương chỗ nước cạn chôn xuống, vận khí tốt lời nói, quá một thời gian liền có tiểu nhân ngư bò ra ngoài đến bơi về hải lý á. Vân vân, các ngươi tổ thượng là rùa biển sao? Cá bình thường không đến bờ cắt đẻ trứng a. Gieo hạt tháo tác cụ thể đâu này? Tiết Lôi nại tính tình, tiếp tục ôn nhu hỏi. Cho dù nghe nói qua nghe đồn, chung quy vẫn là muốn nghe chân chính người cá chính mồm nghiệm chứng mới được. Hơn nữa phía trước nghe nàng nói nhân ngư cùng nhân loại quá vợ chồng cuộc sống phương thức, nói thật hắn đỉnh mong chờ. Ta vừa rồi không cùng ngươi đã nói sao? Đóa Lai Mễ dùng bàn tay tâm nhuyễn đâm chải chải đầu phát, duỗi tay cầm lấy một cái gậy gỗ, khoa tay múa chân một chút phẩm chất, giơ lên đến, quên đi, ta cho ngươi làm mẫu một chút tốt lắm, dù sao ta cũng luôn làm tộc các tỷ tỷ cho ta làm mẫu, tò mò nha. Bãi làm ra một bộ lão tài xế tư thế, nàng dùng cốt đao nhanh chóng đem gậy gỗ chẻ thành quang trượt hình trụ, sau đó ưỡn ngực thang, kẹp ở no đủ cao ngất, bình thường nhân loại nữ hài tuyệt đối trưởng không ra phản trọng lực giữa hai vú, dùng kia co giãn 10 phần quả cầu thịt kẹp chặt, thật nhanh cao thấp ma sát. Đây là một loại. Sau đó nàng ưỡn hẹo thân thể, đem tiếp cận nhân loại nữ tính đùi vị trí bộ vị dịch chuyển, dùng tay cẩn thận điều khiển mở vài miếng ánh sáng màu kém cỏi mềm mềm vầy cá. Lộ ra một cái bầy biện ra kiều trau chuốt chè cái phễu hình cửa vào. Nàng dùng gậy gộc khoa tay múa chân một chút, không có thật cắm vào. Đây là một loại. Tiếp lấy nàng dùng tay cầm chặt gậy gộc, làm một cái rất nhuần nhuyễn thủ dâm động tác, nhìn chuyên chú thần sắc, phỏng chừng phía trước không ít dùng loại này đạo cụ rèn luyện. Đợi một chút, Tiết Lôi nhăn lại mi, ngươi vừa rồi ăn cá thời điểm dùng bàn tay đâm cạo thịt đến a. Như vậy không có khả năng cấp nam nhân tước ra sao? Đóa Lai Mễ sừng sốt một chút, giơ tay lên lấy ra lòng bàn tay, đây là thịt đâm nha, ta ra sức nhi thời điểm mới có thể dựng thẳng lên đến, ta có thể khống chế cứng mềm. Các tỷ tỷ đều nói cái này nhất định phải khống chế thuần thục, nghe nói nam nhân kê kê quá yêu thích bị độ cứng vừa vặn cầm chặt, mấy phút có thể phốc phốc đem mầm móng phun ra. Ách, được rồi. Sau đó, kia gậy gỗ hướng đến che kín sắc nhọn răng nanh miệng bên trong đưa vào, bất quá nhìn nàng màu lam nhạt bờ môi mở ra trình độ. Cũng không phải quá cần phải lo lắng bị cắn được. Nàng rút ra gậy gỗ, vẫn không quên dặn dò nói nghe nói nam nhân quá yêu thích cái này, chúng ta nhân ngư không cần dựa vào miệng để thở, người có thể cắm vào rất sâu không cần lo lắng nghẹn chết ta, nhưng nhất định nhớ kỹ rút ra cuối cùng bắn tới ta trứng phía trên a. Tuy rằng các tỷ tỷ nói nam nhân sinh sản dịch có mùi cá kỳ thật ăn rất ngon, có thể ăn rơi nói là phu không ra bảo bảo. Nàng dùng tay hướng đến gò má sau nghiêng vẩy một chút nước biển. Dùng gậy gỗ nhắm ngay ướt át tai, còn có cái này, thật nhiều nam nhân đều đặc biệt yêu thích thường thử một chút, nói là có mới mẻ cảm giác, kêu tai dao. Các tỷ tỷ nói làm như vậy chúng ta nhân ngư có thể so với góc không thoải mái, giống là nhân loại nữ tính bị cắm vào lỗ mũi như vậy, nhưng tai dao nam nhân mầm móng đi ra mau một chút, chúng ta dùng miệng nhắm ngay chứng lời nói, còn có khả năng trực tiếp phun ra đi lên, không làm tinh dịch của các ngươi cùng những vật khác hỗn hợp lời nói, giống như ấp trứng dẫn sách cao một chút điểm.